Chương 1976, bóng lưng. Dịch Thiên Vân xuất động tin tức, để không ít người lần nữa bị hù dọa. Không ít người thật đúng là coi là Dịch Thiên Vân đúng vậy ngoài miệng nói một chút mà thôi, không nghĩ tới thật sát hướng Ngọc Thần Tổ Địa. Nói thật coi như không sử dụng, bọn hắn đều sẽ không cảm thấy có cái gì mất mặt lâm thời lùi bước, ngược lại là phi thường lựa chọn sáng suốt dù sao đối mặt thế nhưng là Ngọc Thần Tổ Địa, mà không phải một cái tiểu thế lực. Mới đầu khẩu suất của nôn, đằng sau ngoan ngoãn làm cháu trai, bọn hắn thật đúng là sẽ không khinh bỉ thứ gì quá nhiều người đều nguyện ý làm cháu trai, tại biết đối phương là Ngọc Thần Tổ Địa lúc, đều ngoan ngoãn lựa chọn làm cháu trai, thật đúng là không ít. Bởi vậy không có cái gì tốt khinh bỉ, lựa chọn cách làm này phi thường chính xác. Nhưng Dịch Thiên Vân vẫn là nghĩa vô phản cố đánh tới Ngọc Thần Tổ Địa, cái này lập tức dẫn bạo không ít người tiến về quan sát, bọn hắn đều muốn nhìn một chút Dịch Thiên Vân là chết như thế nào như thế không biết lượng sức đi khiêu chiến Ngọc Thần Tổ Địa, đây không phải nói đùa à. Đồng thời Phồn Nguyệt Tiên Tử bên kia, đồng dạng thu đến tin tức này về sau, rất là giật mình. Cái gì, hắn thật sát hướng Ngọc Thần Tổ Địa rồi. Phồn Nguyệt Tiên Tử trong lòng hoảng hốt, vội vàng liền cùng bên cạnh sư tỷ nói ra, sư tỷ, cái này phải xong đời, chúng ta nhất định phải đi cản lại cái kia ngu ngốc ca. Sư muội, chuyện này chúng ta liền không nhúng vào chúng ta coi như cùng Ngọc Thần Tổ Địa không quá hợp, nhưng chúng ta vẫn không thể tùy ý xuất động dù là hắn đối ngươi coi ân, chúng ta vẫn không thể tùy ý xuất động, dù sao thật muốn động, cái kia chính là hai phe đại chiến cho đến trước mắt, chúng ta còn chưa chuẩn bị xong bên cạnh tiên tử đối Dịch Thiên Vân không cảm giác, coi như cứu được chính mình sư muội cũng không thể tùy tiện làm loạn. Ân tình là có, đó cũng là đến đây bên này lúc, sẽ các loại khoản đại nhưng Dịch Thiên Vân muốn đi chịu chết, cái kia nàng thật là không có biện pháp không phải nàng tuyệt tình, mà là lấy đại cục làm trọng. Vậy ta chính mình tự mình đi ngăn lại hắn, cũng có thể đi. Phồn Nguyệt Tiên Tử dậm chân một cái, cấp tốc liền bay hướng Ngọc Thần Tổ Địa, dự định cản lại Dịch Thiên Vân, đừng cho hắn làm chuyện điên rồ. Cho dù là giết chết Kim Phong Tinh Quân, cũng không thể tùy ý sát hướng Ngọc Thần Tổ Địa, trên ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Sư muội, cái này tiên tử quýnh lên, cấp tốc đuổi theo nói, ngươi thế nhưng là thần nữ, thân phận bây giờ khác biệt, nếu là ngươi xuất hiện lời nói, sẽ dẫn tới hỗn loạn. Nếu như không phải hắn, ta ngay cả thần nữ đều làm không được, sớm đã chết ở bên trong. Phồn Nguyệt Tiên Tử trầm giọng nói, sư tỷ, ngươi cũng đừng ngăn lại ta. Nếu là ngay cả điểm ấy đều làm không được, vậy ta thật là không có tư cách làm thần nữ. Nói xong, nàng liền ném phía dưới sư tỷ của mình, hướng mặt trước bay đi, độc thân tiến về tìm kiếm Dịch Thiên Vân. Tiên tử kia tức giận đến dậm chân một cái, xoay đầu hướng sau lưng bay đi, tranh thủ thời gian cùng các trưởng lao thông báo một tiếng, cái này nhưng phiền toái. Đan Thanh gia tộc bên kia, ngược lại là vì thế cảm thấy buồn cười vô cùng. Không nghĩ tới Dịch Thiên Vân sẽ đích thân sát hướng Ngọc Thần Tổ Địa. Chúng ta không cùng hắn kết giao thật sự là may mắn bên trong may mắn, không phải vậy thật bị Thanh Tuyết cho liên lụy đến. Đúng vậy à, cái này hắn chết chắc, Thanh Tuyết cũng sẽ chết định rồi bất quá chúng ta vẫn là chuẩn bị sẵn sàng, xuất ra món kia bảo bồi đến, chuẩn bị bày đồ cúng cho Ngọc Thần Tổ Địa. Cái này có cần phải sao? Đây chính là tương đối hy hữu a. Cái này có thể có biện pháp à? Có trời mới biết Ngọc Thần Tổ Địa sẽ liên nghị cái gì, chờ sự tình kết thúc về sau, thì lấy đi bày đồ cúng, gia tộc bọn ta còn không muốn chơi xong trứng. Đan Thanh gia tộc cuống quýt chuẩn bị, tuy nhiên đã sớm đối ngoại tuyên bố cùng Thanh Tuyết đoạn tuyệt quan hệ, nhưng Ngọc Thần Tổ Địa nghĩ như thế nào, bọn hắn là không biết do nếu là không bày đồ cúng thứ gì, thật sự là ăn ngủ không yên. Các đại đối Dịch Thiên Vân không quá thoải mái gia tộc, cái này đều cảm thấy rất sảng khoái bọn hắn đều tiên đoán được Dịch Thiên Vân hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên trước đó đủ loại bất mãn, hiện tại cũng muốn phát tiết ra ngoài. Bất quá bọn hắn không có cách nào động thủ, chỉ có thể đều tiến về Ngọc Thần Tổ Địa, quan sát trận chiến đấu kinh thế này. Ngoại giới phong vân biến ảo đồng thời, Dịch Thiên Vân cấp tốc chạy tới Ngọc Thần Tổ Địa, diệt đi Ngọc Thần Tổ Địa về sau, hết thể nhất định vẽ phía dưới hoàn mỹ dấu chấm tròn chí ít hắn có thể đem thế lực của mình. Chân chính làm mình có, không còn tùy ý người khác trưởng khống. Cuối cùng tại trải qua một đoạn thời gian phi hành, Ngọc Thần Tổ Địa địa bàn dần dần hiện ra trước mặt mình, cực lớn thần cung cấu thành phương trận to lớn. Hết thảy đều lộ ra như thế phối hợp hoàn mỹ, mỗi một tòa thần cung đều không phải là tùy ý loạn tạo vô luận là cao thấp, vẫn là lớn nhỏ, đều là đi qua thiết kế. Tại trải qua thiết kế bố trí về sau, liền cấu thành một cái kinh thiên đại trận. Đại trận này, đúng vậy, làm Ngọc Thần Tổ Địa một đại phòng ngự đặc điểm, có thể ngăn cản không ít cường lực công kích, chí ít cho đến trước mắt, là không ai có thể công phá cái này phòng ngự, chỉ là cái này phòng ngự đại trận, cũng đủ để đem ngoại địch cho ngăn cản ở bên ngoài. Không hổ là Ngọc Thần Tổ Địa, chỉ là đại trận này, uy lực liền không tầm thường. Dịch Thiên Vân ánh mắt quét qua đi qua, do xét mắt cấp tốc phân tích trong đó tình huống, lập tức đem tương ứng tin tức cho truyền tới. Không thể không nói đại trận này, hoàn toàn chính xác phi thường kiên cố, bình thường tinh quân tới, vẫn là rất khó mà phá hư. Tại hắn chuẩn bị tiếp cận gần lúc, một đạo thân ảnh quen thuộc ngăn cản tới, chính là cái kia Phồn Nguyệt Tiên Tử. Ngươi đừng xúc động a. Phồn Nguyệt Tiên Tử một thanh ngăn cản ở trước mặt hắn, vội vàng nói, Ngọc Thần Tổ Địa hiện tại nội tình rất mạnh, có thể, ngươi có thể cùng thế lực của chúng ta một khối liên thủ, tại kết hợp thế lực của chúng ta dưới, chiến thắng tỷ lệ sẽ tăng lớn. Hả, ý nghĩ này cũng không tệ, nhưng kế hoạch này bao lâu thực hành đâu? Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nhìn lấy nàng nói. Cái này không rõ lắm. Sở Phồn Nguyệt Tiên Tử rất xấu hổ, nàng cũng không rõ ràng kỹ càng thời gian, dù sao đây bất quá là suy nghĩ bước đầu, chân chính thời gian cũng không biết. Xem ra đây cũng không phải là ngươi có thể khống chế. Dịch Thiên Vân cười nói, đa tạ hảo ý của ngươi, tuy nhiên cũng không cần như thế đối ta mà nói, không cần chờ đợi lúc nào giữa, cũng không cần cái gì thế lực cùng ta một khối liên thủ, chỉ bằng vào một mình ta là đủ, mà còn chờ sẽ cũng có thể giết hết, không cần chờ cái gì. Cái này Phồn Nguyệt Tiên Tử coi như biết Dịch Thiên Vân thực lực bất phàm, nhưng nghe được lời nói này, vẫn là bị hù dọa. Trở về đi, tiếp tục đợi ở chỗ này, tất nhiên sẽ bị Ngọc Thần Tổ Địa nhìn thấy, đến lúc đó ngươi trở về nhưng không tiện bàn giao. Dịch Thiên Vân vừa cười vừa nói. Không trở về. Phồn Nguyệt Tiên Tử cổ một cứng rắn, trầm giọng nói, ta hôm nay tới đây, ngoại trừ khuyên can ngươi bên ngoài, đúng vậy ngăn lại ngươi, nếu như ngăn không được, liền cùng ngươi cùng nhau đi diệt đi Ngọc Thần Tổ Địa. Đối cái này Ngọc Thần Tổ Địa, ta đồng dạng nổi giận trong bụng, đã sớm muốn diệt đi hắn. Xem ra quyết tâm của ngươi cũng không nhỏ. Dịch Thiên Vân đưa tay vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng nói, tiểu cô nương, ngươi liền đợi ở bên cạnh hãy chờ xem, nhìn ta như thế nào diệt đi cái này cuồng vọng tự đại Ngọc Thần Tổ Địa. Phồn Nguyệt Tiên Tử một thanh muốn đánh rơi Dịch Thiên Vân tay, tuy nhiên Dịch Thiên Vân sớm đã thu tay lại, quay người hướng mặt trước bay đi, lưu lại một nho nhỏ bóng lưng. Câu đồ tờ rồ chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn. Một bộ truyện do tác người Việt Nam viết. Màn bá, có hạ dẻm, có não tàn vong du mục sư nghị tập. Chương 1977, Tinh Tôn Phương Trận. Dịch Thiên Vân vừa mới đến Ngọc Thần Tổ Địa phía trước, ở bên trong sớm đã có lấy không ít Ngọc Thần Tổ Địa chấp sự, hoặc là đệ tử đợi ở bên trong, một mặt đùa cợt mà nhìn xem Dịch Thiên Vân, cảm thấy hắn là như vậy không biết lượng sức, thật đến đây Ngọc Thần Tổ Địa. Không riêng gì bọn hắn, tại bên cạnh bốn phía, đồng dạng có thế lực khác trưởng lão, hoặc là tộc trưởng loại hình, lại hoặc là tinh quân, cứ như vậy ở bên cạnh nhìn bọn hắn nhìn thấy Dịch Thiên Vân xuất hiện lúc, đều bị dũng khí của hắn cho rung động đến. Tuy nhiên cảm thấy Dịch Thiên Vân không biết lượng sức, nhưng có thể thật tới, vẫn là đối Dịch Thiên Vân dũng khí, cảm thấy 10 phần tán thưởng. Đương nhiên, châm trọc âm thanh càng nhiều một điểm, cảm thấy Dịch Thiên Vân đơn giản ngu ngốc đến bạo. Thật sự là ngu ngốc à, thật sự chính là đến đây, không biết có thể tại Ngọc Thần Tổ Địa chấn áp dưới, có thể kiên trì bao lâu. Có thể kiên trì bao lâu, chỉ là phương này trận, cũng đủ để diệt đi hắn. Đừng nói san bằng Ngọc Thần Tổ Địa, sợ là ngay cả đại môn đều công không phá được a. Điểm ấy còn đúng là không sai, đã từng có lấy tinh quân tới báo thù, ai ngờ ngay cả đại môn còn không thể nào vào được, liền bị phòng ngự cho đánh chết. Bọn hắn nhịn không được dao động đầu nở nụ cười, nói đến sự tình trước kia, nội tâm càng là rung động liên tục. Ngọc Thần Tổ Địa thật là quá cường đại, ngôi sao gì quân ở trước mặt hắn đúng vậy cái rất rưởi. Tại bọn họ thảo luận đồng thời, tại Ngọc Thần Tổ Địa bên trong, chính là đối đến gần Dịch Thiên Vân đưa ra cảnh cáo âm thanh. Không nghĩ tới ngươi còn dám tới, xem ra ngươi là gan không nhỏ. Nói chuyện chính là một tên tinh đại sư, cũng không phải là tinh quân, tuy nhiên nhìn nét mặt của hắn, đơn giản so tinh quân còn muốn phách lối, một mặt khinh thường nhìn lấy Dịch Thiên Vân. Dù là hắn tu vi không bằng Dịch Thiên Vân, nhưng hắn vẫn là có một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Đúng vậy đánh đáy lòng xem thường bất kỳ thế lực nào cường giả hắn thấy, chỉ có Ngọc Thần Tổ Địa cường giả,

hắn không có một hơi buộc phát ra lực lượng mạnh nhất, mà là buộc phát ra một phần lực lượng. Lần nữa trọng áp phía dưới, lực lượng kinh khủng lần nữa ép dưới, đông một tiếng, hộ cháo lần nữa lom xuống dưới một mảng lớn, dọa đến mọi người sắc mặt trắng bệch, nhất là bọn hắn cảm giác được hộ cháo, kém chút liền ép đến trên đầu của mình. Nhưng đợi bọn hắn nhìn thấy hộ cháo chậm rãi thăng lên lúc, cũng không nhìn thấy bất luận cái gì vết nứt thời điểm, chính là lộ ra chế rêu nụ cười. Còn tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại đâu, còn không phải là không có đánh vỡ. Liên lực lượng này, đừng nói tới một lần, coi như đến 10 lần, đều khó có khả năng phá hư chúng ta hộ cháo. Lữ Điền chấp sự vẫn cười ha hả, đáy lòng áp lực hơi thả xuống một điểm, cho rằng Dịch Thiên Vân không có khả năng đánh vỡ. Thanh đan gia tộc các trưởng lão lắc lắc đầu, trên mặt càng là tràn ngập trêu đùa. Thấy không, đây chính là Ngọc Thần Tổ Địa nội tình công kích là không có cách nào có hiệu quả, nhưng cái này hộ cháo liền đủ để ngăn chặn hết thể công kích. Các trưởng lão tại bên cạnh chỉ điểm Giang Sơn nói, chờ một chút lại tụ lực một lần, lần nữa buộc phát ra đại trận kia công kích, nhất định có thể đem cái này nghiệt xúc cho chấn giết. Đông đảo đệ tử liên tục điểm đầu, bọn hắn hoàn toàn tin tưởng chính mình trưởng lão bảo, nhất là Dịch Thiên Vân liên tục công kích phía dưới, đều không có hiệu quả gì thời điểm, càng là cảm thấy rất không có khả năng công phá hộ cháo. Cũng không có chờ hắn tiếng toàn rơi, lực lượng kinh khủng lần nữa trùng điệp đè ép mà xuống, đông đông đông. Vâng! Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, vừa bên trên thần cung bị đập vụn mấy tòa lực lượng kinh khủng, xuyên thấu qua hộ cháo bị đè ép tình huống dưới, trực tiếp hung hăng đặt ở cao ngất thần cung bên trên, đem thần cung đè phát nổ. Lúc này thật là đem tất cả mọi người dọa cho kêu to một tiếng, không phải đã nói không có khả năng phá hư à, làm sao hiện tại vẫn là bị phá hủy. Cái này liền đem bọn hắn dọa cho kêu to một tiếng, đơn giản sợ mất mật, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chuyện gì xảy ra? Lữ Điền chấp sự tâm đều muốn dừng lại, trong lòng bọn họ thế nhưng là cho rằng Ngọc Thần Tổ Địa là không thể nào bị công phá, nhưng bây giờ cũng là bị đạp bạo thần cung. Mặc dù chỉ là vài tòa, nhưng ít ra Dịch Thiên Vân lực lượng, thật sự là rất nghịch thiên. Còn tốt, hộ cháo còn không có bị phá rơi. Lữ Điền chấp sự nhẹ nhàng thở ra, thần cung hư hao cũng không quan trọng, nơi này nhiều như vậy tòa thần cung, hư hao một điểm không có việc gì. Cũng không có chờ hắn suy nghĩ nhiều, lại là kịch liệt đạp mạnh xuống tới, Dịch Thiên Vân phía trên tinh lực, lần nữa tăng lên tới bảy phương. Đông. Trung điệp lực lượng lần nữa nện dưới, thần cung lần nữa bị đập vụn một mảng lớn, hộ cháo bắt đầu xuất hiện một chút rạn nứt, mang ý nghĩa cái này nhìn như không thể phá vỡ hộ cháo, cuối cùng tại bắt đầu xuất hiện vết rách. Tiếp tục như thế, hộ cháo nhất định phải bị chấn áp. Đông đông đông. Lực lượng lần nữa chấn áp mà xuống. Đều không chờ bọn hắn kịp phản ứng, hộ cháo lần nữa liên tục xuất hiện không ít rạn nứt, ngay lúc sắp triệt để bị chấn nát rơi mất. Nhanh, nhanh toàn lực mở ra đại trận. Lữ Điền chấp sự hét dầm lên, âm thanh đều từ hùng hồn nam tính âm thanh biến thành nữ tính, hắn đều bị dọa đến biến tiếng. Chờ đệ tử khác cuống quýt đi mở ra hiệu quả lớn nhất lúc, hết thể đều đã trễ vẹn vẹn dựa vào bảy phương tinh lực Dịch Thiên Vân, điên cuồng mãnh liệt ép phía dưới. Đại trận vỡ vụn tình huống càng ngày càng nghiêm trọng, nhất là bị lan đến gần thần cung càng ngày càng nhiều. Lúc đầu những này thần cung liền làm đại trận điểm chống đỡ, theo phá hư càng ngày càng nhiều, điểm chống đỡ càng ngày càng ít. Cứ thế tại đại trận tình huống, trở nên phi thường yếu kém, kết hợp với Dịch Thiên Vân lực lượng mạnh nhất dưới, tự nhiên là không có cách nào ngăn cản. Vâng! Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, hộ cháo triệt để hỏng mất. Hóa thành vô số mảnh vỡ biến mất, đồng thời không ít thần cung, đều nương theo lấy hộ cháo phá hư, dẫn đến thần cung đổ sụp rơi một mảng lớn. Vốn là chỉnh chỉnh tề tề một mảnh thần cung, hiện tại hóa thành một mảng lớn phế tích. Một màn này rơi vào bên ngoài vây xem tu luyện giả trong mắt, cái kia thật chính là triệt triệt để trận tròn mắt. Trước đó còn cho rằng không có khả năng tổn hại, không có khả năng bị phá hỏng, hiện tại thần đồng dạng tồn tại Ngọc Thần Tổ Địa đại trận, cứ như vậy bị phá rơi mất. Bao năm qua đến, cơ bản không người có thể phá hư, vô luận là bao nhiêu tên tinh quân, lại hoặc là bao nhiêu cường giả đến đây, đều không cách nào phá hư. Bây giờ lại là bị Dịch Thiên Vân, một thân một mình cho phá hư hết, thật sự là không thể tưởng tượng. Diệt! Dịch Thiên Vân lần nữa một cú đạp nặng nề đạp xuống tới, đem Lữ Điển chấp sự bọn người cho nhất cước dẫm bạo, không chút nào dây dưa dài dòng nói sát liền sát, quản bọn họ đến tột cùng là cái gì thế lực. Thú hồ hắn nói đạp bạo Ngọc Thần Tổ Địa, cái kia chính là đạp bạo. Một đường điên cuồng đạp mạnh xuống dưới, thần cung nhao nhao bị nghiền nát rơi, một đường quét ngang bực này chơi liều, để vây xem tu luyện giả đáy lòng phát lạnh. Ngọc thần tổ địa hộ cháo, bị phá hư hết. Bọn hắn đều sợ ngây người, một cái không có khả năng bị phá hỏng hộ cháo, cứ như vậy bị phá hỏng đây chính là thần đồng dạng tồn tại, một cái tương đương khắc ở lấy trong trí nhớ của bọn hắn, cho rằng ngọc thần tổ địa hộ cháo, đúng vậy sẽ không bị phá hư. Bây giờ lại bị phá hủy, có thể không cho bọn hắn mắt trợn tròn A. Thanh đan gia tộc các trưởng lão, đồng dạng khiếp sợ miệng đều không khép được, vừa mới nói xong không có khả năng bị phá hỏng, bây giờ lập tức liền bị đánh mặt. Trưởng lão, cái này hộ cháo phá. Hư thì hư, bên trong còn có tinh quân đại nhân bọn hắn còn không có xuất hiện đâu, cái này hộ cháo duy trì lâu như vậy, bị tấn công nhiều lần như vậy, sẽ bị công phá cũng là có khả năng. Các trưởng lão vẫn là cắn chặt răng. Như thế nào đều cho rằng Dịch Thiên Vân không thể lại thắng, dù sao cái này vừa mới bắt đầu, làm sao lại thua. Hàn Long bọn hắn ngược lại là hoan hô lên, đối bọn hắn mà nói, vô luận như thế nào, Dịch Thiên Vân đều xem như sáng tạo một cái hoàn toàn mới lịch sử, để tất cả mọi người biết, Ngọc Thần Tổ Địa cũng không phải là vô địch. Chương 1980, Đạp Diệt. Hộ cháo bị đạp phá đi về sau, Dịch Thiên Vân lấy thế như trẻ che điên cuồng đạp đổ đông đảo thần cung. Chỉ cần là Ngọc Thần Tổ Địa tu luyện giả, hắn liền sẽ không bỏ qua. Dáng vẻ quyết tâm này, đem bọn hắn đều dọa sợ. Lúc này bọn hắn mới nhớ tới, trước đó Dịch Thiên Vân đối ngoại tuyên bố, cái kia chính là san bằng Ngọc Thần Tổ Địa, xem ra hiện tại hắn thật là san bằng Ngọc Thần Tổ Địa, mà không phải tùy tiện nói một chút mà thôi. Hắn sẽ không thật là từng tấc san bằng đi qua đi. Ngọc Thần Tổ Địa không nói lớn, nhưng nói thế nào cũng không nhỏ a. Đúng à? Nhất là nhiều đệ tử như vậy, nhiều cường giả như vậy, hắn thật có thể một đường sát đi vào. Cái này sợ là muốn gây nên Ngọc Thần Tổ Địa đại nhân lửa giận a. Hắn cũng liền hiện tại phách lối mà đã xong, đợi lát nữa liền phách lối không nổi hộ cháo bị công phá, tất nhiên sẽ dẫn tới còn lại trưởng lao xuất chiến, đến lúc đó hắn còn có thể phách lối. Bọn hắn từng cái cười lạnh không thôi, nhìn thấy Dịch Thiên Vân một đường quét ngang qua, đã cảm thấy 10 phần buồn cười phách lối nhất thời. Đợi lát nữa liền triệt để xong đời dẫn tới Ngọc Thần Tổ Địa lửa giận, đừng nói một cái Dịch Thiên Vân, liền xem như hai cái Dịch Thiên Vân, đều là muốn xong đời. Dịch Thiên Vân nhưng mặc kệ ý nghĩ của bọn hắn, nhưng hắn đích thật là dựa theo ý nghĩ của mình đến hành động, cái kia chính là một đường quét ngang, nói san bằng liền san bằng, hắn xưa nay không nói lung tung. Bởi vậy một đường quét ngang qua, hung ác trình độ đem người đều dọa cho kêu to một tiếng, tại đông đảo thần cung bên trong đệ tử. Đều không đến kịp phản ứng, liền bị đập bằng. Vô luận tu vi mạnh cỡ nào, vô luận là nam hay là nữ, một đường quét ngang. Có thể chạy, vậy thì chạy, chạy không thoát, vậy thì phải ở chỗ này mai táng. Dịch Thiên Vân một khi hung ác lên, đó là tương đối đáng sợ sự tình, ai cũng không có cách nào ngăn cản. Ngọc Thần Tổ Địa đối với hắn làm sự tình, đã để hắn rời khỏi phẫn nộ, không thông qua huyết tẩy, đều không cách nào bình tức chính mình lửa giận. Lớn mật cuồng đồ, lại dám xông vào chúng ta tổ địa. Mấy tiếng giống giận, từ bên trong truyền đến chợt hai tên tinh quân từ phía sau bay lên cao cao, trên không lập tức phóng xuất ra lục phương tinh lực, chân phía dưới càng là sáng lên một phương phương đại trận một cỗ tinh tôn lực lượng, từ lòng bàn chân phía dưới xông tới, chui vào trong cơ thể của bọn hắn, để lực lượng của bọn hắn lần nữa cất cao. Tại đại trận này phối hợp thêm, trực tiếp liền xông lên bát phương tinh lực. Lúc đầu tu vi của bọn hắn liền không thấp, có tinh quân trung kỳ tu vi, phối hợp với bát phương tinh lực, thật đúng là ngay cả tinh quân hậu kỳ, đều có thể so chiêu một chút, nhất là bọn hắn hoàn thủ nắm lấy tinh vực cấp vũ khí, phối hợp với lực lượng của mình, bình thường tinh quân hậu kỳ, thật đúng là có thể đối cứng. Đây chính là Ngọc Thần Tổ Địa nội tình, chỉ là chân phía dưới bị tinh tôn ra chỉ qua đại trận, không chỉ có thể phòng hộ, còn có thể tăng cường bản thân lực lượng, lộ ra tương đối hoàn mỹ. Tại cái này hai tên tinh quân trưởng lão chỉ huy dưới, phía sau càng là có mấy trăm tên tinh đại sư, tụ tập lại hình thành một cái đại trận, đi theo hóa thành nhất tôn người khổng lồ, hướng bên này vây công tới thả ra khí tức, chí ít đều có tinh quân cấp bậc lực lượng. Hai tên tinh quân lão thiên, cái này Ngọc Thần Tổ Địa bên trong quá nhiều sao quân đi. Đã nói xong, chỉ có ba tên tinh quân đâu, hiện tại bọn hắn đều không phải là hỏa thanh tinh quân đại nhân, mà là một số trưởng lão A. Không sai, Ngọc Thần Tổ Địa ẩn tàng đến thật sự là quá tốt, đối ngoại tuyên bố chỉ có 3 tên tinh quân, hiện tại sợ là 5 vị cũng không chỉ đi. Cái này Ngọc Thần Tổ Địa nội tình, thật là đáng sợ. Đây chính là Ngọc Thần Tổ Địa nội tình A, các ngươi nhìn thấy không? Thanh Đan gia tộc các trưởng lao ánh mắt lấp lóe, nội tâm còn nhiều mấy phần kích động, phảng phất bọn hắn đúng vậy Ngọc Thần Tổ Địa người trên thực tế bất quá là cho rằng ý nghĩ của mình là chính xác, có thể dựa vào Ngọc Thần Tổ Địa, bọn hắn liền có thể xông pha. Đông đảo đệ tử trung điệp điểm đầu, nhìn thấy những này tinh quân, không thể không đối Ngọc Thần Tổ Địa càng thêm tôn sùng cố lực lượng này, thật là trên đời vô song. Dịch Thiên Vân đối mặt nhóm này xông lên thế lực, muốn đều không suy nghĩ nhiều, phía sau ngũ sắc đế vương Long Hư ảnh lần nữa bạo tăng, trên không lập tức dẫn xuất thập phương tinh lực đến, mênh mông tinh thần lực, để bốn phía tinh thần pháp tướng trở nên ảm đạm vô quang. Một màn này, để lúc đầu cảm thấy Ngọc Thần Tổ Địa vô địch tu luyện giả, sắc mặt đại biến thập phương tinh lực cảm giác, bọn hắn chưa từng cảm thụ qua. Một đám rác rưởi, để cho các ngươi chính chủ đi ra, một mực co đầu rút cổ ở bên trong, có ý gì? Dịch Thiên Vân nổi giận gầm lên một tiếng, hướng mặt trước trùng điệp đập mạnh, cực lớn ngũ sắc đế vương Long Hư ảnh đi theo hướng phía trước để ép áp xúc đến cực hạn lực lượng, trên không trung hung hăng nổ tung, nhào lên hai tên tinh quân, bao quát tinh đại sư tụ tập đại trận, đều nhao nhao bị tạc không có. Đợi nổ tung qua đi, không riêng một khu vực lớn bị cày bình, càng nhiều vẫn là hai tên tinh quân bị hoành đến không còn sót lại một chút cạn. Đến tại những cái kia tinh đại sư càng thêm không cần nói, đều chết thành tro. Đây hết thể đều tại chớp mắt giữa sự tình, mảng lớn cường giả đều đã chết, tựa như là đầu hũ giống như, đạp mạnh liền nát. Một đám tu luyện giả biểu lộ đều cứng đờ, còn tưởng rằng Dịch Thiên Vân lần này khẳng định sẽ bị vây công chí tử, hiện tại xem ra. Là bọn hắn quá ngây thơ rồi, càng nhiều vẫn là đoán chừng sai lầm Dịch Thiên Vân thực lực. Bọn hắn đều coi là Dịch Thiên Vân vừa rồi phá hư hộ cháo lực lượng, đã là thuộc tại mạnh nhất, hiện tại xem ra căn bản không phải chuyện như thế nói diệt liền diệt, hết thể đều tại trong nháy mắt giữa. Thanh Đan gia tộc các trưởng lão, há hốc mồm ra, nhiều cường giả như vậy, vậy mà chịu không được một chiêu. Trưởng lão, cái này, ngày này Vân Tinh quân thật mạnh A, đông đảo đệ tử kinh hô lên. Đều bị Dịch Thiên Vân lực lượng dọa sợ. Trong lòng bọn họ xuất hiện lần nữa một loại ảo giác, cho rằng Dịch Thiên Vân thật có thể lật đổ Ngọc Thần Tổ Địa. Cứ như vậy, bọn hắn đúng vậy ép sai bảo công nhiên cùng Dịch Thiên Vân quyết liệt, càng là cùng Thanh Tuyết đoạn giao, đây không phải tương đương chính mình muốn chết à. Không, sẽ không, cái này vừa mới bắt đầu, Hỏa Thanh Tinh quân bọn hắn đều còn chưa có đi ra đâu, các trưởng lão còn không chịu thừa nhận, chỉ cần không đến cuối cùng. Liền sẽ không thừa nhận chính mình thất bại. Tại bọn họ nội tâm, đối Dịch Thiên Vân đã tràn ngập sợ hãi, đây chính là tinh quân A, một chiêu liền bị diệt sát đi, nếu như không phải cảm nhận được khí tức của bọn hắn, cũng hoài nghi có phải hay không tinh đồ, kém cỏi như vậy liền bị giết, có thể không phải tinh đồ A. Hàn Long bên này ngược lại là hoan hô lên, bị Dịch Thiên Vân cường hãn cho rung động đến. Dịch Thiên Vân ngược lại là cảm thấy thưa thất bình thường, tại Ngũ Hành Sơn bên trong. Hắn cũng không biết diệt đi bao nhiêu cường giả, nhất là đối kháng lục ma tộc lúc, bọn hắn cũng không biết Dịch Thiên Vân chiến tích. Nhiều như vậy tinh quân hậu kỳ đều bị nhẹ nhõm đánh bại, chớ nói chi là những này chỉ là tinh quân trung kỳ cấp tên khác. Không hổ là thật có thể công kích giết chết Kim Phong tinh quân đối thủ, ngươi thật sự có để cho chúng ta xuất thủ tư cách. Một bóng người xuất hiện trong hư không, bốn phía không gian vặn mèo, theo sát lấy gấu một tiếng, bốn phía thần cung bốc cháy lên. Như đồng hóa vì một căn cực lớn hỏa trụ. Hắn đúng vậy Hỏa Thanh tinh quân, một cái so Kim Phong tinh quân đều muốn tồn tại cường đại, trước mắt Ngọc Thần Tổ Địa trưởng khống giả thứ nhất. Câu đồ tờ rồ chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn. Chuyện rất hay với lối hàng văn hợp lý chứ không bờ UFF mảnh vô tội vạ. Tính cách mảnh bẩn bựa. Chương 1981, Hỏa Thanh tinh quân. Hỏa Thanh tinh quân xuất hiện, để Ngọc Thần Tổ Địa đệ tử nhóm lớn tiếng hoan hô lên, cuối cùng đợi đến Hỏa Thanh tinh quân xuất hiện. Hỏa Thanh tinh quân vừa xuất hiện, như là cho bọn hắn cho ăn một viên thuốc an thần, để bọn hắn khủng hoảng tâm, đều trở nên an định lại. Hỏa Thanh tinh quân quá mạnh, bọn hắn cũng không biết làm sao cường đại pháp, dù sao so với Kim Phong tinh quân đều muốn tồn tại cường đại, Kim Phong tinh quân đều rất mạnh mẽ, Hỏa Thanh tinh quân càng mạnh. Chủ yếu nhất là Hỏa Thanh tinh quân nắm giữ lấy thiên địa ngọn lửa. Có lực lượng có thể đốt cháy hết thảy. Lúc này mới vừa mới đi ra, bốn phía thần cung bị nhen lửa, càng là cấp tốc hòa tan mất, đi theo hòa tan lực lượng, gia trì ở trên người hắn đến. Quần quận sóng nhiệt, không ngừng hướng bốn phía truyền ra, nhìn bằng mắt thường không đến nửa điểm hỏa diễm, lại là có thể cảm nhận được cái kia kinh khủng nhiệt độ cao, tu vi thấp một chút, hơi tới gần một điểm, sợ là đều sẽ bị hòa tan mất. Đây chính là lửa thanh lực lượng của tinh quân, trưởng khống giả thiên địa ngọn lửa, đồng thời có được tinh quân hậu kỳ tu vi cộng thêm hắn biết luyện đan, tổng hợp thực lực cường hãn hơn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hỏa thanh tinh quân xuất hiện về sau, nhìn từ trên xuống dưới Dịch Thiên Vân mới đầu hắn nhận được tin tức, nói Dịch Thiên Vân đánh bại Kim Phong tinh quân, hắn là không quá tin tưởng, dù sao Kim Phong tinh quân tương đối cường hãn, không phải bình thường tinh quân có thể đánh bại. Hắn thấy, có thể là phía sau có cái gì trợ lực, lại hoặc là Dịch Thiên Vân dùng âm mưu quỷ kế gì, đem Kim Phong tinh quân cho tinh kế. Kim Phong tinh quân là rất cường đại, nhưng không thể không nói đầu tương đối thẳng, dễ dàng đụng phải tinh kế. Bởi vậy Kim Phong tinh quân coi như thân tử, hắn cảm thấy đáng tiếc, nhưng cũng không cảm thấy rất ngoài ý muốn ngày nào bị mưu hại được chết, đều là rất bình thường, đầu óc đơn giản, tứ chi phát triển, là không có cách nào đi đến sau cùng. Hỏa thanh tinh quân A. Dịch Thiên Vân nhìn lấy xuất hiện hỏa thanh tinh quân, nắm trong tay thiên địa ngọn lửa, hơn nữa còn là rất mạnh vô hình ngọn lửa, nhìn như vô hình, kỳ thực có hình, chân chính nguyên hình tại trong không khí hỏa diễm ba động. Những cái kia là chôn trong hư không hỏa diễm, hơi tới gần một điểm, liền sẽ bị đốt thành cho bụi. Còn có một vị tinh quân đâu, các ngươi Ngọc Thần Tổ Địa không phải có ba vị tinh quân A, Kim Phong tinh quân bị ta giết bây giờ còn có hai vị, muốn xuất liền đi ra đến, đơn độc một vị đi ra, có ý gì? Dịch Thiên Vân cười nhạt một tiếng, không chút nào đem hỏa thanh tinh quân để vào mắt, rất nhiều vậy một cái hai ý tứ. Làm càn, chỉ là hỏa thanh tinh quân một người, liền đầy đủ đối phó ngươi, hoàn toàn không cần Ngọc Thiên tinh quân xuất thủ. Bên trên đệ tử hét lớn một tiếng, cho rằng Dịch Thiên Vân đúng vậy cực kỳ bất kính, càng là đối với Ngọc Thần Tổ Địa bất kính. Ta cùng hỏa thanh tinh quân nói chuyện, ngươi chen miệng gì? Dịch Thiên Vân hơi vung tay, vừa bên trên giống to đệ tử bị hắn cho bắn ra, liền cho đánh chết hỏa thanh tinh quân ở bên cạnh toàn bộ hành trình bất động, mặc cho Dịch Thiên Vân công kích giết chết tên đệ tử kia, phảng phất cùng chính mình không có chút nào quan hệ. Trên thực tế đích thật là không thèm để ý những đệ tử kia, bọn hắn những này cao cao tại thượng, những đệ tử này hoàn toàn không quan trọng, chết thì đã chết, từ hắn thật lâu đều không đi ra, liền chứng minh điểm này. Ở bên ngoài hộ cháo đều nhanh muốn bị kích phá, đều chẳng muốn đi ra, đợi đến nhiều như vậy tinh quân bị đánh chết, cuối cùng mới ra ngoài, dù sao không còn ra, Ngọc Thần Tổ Địa liền bị đập bằng. Đối phó ngươi, một mình ta như vậy đủ rồi, không cần Ngọc Thiên tinh quân xuất thủ, hỏa thanh tinh quân cái này sẽ mới lạnh nhạt nói. Hắn đưa tay nhẹ nhàng phất một cái, bốn phía vô hình ngọn lửa, lập tức hướng Dịch Thiên Vân bên này tụ lại tới, mắt thường là nhìn không thấy. Nhưng Dịch Thiên Vân rõ ràng cảm giác được chung quanh hắn, đã bị vây lại, chờ tại từng bức hỏa tường vây lại hắn, chỉ là những này hỏa tường, cũng không thể nhìn rõ sở. Kết thúc A. Hỏa thanh tinh quân hai tay kết ấn, đối không nhất ấn, song đồng toát ra một đạo kinh người ánh lửa, thanh liên luyện ngục. Gấu. Bốn phía khu vực dây lát giữa bị hỏa táng, lúc đầu nhìn không thấy hỏa diễm, lập tức trở nên có thể thấy rõ sở. Hóa thành một đạo ngọn lửa màu xanh phóng lên tận trời tại sau lưng của hắn, càng là xuất hiện một đóa thanh liên, cái này một đóa đúng vậy thanh liên. Thanh liên tinh thần pháp tướng hoàn toàn chính xác tương đối đặc thù, phẩm cấp càng là mạnh đạt ngũ phẩm tinh thần pháp tướng, mặc dù không có đạt tới lục phẩm tầng thứ, nhưng có hiệu quả, tuyệt đối là đỉnh tiêm tầng thứ, ít nhất là ngũ phẩm cấp bậc bên trong, tương đối cực phẩm. Nhất là còn có thể dùng để luyện đan, so với đại bộ phận tinh thần pháp tướng cũng phải có tác dụng. Giây lát giữa Dịch Thiên Vân liền bị cái này hỏa diễm nuốt mất, hoàn toàn biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Xuất thủ đúng vậy cực mạnh sát chiêu, xem ra hỏa thanh tinh quân rõ ràng là coi hắn là làm chân chính đối thủ, đối đãi bực này sát chiêu, bình thường cũng sẽ không thi triển đi ra, tại đối mặt Dịch Thiên Vân lúc thi triển, đại biểu hỏa thanh tinh quân nghiêm túc. Nhất là hắn phía trên lăn lộn 11 phương tinh lực lúc, liền biết hắn thật là đang toàn lực ứng phó. Bực này sát chiêu, để mọi người thấy đến đáy lòng chấn động vô cùng, bọn hắn chưa từng nhìn qua hỏa thanh tinh quân xuất thủ, nhìn qua hỏa thanh tinh quân xuất thủ, cơ bản đều đã chết. Bây giờ có thể chính mắt thấy được hỏa thanh tinh quân xuất thủ, bọn hắn cảm giác chính mình không cùng Ngọc Thần Tổ Địa đối nghịch, thật sự là quá chính xác. Tại bọn họ coi là Dịch Thiên Vân coi như không chết, đều muốn bị đốt thành than cốc lúc, một bóng người xông ra hỏa diễm, một thanh giết tới hỏa thanh tinh quân trước mặt, đưa tay hướng trên cổ hắn bóp.

Thanh Liên chiến giáp vừa ra, Hàn Long bọn hắn sắc mặt đột biến, bọn hắn đều có thể cảm nhận được trong đó lực lượng đáng sợ áp xúc đến cực hạn lực lượng, liền như là ngủ say sư tử, hiện tại dần dần tỉnh lại, bắt đầu chinh chiến thiên hạ. Thật lâu không có buộc phát ra toàn lực tới, thời gian qua đi nhiều năm như vậy, ngươi tính là cái thứ nhất có thể kích phát ta toàn lực đối thủ. Hỏa Thanh Tinh Quân tại bạo phát đi ra về sau, nhìn lấy Dịch Thiên Vân ánh mắt, đều có chỗ khác biệt, hai mắt lộ ra có mấy phần khinh miệt, coi trời bằng vùng phảng phất hết thảy, đều không cách nào tiến vào của hắn tầm mắt lý. Hắn thấy, chỉ cần buộc phát ra toàn lực, không có người nào có thể ngăn cản lực lượng của mình, nhất là ở trên không 11 phương tinh lực ra chỉ dưới, uy lực che lại Dịch Thiên Vân chỗ bạo phát thập phương tinh lực. Nếu như các ngươi liền điểm ấy mức độ, vậy thật đúng là quá kém, đừng nói nhiều, phục dụng cái kia tinh tôn chi huyết đi, chỉ là dựa vào bực này lực lượng, thật sự là không đáng chú ý. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, ra hiệu Hỏa Thanh Tinh Quân sử dụng tinh tôn chi huyết, không sử dụng tinh tôn chi huyết, trước mắt bạo phát thật sự là không có có ý gì. Xem ra ngươi đối lực lượng của ta, hoàn toàn không biết gì cả. Hỏa Thanh Tinh Quân hư không khoát tay, lạnh nhạt nói, ta toàn lực bạo phát đi ra lúc, ngay cả ta chính mình cũng sợ hai biến mất đi, còn kiến hôi. Hỏa Thanh Tinh Quân nhẹ nhàng điểm một cái, hư không đốt cháy, Dịch Thiên Vân chỗ khu vực bắt đầu vặn mèo, dây lát giữa bị đốt thành một cái lô đen, hư không phá nát. Đây bất quá là chớp mắt ở giữa sự tình, hư không liền bị đốt không có. Dịch Thiên Vân thân ảnh lóe lên, cấp tốc giết tới Hỏa Thanh Tinh Quân trước mặt. Đối mặt giết tới Dịch Thiên Vân, Hỏa Thanh Tinh Quân cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Nếu như đơn giản như vậy cũng có thể diệt hết Dịch Thiên Vân, vậy hắn trước đó đã sớm diệt đi Dịch Thiên Vân. Cận chiến, sẽ để cho ngươi bị chết càng thêm thống khổ. Hỏa Thanh Tinh Quân lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Quả nhiên, đến gần Dịch Thiên Vân thân thể bị cấp tốc đốt cháy, kinh khủng hỏa diễm tựa như là vô số đầu trùng tử giống như, không ngừng mà hướng Dịch Thiên Vân thể nội chui vào, đồng thời hắn mặt ngoài thân thể, càng là bắt đầu trở nên đen nhánh, chuẩn bị muốn đem cốt nhục đều cho đốt thành cho bụi. Ai ngờ Dịch Thiên Vân căn bản không để ý tới loại tình huống này, huyền tựa như tia chớp, đưa tay vồ một cái về phía Hỏa Thanh Tinh Quân, đầu chiêu thức không có biến hóa, vẫn như cũ là muốn nhất kích tất sát, đem Hỏa Thanh Tinh Quân đầu cho bóp nát. Hỏa Thanh Tinh Quân tự nhiên không có khả năng để hắn đắc thủ, cấp tốc đưa tay cản lại, liền bắt lại Dịch Thiên Vân cánh tay, cười lạnh nói, còn muốn đến loại chiêu thức này, không có khả năng. Ta liền không có nghĩ tới một chiêu liền phải tay. Dịch Thiên Vân bỗng nhiên giữa hất lên thân thể, vung chân đúng vậy nhất cước đá vào Hỏa Thanh Tinh Quân trên thân, đông một tiếng, Hỏa Thanh Tinh Quân bị đạp lui lại mấy bước, nhưng cũng không lo ngại, ngược lại ngọn lửa kia, theo Dịch Thiên Vân chân, cấp tốc hướng thể nội dũng mãnh lao tới, đạp ra ngoài một cước kia, đều bị đốt thành cháy đen. Ha ha, ta đều nói qua, cận chiến sẽ chỉ làm ngươi bị chết thống khổ hơn. Hỏa Thanh Tinh Quân thân thể lông tóc không tổn hao gì, bị cái này một cú đạp nặng nề phía dưới, căn bản không có chuyện gì. Trên người Thanh Liên chiến giáp đã có thể ngăn cản đại bộ phận thương tổn, đồng thời còn có thể tiến hành phản thương. Mài rùa thôi. Dịch Thiên Vân không có dừng lại, mà là tiếp tục hướng Hỏa Thanh Tinh Quân bên này hành hung, điên cuồng song quyền dừng lại mãnh liệt đánh, không ngừng mà đánh vào Hỏa Thanh Tinh Quân trên thân. Hỏa Thanh Tinh Quân đưa tay muốn ngăn cản, lại phát hiện chính mình căn bản không có hoàn thủ lực lượng, không ngừng mà bị Dịch Thiên Vân nắm đấm chèn ép tới cuồng bạo nắm đấm. Bí mật mang theo càng là cái kia sắc bén kim lực lượng. Vô dụng, sẽ chỉ làm ngươi bị chết càng nhanh. Hỏa Thanh Tinh Quân một mực bị chấn động đến lui lại, tuy nhiên không có cách nào phản kích, nhưng nhìn lấy Dịch Thiên Vân đánh tới nằm đấm, trở nên càng ngày càng đen, hỏa diễm càng ngày càng nhiều tràn vào trong cơ thể hắn lúc, Hỏa Thanh Tinh Quân liền cảm thấy vô cùng thoải mái. Hắn đang tự hào nhất đúng vậy trên người Thanh Liên chiến giáp, không chỉ có thể ngăn cản công kích của địch nhân, còn có thể tiến hành phản thương. Công kích càng nhiều lần, hỏa diễm liền rót vào càng nhiều, sau cùng tích lũy đến nhất định cực hạn lúc, liền sẽ bị đốt thành than cốc. Đông đông đông. Dịch Thiên Vân nắm đấm càng phát ra càng sắc bén, không thèm để ý chút nào chính mình nắm đấm phải trang bị đốt cháy khét, mà là đánh điên cuồng một trận xuống dưới, đem Hỏa Thanh Tinh Quân đánh cho không có chút nào hoàn thủ lực lượng. Hỏa Thanh Tinh Quân bị đánh đến không có cách nào hoàn thủ a, coi như bạo phát đi ra, cũng không có ý nghĩa gì à. Bọn hắn đều nhìn ngây người, còn tưởng rằng Hỏa Thanh Tinh Quân có thể phản công, hiện tại xem ra chỗ nào có thể phản công, còn không phải bị đánh một trận. Ngu ngốc, Hỏa Thanh Tinh Quân trên người Thanh Liên chiến giáp là vô địch, có thể không ngừng phản thương chỉ là phản thương, liền có thể thiêu chết tên kia. Không sai, các ngươi cũng đều không hiểu Thanh Liên chiến giáp khủng bố, ẩn chứa hỏa diễm, ai công kích hắn liền ai chết. Không thấy được ngày đó Vân Tinh Quân hai tay, đã dần dần bị cháy rủi à, thể nội sợ là cũng bắt đầu dần dần tích lũy hỏa diễm, đến lúc đó bạo phát đi ra hẳn phải chết không nghi ngờ. Từng cái tương đối hiểu Thanh Liên chiến giáp, cũng bắt đầu phản bác những cái kia cho rằng hỏa Thanh Tinh Quân thất bại có lẽ đối bọn hắn mà nói, Ngọc Thần Tổ Điệu tất thắng ý nghĩ, đã là thâm căn cố đế. Liên ngươi cái này hỏa diễm, còn muốn bỏng ta, thật sự là quá non một chút. Dịch Thiên Vân hừ lạnh một tiếng, hai tay nhẹ nhàng lắc một cái, bao trùm ở phía trên màu đen than bụi, cứ như vậy bị chấn động rớt xuống đi ra, lộ ra ngoài là cái kia trắng đoán hai tay, nơi nào có nửa điểm bị bỏng bộ dáng. Làm sao lại hỏa Thanh Tinh Quân bị khiếp sợ đến, không nghĩ tới chính mình mạnh như vậy hỏa diễm, đối Dịch Thiên Vân một chút hiệu quả đều không có. Kỳ thật cũng không phải là không có hiệu quả, mà là Dịch Thiên Vân điều động Lục Ma Thánh Vương bọn hắn tinh thần pháp tướng, đối với mình tiến hành siêu cường chữa trị hiệu quả tại cuồng bạo chữa trị hiệu quả dưới, đối thương tổn của hắn cơ bản không đáng kể, nói trắng ra là, đối phương thương tổn tốc độ, cũng không bằng hắn chính mình khôi phục tốc độ, chỗ nào sẽ còn thụ thương. Phá vỡ cho ta đi, ngươi cái này mai rùa. Dịch Thiên Vân nhắm ngay trung tâm lần nữa trùng điệp một kích xuống dưới, đông một tiếng, hỏa Thanh Tinh Quân đập ầm ầm rơi trên mặt đất, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, trên người Thanh Liên chiến giáp triệt để giải thể, hóa thành một mảnh bột phấn, đồng thời thân thể của hắn, tức thì bị một quyền chấn động phải vỡ nát, nhìn vô cùng thê thảm. Hỏa Thanh Tinh Quân tê liệt trên mặt đất, có thể nhúc nhích cũng chỉ có hai tay. Hắn không có tuyệt vọng, mà là từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một giọt tinh tôn chi huyết, chuẩn bị phục dụng. Lúc đầu hắn là không muốn phục dụng tinh tôn chi huyết, nhưng chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể sử dụng tinh tôn chi huyết, bằng không hắn liền chết chắc. Chỉ có thể phục dụng tinh tôn chi huyết. Hỏa Thanh Tinh Quân xuất ra tinh tôn chi huyết, chuẩn bị hướng miệng lý nhét lúc, đồng nhiên giữa bị một thanh cướp đoạt đi. Há, còn muốn phục dụng tinh tôn chi huyết? Cho lúc trước ngươi thời gian sử dụng, ngươi lại là không cần, hiện tại còn muốn dùng tinh tôn chi huyết, coi ta là ngu ngốc sao? Dịch Thiên Vân cướp đoạt qua giọt kia tinh tôn chi huyết, lộ ra một tia cười lạnh. Hắn cũng sẽ không đần độn, để Hỏa Thanh Tinh Quân phục dụng tinh tôn chi huyết, thật nếu là cho sử dụng, vậy hắn đúng vậy thằng ngu. Chuyện rất hay với lối hàng văn hợp lý chứ không bờ UFF mảnh vô tội vạ. Tính cách mảnh bẩn bựa. Chương 1984, đường thế vô địch. Tinh tôn chi huyết bị cướp đi, Hỏa Thanh Tinh Quân đều mắt choáng váng. Hắn thật đúng là không ngờ tới Dịch Thiên Vân sẽ tới cướp đi chính mình tinh tôn chi huyết. Không có tinh tôn chi huyết, hắn còn thế nào bạo phát? Còn thế nào cùng Dịch Thiên Vân chống lại? Ta tinh tôn chi huyết. Hỏa Thanh Tinh Quân lại là cấp tốc lấy ra một giọt tinh tôn chi huyết, tiếp tục nhét vào trong miệng, nhưng chỗ nào đủ Dịch Thiên Vân nhanh. Một giọt này tinh tôn chi huyết, lần nữa bị Dịch Thiên Vân cướp đi. Xem ra tinh tôn chi huyết còn có không ít, kém chút đều bị ngươi nuốt. Dịch Thiên Vân nhất cước liền giẫm tại trên đầu của hắn, lạnh nhạt nói, vẫn là đem ngươi tinh tôn chi huyết, đều giao ra đây cho ta đi. Đi theo hắn một thanh liền cướp đi Hỏa Thanh Tinh Quân chữ vật giới chỉ, chuẩn xác mà nói gọi là tinh giới cùng hạ giới chữ vật giới chỉ không sai biệt lắm, cơ bản cũng là dung lượng lớn một điểm, còn có càng có thể khóa lại chủ nhân, không thể tùy ý bạo lực mở ra, cho dù là bạo lực mở ra, đều cần rất lớn khí lực. Dịch Thiên Vân không lo lắng không có cách nào mở ra, chỉ cần tinh giới nơi tay, vậy thì không lo lắng không mở được, cho dù là không mở được, chí ít sẽ không cho Hỏa Thanh Tinh Quân có phục dụng tinh tôn chi huyết cơ hội. Ta tinh tôn chi huyết. Hỏa Thanh Tinh Quân đáy lòng quính lên, phía sau Thanh Liên hư ảnh lần nữa héo tàn mấy phiến, chuẩn bị muốn bạo phát đi ra cướp đoạt tinh giới lúc. Dịch Thiên Vân nhất cước giẫm xuống tới, đem Hỏa Thanh Tinh Quân đầu cho giẫm nát, đã đều đánh tới loại trình độ này, còn buông tha Hỏa Thanh Tinh Quân, sợ không phải người ngu cũng không xa. Đầu bị giẫm bạo, linh hồn cấp tốc bay lên, muốn một lần nữa ngưng tụ thân thể, lần nữa sống lại Hỏa Thanh Tinh Quân phía sau Thanh Liên, còn có thể trọng sinh một hai lần. Tự nhiên không có khả năng nhanh như vậy bị Dịch Thiên Vân giết chết. Còn muốn trọng sinh. Dịch Thiên Vân hừ lạnh một tiếng, một thanh đưa tay bắt lấy cái kia chạy trốn linh hồn, đi theo lực lượng cuồng bạo chấn áp mà xuống, bành một chút, cái kia linh hồn bị hung hăng chấn một chút, chính là trở nên trong suốt đừng nói sống lại, bây giờ nhìn lại linh hồn đều nhanh muốn tiêu tán. A a a, ngươi chết không yên. Lành Hỏa Thanh Tinh Quân hét thảm lên, linh hồn của hắn bị nghiền ép về sau. Đừng nói thi triển sống lại, động liên tục đánh đều không cách nào nhúc nhích, đi qua trọng thương như thế, linh hồn đều muốn rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Yên tâm, ngươi sẽ chết tại ta trước đầu. Dịch Thiên Vân trùng điệp đưa tay bóp, chính là đem Hỏa Thành Tinh Quân linh hồn cho bóp nát. Đường đường một tên cường đại tinh quân, cứ như vậy bị Dịch Thiên Vân chỗ sát, hơn nữa còn mười phần nhẹ nhõm, từ đầu tới đuôi đều là chèn ép, đều không có nửa điểm áp lực cảm giác. Đinh, thành công công kích giết chết Hỏa Thành Tinh Quân, 30 triệu điểm tinh có thể đáng, thu hoạch được tinh tôn chi huyết, thanh liên tinh thần pháp tướng, ngũ cấp. Hỏa Thành Tinh Quân bị nhẹ nhõm công kích giết chết, lúc đầu khẳng định Dịch Thiên Vân hẳn phải chết thế lực, hiện tại á khẩu không trả lời được, càng là ngây ra như phóng, bọn hắn làm sao đều không nghĩ đến, Hỏa Thành Tinh Quân bị đè lên đánh, đánh cho đằng sau không có chút nào hoàn thủ lực lượng. Phải biết Hỏa Thành Tinh Quân thế nhưng là bạo phát toàn lực, ngay cả cái kia bách chiến bách thắng thanh liên chiến giáp đều cho triệu hoán đi ra, kết quả lại là cuối cùng đều là thất bại, chết đến mức không thể chết thêm. Đây không thể nghi ngờ là trùng điệp đánh vào trên mặt bọn họ, để bọn hắn biết ai mới thật sự là vô địch. Cái gì thanh liên chiến giáp, tại Dịch Thiên Vân trước mặt đúng vậy cái đồng nát sắt vụn, như cũ có thể đánh nổ. Còn lại phía dưới, đúng vậy đến lượt các ngươi. Dịch Thiên Vân tiếp tục hóa thân thành ngũ sắc đế vương long, hướng mặt trước chấn áp xuống dưới, từng tầng đem thần cung cho đạp bạo, nói san bằng liền san bằng đem Hỏa Thanh Tinh Quân cho diệt đi, tự nhiên là tiếp tục diệt đi xuống. Tại Dịch Thiên Vân một đường cuồng ép thời điểm, Thanh Đan gia tộc bên kia các trưởng lão, nội tâm run rẩy vô cùng, ánh mắt sợ hãi từ hai mắt bộc lộ mà ra, hai chân đều thẳng run lên. Mạnh như vậy Hỏa Thanh Tinh Quân đều bị giết, cái kia bước kế tiếp chẳng phải là sẽ đến lượt bọn hắn. Trưởng lão, chúng ta lần này các đệ tử trong mắt tràn ngập hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn về phía trước Ngọc Thần Tổ Địa tình huống, có khả năng lại biến thành bọn hắn tương lai tình huống. Dịch Thiên Vân như thế tâm oan, bọn hắn sợ là đồng dạng không có cách nào trốn qua một kiếp. Chả, còn có Ngọc Thiên Tinh Quân đại nhân, hắn mới là mạnh nhất, chỉ cần hắn đi ra, Ngọc Thần Tổ Địa còn có hy vọng chiến thắng Ngọc Thiên Tinh Quân đại nhân, chính là tinh tôn con trai các trưởng lao vẫn là không cho rằng thua, vẫn cảm thấy Ngọc Thần Tổ Địa có thể thắng. Trong đó còn lại phía dưới cái kia một tên tinh quân, cũng chính là Ngọc Thiên Tinh Quân, hoàn toàn chính xác đúng vậy, tinh tôn con trai tức là có được tinh tôn huyết mạch, không thể nghi ngờ là cực kỳ đáng sợ thiên phú. Bình thường cường giả đời sau, đều khó có khả năng sẽ rất kém, đều sẽ kế thừa thiên phú của mình, càng là có được lực lượng mạnh hơn. Ngọc Thiên Tinh Quân đúng vậy loại này, không riêng có được lục cấp tinh thần pháp tướng, càng là có nghịch thiên huyết mạch lực lượng, chỉ là hiện tại Ngọc Thiên Tinh Quân vẫn là không có xuất hiện, Dịch Thiên Vân đều đem Ngọc Thần Tổ Địa cho san bằng hơn phân nửa, đều không nhìn thấy Ngọc Thiên Tinh Quân đi ra. Tiếp tục như thế, Ngọc Thần Tổ Địa sợ là thật muốn bị diệt vong. Xem ra thật đúng là bảo trì bình thản, vẫn là không có ý định đi ra. Dịch Thiên Vân một đường nghiền ép lên đi lúc, cảm nhận được phía trước sâu trong lòng đất, có một cỗ lực lượng cực kỳ kinh khủng, hướng bên này tuôn đi qua. Nhưng hết lần này tới lần khác đúng vậy không nguyện ý đi ra. Hắn suy đoán rất có thể đang bế quan, còn lại là tại bắn vọt thời điểm mấu chốt nhất có thể là đang trùng kích tinh tôn. Có thể trùng kích tinh tôn, dĩ nhiên chính là tinh tôn con trai Ngọc Thiên Tinh Quân, nếu là tùy ý lao ra, rất có thể trùng kích thất bại, bởi vậy một mực ẩn nhận không phát, cho dù là Hỏa Thanh Tinh Quân bị giết chết, đều không có từ bế quan chỗ đi ra. Bình thường loại tình huống này, chỉ có một khả năng. Cái kia chính là Hỏa Thành Tinh Quân bọn hắn đều không trọng yếu, xa xa không có chính mình đột phá trọng yếu. Loại này vì tư lợi biểu hiện, Dịch Thiên Vân xem như gặp nhiều, nhất là Ngọc Thần Tổ Địa càng là không ít, tóm lại nhìn lấy người một nhà chết, đều sẽ không xuất thủ viện trợ. Dịch Thiên Vân cười lạnh một tiếng, tiếp tục san bằng xuống dưới, nhất thời giữa Ngọc Thần Tổ Địa đệ tử quỷ khóc lang hào, không ngừng hô hào Ngọc Thiên Tinh Quân tên, nhưng Ngọc Thiên Tinh Quân vẫn là không có đi ra. Tiếp tục ở phía dưới bế quan đột phá. Khi Dịch Thiên Vân một đường quét ngang đi lên, còn lại phía dưới một bộ phận lúc, đồng nhiên giữa trên bầu trời đấu chuyển tinh di, bốn phía tinh thần pháp tướng bắt đầu xoay tròn, cấp tốc hóa thành một mảnh tinh thần vùng biển, hướng trong đó một mảnh khu vực bao phủ mà xuống, phảng phất tại tuyên cáo một tên cường giả sinh ra. Đột phá. Dịch Thiên Vân kinh ngạc nhìn phía trước mặt đất, có khả năng cái kia Ngọc Thiên Tinh Quân thật đột phá, tiếp tục đột phá xuống dưới. Cái kia chính là Ngọc Thiên Tinh Tôn. Đến lúc đó hắn phải đối mặt, không còn là một tên tinh quân, mà là tinh tôn. Vâng! Một đạo tinh quang từ mặt đất trùng kích ra, kèm theo còn có gầm lên giận dữ, ta vì tinh tôn, vạn chúng thần phục. Tinh quang lập lòe, tứ phương bay tới dễ nghe âm nhạc, hoàn toàn là từ tinh thần vùng biển bên trên truyền thừa bực này hiệu quả, để Ngọc Thần Tổ Địa đám người cuồng hỉ không thôi, nhao nhao quỳ bái mà phía dưới. Chúc mừng đại nhân đột phá tinh tôn, đương thế vô địch. Bọn hắn cái này sẽ cuối cùng tại cảm thấy có hy vọng, tinh tôn vừa ra, thật là đương thế vô địch. Câu đồ tờ rộ chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn. Chương 1985, Tinh Quang Minh Vương. Tinh tôn xuất hiện, đại biểu cho đương thế vô địch. Cho đến trước mắt, không có có người nào thế lực có thể có được tinh tôn có cũng là đã từng có được, cũng không phải là bây giờ có được. Bởi vậy chỉ cần thế lực nào xuất hiện tinh tôn, cái kia chính là tuyệt đối vô địch một khi xuất hiện, liền xem như Ngọc Thần Tổ Địa đều muốn túi đầu xung thần. Cho dù là bọn họ có tinh tôn nội tình, nhưng thủy chung là nội tình, mà không phải chính mình có được tinh tôn. Cả hai giữa hoàn toàn không phải một cái tầng diện bên trên ý tứ, bởi vậy chỉ cần thế lực khác ưu tiên xuất hiện tinh tôn, cái kia Ngọc Thần Tổ Địa đúng vậy phải xong đời. Đương nhiên muốn đột phá làm tinh tôn, trong đó độ khó không cần nhiều lời, nó thế lực của hắn cơ bản không có khả năng xuất hiện tinh tôn muốn xuất hiện cũng là Ngọc Thần Tổ Địa xuất hiện trước, nhiều như vậy tư nguyên đều tại Ngọc Thần Tổ Địa bên này, nếu như vẫn còn so sánh Ngọc Thần Tổ Địa sớm xuất hiện tinh tôn, vậy thật đúng là đủ mất mặt. Đương nhiên, bình thường tình huống là rất không có khả năng xuất hiện loại tình huống này dù sao bồi dưỡng một tên cường giả, cùng chỗ nỗ lực tư nguyên là thành có quan hệ trực tiếp. Cũng không phải là tùy tiện liền có thể bồi dưỡng được không có to lớn tư nguyên, làm sao có thể bồi dưỡng đi ra một tên siêu cấp cường giả. Cái này cùng Dịch Thiên Vân, có lẽ không có cái gì đỉnh tiêm đan dược, hắn đều có thể tu luyện đột phá đi lên nhưng hắn đồng dạng là xây dựng ở công kích giết chết cường giả thu hoạch được kinh nghiệm tiền đề dưới, nếu như đều là một số hạ cấp tu luyện giả, vậy thật đúng là không có cách nào đột phá đi lên. Bây giờ không sai biệt lắm một cái đạo lý. Tại phiến khu vực này bên trong, sợ là chỉ có Ngọc Thần Tổ Địa mới có cái này nội tình, có thể nuôi dưỡng được tinh tôn cường giả đến. Tinh tôn A. Dịch Thiên Vân ánh mắt lấp lóe, nhìn lấy phóng lên tận trời Ngọc Thiên Tinh Quân, chuẩn xác mà nói đã là Ngọc Thiên Tinh Tôn. Bốn phía tinh thần vùng biển, đều vây quanh Ngọc Thiên Tinh Tôn xoay tròn, đồng thời tấu lên một trận mỹ diệu nhạc khúc điểm ấy như là thiên khúc, hoan nghênh Ngọc Thiên Tinh Tôn đột phá. Thanh đan gia tộc các trưởng lão vô đuổi vô cùng kích động, mau nhìn, đây chính là tinh tôn A. Đã bao nhiêu năm, đều chưa từng xuất hiện tinh tôn ta liền nói Ngọc Thiên Tinh Quân nhất định có thể đột phá tinh tôn, đây chính là tinh tôn con trai A. Cái này, tiểu tử kia khẳng định là phải xong đời, tại đối mặt tinh tôn lực lượng dưới, tuyệt đối không có chút nào hoàn thủ lực lượng. Bọn hắn tại vì lựa chọn của mình cảm thấy càng thêm may mắn, trước đó còn cảm thấy có mấy phần hối hận lúc. Bây giờ lập tức cải biến hiện trạng, cảm thấy không có chút nào hối hận, ngược lại phi thường kích động. Nhìn lấy bọn hắn kích động bộ dáng, có bộ phận thế lực đều lộ ra khinh bỉ ánh mắt thanh đan gia tộc người kích động như vậy, còn tưởng rằng thật cùng Ngọc Thần Tổ Địa có nhất cước, kỳ thật bất quá là chó săn một cái loại hình. Ngọc Thần Tổ Địa dù là có thể ăn thì tan canh, thanh đan gia tộc liền chút nước canh, sợ là đều liếm không đến nhưng bọn hắn hết lần này tới lần khác kích động như thế. Đơn giản là sợ Dịch Thiên Vân trả thù chính mình. Còn lại bộ phận thế lực, đồng dạng là nghĩ như vậy bọn hắn có chút đắc tội Thiên Cực Tổ Địa, hoặc là đắc tội Dịch Thiên Vân, khẳng định là hy vọng Dịch Thiên Vân chết. Dù là Ngọc Thần Tổ Địa cùng bọn hắn không có chút quan hệ nào, nhưng bọn hắn vẫn là cảm thấy phi thường kích động. Song đời, là tinh tôn Hàn Long bọn hắn sắc mặt trắng bệnh, bọn hắn trước đó còn vì Dịch Thiên Vân cường đại cảm đến cao hứng cùng kích động lúc. Tâm tình bây giờ lại là như là ngã vào trong hầm băng, cảm thấy lạnh cả người. Bọn hắn thấy là Ngọc Thiên Tinh Quân đột phá đến tinh tôn lúc, liền cảm thấy một mảnh tuyệt vọng từ đáy lòng xông tới. Nếu như nói Ngọc Thần Tổ Địa là khó mà chống lại, trong lòng mọi người xem như thâm căn cố đế lời nói, cái kia tinh tôn liền thật là cái thưởng thức vượt qua đại cảnh giới là khó mà đánh bại đối thủ, sẽ chỉ thảm tao nghiền ép. Phôn Nguyệt Tiên Tử nội tâm run lên, há mồm muốn hô thứ gì nói ra đến. Lại phát hiện nàng mình bị cố lực lượng này, đệ phải nói không ra nửa câu đến. Đây chính là tinh tôn. Ở phía xa mấy bóng người, càng là run rẩy dưới, đối với cái này cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Ngọc Thiên Tinh Quân đột phá đến tinh tôn, lần này chúng ta sợ là không có bất kỳ cái gì cơ hội. Nhưng tiểu sư muội còn tại cái kia, chẳng phải là tương đương chúng ta tổ địa ủng hộ ngày đó Vân Tinh Quân rồi. Thôi, liền để nàng tại vậy đi, chúng ta bây giờ trở về cùng các lao tổ thông báo một tiếng, làm tốt ứng chiến chuẩn bị, một trận chiến này là tất nhiên sẽ phát sinh. Phôn Nguyệt tiên tử đồng môn đều nhao nhao xoay người lại, các nàng lúc đầu lặng lẽ cùng lên đến, liền muốn nhìn xem Dịch Thiên Vân tình huống, mới đầu còn cảm thấy phi thường kích động, xem ra có thể đem Ngọc Thần Tổ Địa cho lật đổ. Nhưng mấy người Ngọc Thiên Tinh Quân đột phá đến tinh tôn lúc, trên mặt của các nàng chính là không có chút huyết sắc nào, nội tâm một mảnh tuyệt vọng. Các nàng rất sớm trước kia, liền suy đoán qua Ngọc Thần Tổ Địa coi như ra tinh tôn, cũng sẽ qua rất dài một đoạn thời gian muốn đột phá đến tinh tôn, cũng không phải sự tình đơn giản như vậy, cần làm chuẩn bị rất nhiều. Bây giờ lại là thật to sớm, vượt qua dự liệu của các nàng, hiện đang suy nghĩ gì đều vô dụng, chỉ có thể trở về làm tốt ngăn cản chuẩn bị đối mặt một tên tinh tôn, các nàng một điểm nội tình đều không có. Nói đến, thật đúng là đa tạ ngươi, nếu như không phải ngươi chọc giận ta, thật đúng là không có nhẹ nhàng như vậy bước qua cái này. Khảm Ngọc Thiên Tinh Tôn cao cao tại thượng nhìn xuống hắn, ánh mắt tràn ngập khinh thường cùng băng lãnh, hắn cảm thấy hết thảy đều lộ ra nhỏ bé như vậy, bao quát Dịch Thiên Vân. Xem ra ta ngược lại thật ra giúp ngươi một cái, làm thù lao, ngươi không nên hảo hảo báo đáp ta à. Dịch Thiên Vân đối mặt Tinh Tôn, vẫn như cũ là mặt không đổi màu, bình tĩnh tự nhiên. Đương nhiên, ta sẽ thật tốt báo đáp ngươi. Đem ngươi bắt, sau đó hảo hảo ngược đãi ngươi, càng là tại trước mắt ngươi, một chút xíu đem ngươi tất cả thế lực, tất cả thân nhân, cho bắt ở trước mặt ngươi xé nát. Ngọc Thiên Tinh Tôn ánh mắt băng lãnh, một mực đang phía dưới đột phá, muốn bao nhiêu biệt khuất liền có bao nhiêu biệt khuất. Hiện tại cuối cùng đột phá, cũng không có kẹt tại tinh quân tu vi bên trên, lập tức cảm thấy toàn thân sảng khoái. Xem ra ngươi đối thực lực của mình, có lòng tin như vậy. Dịch Thiên Vân nhìn từ trên xuống dưới hắn, cười nhạt nói, chỉ bằng cái này gà mở tinh tôn. Trong mắt của ta, khí tức có chút hỗn loạn, các phương diện không có củng cố. Xem ra ngươi tại cái này trùng kích phương diện chuẩn bị đến không quá đầy đủ, liền này đến tử, sợ là so với chân chính tinh tôn đến, còn muốn kém hơn không ít. Theo ta thấy đến, là cưỡng ép lợi dụng đan dược loại hình trùng kích lên đây đi. Do xét mắt có thể nhẹ nhõm xác minh tình huống, Ngọc Thiên Tinh Tôn tình huống bị hắn thấy nhất thanh nhị sở. Ngọc Thiên Tinh Tôn ánh mắt lấp lóe, đáy mắt chỗ sâu toát ra ánh mắt khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới Dịch Thiên Vân có thể đem tình huống của mình cho thấy như thế rõ ràng sâu trong đáy lòng, càng là tràn ngập sắc cơ. Coi như lại thế nào không ổn định, đó cũng là tinh tôn, so ngươi phải cường đại tinh tôn. Ngọc Thiên Tinh Tôn vung tay lên, phía sau lục cấp tinh thần pháp tướng buộc phát ra, chính là nhất tôn cực lớn tinh quang minh vương. Tinh quang minh vương, trưởng khống giả một khu vực lớn tinh thần lực minh vương, trong nháy mắt có thể dẫn động các đại thiên thạch lực lượng, đem địch nhân cho nện thành thịt nát. Không hổ là lục cấp tinh thần pháp tướng, mỗi một vị lục cấp tinh thần pháp tướng đều nhất định 10 phần nghịch thiên. A, thần hai cấp bậc tinh thần pháp tướng. Dịch Thiên Vân mắt sáng lên, Ngọc này Thiên Tinh Tôn đúng là đạt tới tầng 2 cấp bậc tinh thần pháp tướng, ngược lại để hắn cảm thấy mấy phần ngoài ý muốn. Chương 1986, đối kháng. Nhìn qua nhiều lần như vậy tinh thần pháp tướng, cuối cùng có thể nhìn thấy tầng 2 cấp bậc tinh thần pháp tướng. Hắn còn tưởng rằng chỉ có độc hữu tinh thần pháp tướng mới có thể tăng lên, xem ra coi như không phải độc hữu tinh thần pháp tướng, còn có thể thăng cấp đi lên. Trước đó hắn đồng dạng đã đoán, có phải hay không lục cấp tinh thần pháp tướng trở lên mới có loại này đặc quyền, thậm chí hoài nghi tới, muốn đột phá tinh tôn, có phải hay không cần tăng lên tầng 2 trở lên. Nhưng đơn thuần khóa chặt tại lục cấp trở lên lời nói, chẳng phải là ngũ cấp tinh thần pháp tướng, hoặc là tứ cấp tinh thần pháp tướng, đều không cách nào tăng lên tới tinh tôn rồi. Điểm ấy bí ẩn chưa có lời đáp, vẫn là nhiều lắm, dù sao quá ít quan ở phương diện này tin tức. Bất kể như thế nào, Ngọc này Thiên Tinh Quân là thành công đột phá, trở thành đương thời một vị cực mạnh tinh tôn. Tinh Quang Minh Vương tinh thần pháp tướng vừa ra, tất cả mọi người quỳ phía dưới cung bái, đây là một tôn thần. Cảm nhận được cố lực lượng này, thật đúng là có mấy phần áp lực, nói thế nào, đều là đột phá đến tinh tôn. Vô luận là dùng cái gì đường tắt đều tốt, ít nhất là đột phá đến tinh tôn. Tại đột phá đến tinh tôn về sau, nắm giữ lực lượng xa xa không phải tinh quân có khả năng trưởng khống. Vậy liền để thiên hạ kiến thức một chút, cái gì mới là tinh tôn lực lượng. Từ hôm nay trở đi, Ngọc Thần Tổ Địa vô địch tại thế, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Ngọc Thiên Tinh Tôn đại thủ vừa nhấc, trên không tung bay tinh thần vùng biển, cấp tốc ngưng tụ thành cường hãn tinh lực, cuối cùng bao phủ ở trên không. 20 phương tinh lực. Không biết Ngọc Thiên Tinh Tôn tại đột phá trước đó, có thể trưởng khống bao nhiêu phương tinh lực, chí ít hiện tại đột phá đến Tinh Tôn về sau, có thể nắm giữ 20 phương tinh lực. 20 phương tinh lực, chính là một cái bay vọt về trước. Tại trưởng khống càng nhiều tinh lực, có thể thi triển lực lượng dĩ nhiên chính là càng mạnh, nhất là Ngọc Thiên Tinh Tôn mới vừa vặn thi triển đi ra, chỉ là dựa vào cỗ lực lượng này, liền làm cho tất cả mọi người khó mà ngăn cản. Cho dù là Dịch Thiên Vân, đều cảm thấy vô cùng áp lực, cảm giác đây chính là cảnh giới bên trên áp chế, lại thế nào rắc rưởi, đó cũng là Tinh Tôn. Đối mặt như vậy lực lượng, đông đảo Ngọc Thần Tổ Địa đệ tử hoan hô lên, cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Lúc đầu Ngọc Thần Tổ Địa liền đủ vô địch, tuy nhiên tổn thất mấy vị tinh quân, nhưng có một vị Tinh Tôn, đủ để trên đỉnh hơn 10 vị tinh quân. Một đám người nhìn Dịch Thiên Vân ánh mắt, cơ bản tương đương đang nhìn người chết. Vô luận Dịch Thiên Vân trước đó biểu hiện làm sao để cho người ta cảm thấy rung động, nhưng vô luận cỡ nào rung động, cũng không sánh nổi Ngọc Thiên Tinh Tôn vung tay lên. Sợ à, phàm nhân. Ngọc Thiên Tinh Tôn nhìn thẳng Dịch Thiên Vân hai mắt, hắn phát hiện cũng không có từ đó nhìn thấy nửa điểm bối rối, cũng không có nửa điểm khủng hoảng, vẫn là tràn ngập lạnh nhạt. Liên điểm ấy lực lượng, còn muốn để cho ta sợ hãi, thật sự là quá ngây thơ. Dịch Thiên Vân phía sau Ngũ Sắc Đế Vương Long cấp tốc bành trướng, hắn tung thiên nhất nhảy, hư lệnh nói, hôm nay, lúc này lấy ta lực lượng, chảm thế gian giữa tai họa. Cực lớn Ngũ Sắc Đế Vương Long, độc hưu tinh thần pháp tướng ở trên không bay lên, liền xem như tại cái này Tinh Tôn lực lượng dưới, như cũ không có bị che đậy cái kia tinh quang. Đây chính là độc hưu tinh thần pháp tướng lực lượng, thế gian độc nhất vô nhị. Độc hưu tinh thần pháp tướng A, cái này liền là của ngươi dựa vào. Ngọc Thiên Tinh Tôn khinh thường cười nói, nếu như tu vi không bằng ngươi, có lẽ sẽ còn e ngại mấy phần, nhưng mà tu vi mới là quyết định thắng bại mấu chốt. Đi xuống cho ta đi, chỉ là độc hữu tinh thần pháp tướng. Hắn đưa tay để ép, 20 phương tinh lực cấp tốc ép dưới, đem hóa thân thành Ngũ Sắc Đế Vương Long Dịch Thiên Vân đè xuống dưới, bá khí Ngũ Sắc Đế Vương Long Thủy Trung vẫn là bù không được cỗ này Tinh Tôn lực lượng. Thôn phệ tinh không. Dịch Thiên Vân mở ra miệng lớn hung hăng nuốt dưới, đem cái kia 20 phương tinh lực bên trong, cho hung hăng nuốt phía dưới tứ phương tinh lực. Lập tức, liền để Ngọc Thiên Tinh Tôn bên kia tinh quang trở nên ảm đạm xuống. Đồng thời Dịch Thiên Vân bên này đống nhiên liền từ 12 phương tinh lực, tăng lên tới 16 phương tinh lực. Cả hai tinh lực, vậy mà thoáng cái liền trở nên ngang hàng, bất phân thắng bại. Đương nhiên cái này vẹn vẹn tinh lực bên trên ngang hàng, tu vi bên trên nhưng không có bị ngang hàng. Cái gì? Ngọc Thiên Tinh Tôn cũng không có được chứng kiến bực này lực lượng, còn lại phần lớn người đều chưa từng gặp qua Dịch Thiên Vân như vậy biến thái chiêu thức, cho nên nhìn thấy đối phương tinh lực bị nuốt lấy lúc, thật đúng là bị hung hăng giật mình. Hỗn độn cơn giận. Dịch Thiên Vân nhưng không có cho đối phương quá nhiều kinh ngạc thời gian, triển khai miệng lớn đúng vậy ngưng tụ lực lượng kinh khủng, nhắm ngay Ngọc Thiên Tinh Tôn đúng vậy dừng lại phun trào. Đông. Hư không chấn vỡ, cực lớn cột sáng gào thét mà đến. Bí mật mang theo Dịch Thiên Vân trí cường một kích chỉ cần đạt tới 15 phương tinh lực, hắn đương nhiên sẽ không khách khí sử dụng một chiêu này. Ngọc Thiên Tinh Tôn cấp tốc đưa tay ngăn cản, tuy nhiên ngăn cản cấp tốc, nhưng vẫn là không thể tránh né bị đánh bay ra ngoài. Tại đánh bay ra ngoài một khoảng cách lúc, Ngọc Thiên Tinh Tôn trở tay dùng lực bóp, vang một tiếng, cực lớn cột sáng bị hắn cho ngạnh sinh sinh bóp nát. Không nghĩ tới ngươi còn có loại năng lực này, ngược lại là ta xem nhẹ ngươi, nhưng liền điểm ấy lực lượng cũng dám cùng ta khiêu chiến, không khỏi hơi bị ngây thơ rồi. Ngọc Thiên Tinh Tôn ánh mắt băng lãnh, lực lượng cuồng bạo hướng bốn phía phóng thích mà ra, coi như chỉ còn phía dưới 16 phương tinh lực, như cũ có được sức mạnh nghịch thiên. Đừng quên, hắn nhưng là một tên tinh tôn, mà không phải tinh quân. Lực lượng không hổ là tinh tôn cấp bậc, ngược lại để ta kiến thức một phen xem ra không xuống chút máu vốn không đi. Dịch Thiên Vân trong tay cấp tốc thêm ra một giọt tinh tôn chi huyết, đó cũng không phải ngũ thải thần tộc tinh tôn chi huyết, mà là hắn vừa rồi đoạt lại tinh tôn chi huyết, hắn thu hoạch được không ít tinh tôn chi huyết, đương nhiên sẽ không khách khí sử dụng. Ngọc Thiên Tinh Tôn nhìn thấy Dịch Thiên Vân trong tay tinh tôn chi huyết lúc, sầm mặt lại, lớn mật, cũng dám dùng cha ta tinh huyết. Dùng lại như thế nào? Hiện tại đến trong tay của ta, dĩ nhiên chính là ta Dịch Thiên Vân cấp tốc đem tinh tôn chi huyết cho ăn vào, tăng cường tự thân lực lượng. Đối mặt cường đại Ngọc Thiên Tinh Tôn, không phải dùng ít đồ, thật đúng là khó đối phó, cho dù là dựa vào điên cuồng hình thức, đều không nhất định có thể chống đỡ cả hai ở giữa chênh lệch, cho đến trước mắt còn là rất lớn. Tại phục dụng tinh tôn chi huyết dưới, có một cỗ lực lượng, cấp tốc từ thể nội bạo phát đi ra. Lốt buốt. Dịch Thiên Vân thân thể phát ra thanh âm thanh thúy, đi theo thân thể trở nên bành trướng, tuy nhiên so với cái kia ngũ thải thần tộc huyết dịch, vẫn kém hơn không ít. Cái này chứng minh ngũ thải thần tộc tinh tôn chi huyết, so với ngọc thần tổ địa muốn mạnh hơn một mảng lớn. Hô! Tại toàn diện thả ra thời điểm, Dịch Thiên Vân trên không biến thành 18 phương tinh lực, tự thân lực lượng càng là tăng lên một mảng lớn nhưng vẫn là kém chút ý tứ. Chợt Dịch Thiên Vân lần nữa lấy ra hai giọt tinh tôn chi huyết, không chút do dự liền dồn vào trong miệng đi. Hoặc là không bạo, hoặc là liền bạo phát toàn bộ lực lượng. Đối phương nhưng là chân chính tinh tôn, hắn phục dụng tinh tôn chi huyết, nếu như không đạt được nhất định lượng, cái kia thủy chung là không có cách nào chống lại. Lúc đầu muốn giữ lại, hiện tại xem như xuất hiện một điểm ngoài ý muốn, chỉ có thể sử dụng. Câu đồ tờ rộ chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn. Chương 1987, siêu cường thích hướng lực lượng. Đều tinh tôn chi huyết bị Dịch Thiên Vân trôi nhét vào trong miệng, bạo tạc tính lực lượng từ thể nội buộc phát ra phía trên tinh lực, lần nữa hướng càng cao tầng thứ rào bước tiến lên, một hơi trùng kích đến 21 phương tinh lực. Trọn vẹn hấp thu 3 giọt tinh tôn chi huyết, mới có thể đạt tới 21 phương tinh lực. Nhớ tới tại cái kia ngũ thải thần tộc bên kia lúc, thông qua thôn phệ tinh không gặm được không ít tinh lực mà ở nơi này chỉ có một vị có thể thôn phệ, bốn phía đều không có còn lại tinh quân, tự nhiên không có cách nào thôn phệ. Nếu có thể thôn phệ, chắc chắn sẽ không ngừng bước tại 21 phương tinh lực. Chất lượng này có chút kém, so với ngũ thải thần tộc phải kém hơn một đoạn A. Dịch Thiên Vân đối với cái này cảm thấy có một chút bất mãn. Hắn còn tưởng rằng mình có thể trùng kích tầng thứ cao hơn, hiện tại xem ra là hắn suy nghĩ nhiều quá, hoàn toàn không thể tăng lên quá nhiều lực lượng, nhưng tổng thể mà nói, đã tăng lên không ít. 21 phương tinh lực, đủ để chấn nhiếp toàn trường. Đây đều là dùng tinh tôn chi huyết cho chồng chất đi ra. Mọi người nhìn thấy Dịch Thiên Vân phía trên bao phủ tinh lực, trong lòng chấn động vô cùng, bọn hắn đời này gặp qua mạnh nhất, bất quá là 20 phương tinh lực. Bây giờ lại là toát ra cái 21 phương tinh lực đến, càng là đánh vỡ ghi chép. Đang trùng kích đến 21 phương tinh lực lúc, Dịch Thiên Vân thay đổi lấy ngũ sắc đế vương long thân thể, cực lớn hai mắt nhìn chằm chằm phía trước Ngọc Thiên Tinh Tôn. Ngọc Thiên Tinh Tôn lúc này đã giết tới, tại Dịch Thiên Vân phục dụng tinh tôn chi huyết lúc, đã hướng bên này giết tới. Lúc này mới vừa mới tăng cường tự thân, liền giết tới Dịch Thiên Vân trước mặt. Hấp thu cha ta máu, cho ta phun ra. Ngọc Thiên Tinh Tôn tay không hướng bên này xé rách mà đến, cường hãn tinh tôn lực lượng, tay không đủ để xé rách thiên địa hướng bên này trộm tới lúc, Dịch Thiên Vân cũng có thể cảm giác được cái kia làm cho người hít thở không thông lực lượng. Hắn đương nhiên sẽ không lui lại, mà là vung lên cực lớn long chảo, cùng Ngọc Thiên Tinh Tôn cứng đối cứng. Oanh! Lực lượng khổng lồ đập ầm ầm xuống tới, Dịch Thiên Vân bị một quyền đánh bay ra ngoài. Thân thể khổng lồ liên tiếp lui về phía sau trái lại, Ngọc Thiên Tinh Tôn cũng không lui lại nửa bước, chỉ là thân thể hơi lắc lư một chút. Cả hai giữa lực lượng chênh lệch, lập tức liền có thể từ đó thể hiện đi ra Tinh Tôn lực lượng thật sự là quá cường đại, cho dù có 21 phương tinh lực gia trì, vẫn là không có cách nào chống lại Ngọc Thiên Tinh Tôn. Dịch Thiên Vân cảm giác được tay của mình cánh tay, đều trở nên đau nhức vô cùng, kém chút liền vì thế cho đánh rách tả tơi rơi mất. Coi như ngươi hấp thu tinh tôn chi huyết, đều khó có khả năng hơn được ta. Lại thế nào hấp thu tinh tôn chi huyết, ngươi cũng là tinh quân, mà không phải tinh tôn, rõ chưa, phàm nhân. Ngọc Thiên Tinh Tôn cười lạnh nói, vọng độ dùng một số tinh tôn chi huyết, liền muốn vượt trên ta, thật sự là quá ngây thơ rồi. Ngươi muốn lật đổ chúng ta Ngọc Thần Tổ Địa, dựa vào là đúng vậy ngươi phần này ngây thơ sao? Ngọc Thiên Tinh Tôn hai mắt tràn ngập khinh thường. Lúc trước hắn muốn ngăn cản Dịch Thiên Vân hấp thu tinh tôn chi huyết, không phải sợ Dịch Thiên Vân mạnh hơn chính mình, mà là không muốn để cho Dịch Thiên Vân làm bẩn chính mình tra tinh huyết. Ai ngờ vẫn là chậm nửa nhịp, bị Dịch Thiên Vân cưỡng ép phục dụng, không có cách nào ngăn cản. Còn lại vây xem tu luyện giả đều lộ ra cười lạnh đến, đối phó tinh quân dùng tinh tôn chi huyết liền không nói, vậy khẳng định là áp chế đối phó tinh tôn, còn vọng tưởng dùng tinh tôn chi huyết tới áp chế, thật sự là quá ngu. Cái này giống như là một tên tu luyện giả cầm cửu phẩm thần đan, tại cái cửu phẩm luyện đan sư trước mặt sái bảo giống như cửu phẩm luyện đan sư muốn luyện chế cửu phẩm thần đan, đó là vô cùng đơn giản, còn cái kia cửu phẩm thần đan đến huyền liền diệu, chẳng phải là thằng ngu. Nè! Tê Dịch Thiên Vân loại hành vi này, theo bọn hắn nghĩ không sai biệt lắm đúng vậy, như thế đều là lộ ra tương đối ngu xuẩn, làm sao phục dùng đều vô dụng Ngọc Thiên Tinh Tôn thể nội, thay lời khác mà nói, đây chính là hoàn toàn là tinh tôn chi huyết, còn thế nào đâu. Dù là Dịch Thiên Vân phục dụng tinh tôn chi huyết tầng cấp bên trên, so Ngọc Thiên Tinh Tôn mạnh hơn, nhưng ở về số lượng thủy chung không tại một cái tầng diện bên trên. Ta liền nói Ngọc Thần Tổ Địa sẽ không thua, có tinh tôn tồn tại, làm sao lại thua. Thanh Đan gia tộc các trưởng lão cười, xem ra sau cùng Dịch Thiên Vân vẫn là không có lật bản nghịch chuyển. Đông đảo đệ tử đều nhao nhao điểm đầu, xem ra một trận chiến này không có bất ngờ. Dịch Thiên Vân không nói một lời, tiếp tục nên thân trùng kích mà lên, cùng Ngọc Thiên Tinh Tôn cứng đối cứng chẳng nhưng không có lui bước, ngược lại tiếp tục tấn công mạnh. Bị nói đến không lời có thể nói đi, vậy thì kết thúc một trận chiến này đi. Ngọc Thiên Tinh Tôn coi là Dịch Thiên Vân quyết chống, liền xem như thua, đều muốn đánh với hắn một trận trận chính là tiếp tục hướng Dịch Thiên Vân bên này hoành kích xuống, vô dụng quá mạnh chiêu thức, đúng vậy thuần túy dùng tinh tôn lực lượng cứng rắn oanh. Hắn cũng không phải là không muốn dùng còn lại chiêu thức, mà là hắn vừa mới đột phá, tình huống cực kỳ bất ổn dùng năng lực khác, dễ dàng tạo thành hỗn loạn, ngược lại đối với mình cực kỳ bất lợi. Bởi vậy chỉ có thể đơn thuần dùng tinh tôn lực lượng trấn áp, tuy nhiên chỉ là như thế, liền đã rất cường hãn liên tục đánh mạnh phía dưới, Dịch Thiên Vân liên tục bại lui, thân thể khổng lồ đều bị hoanh đến máu thịt bé bét, tuy nhiên rất nhanh lại khôi phục lại. Lại đến, Dịch Thiên Vân lại là cười lớn một tiếng, tiếp tục hướng bên này đánh tới, tựa như là cái thụ ngược cuồng giống như. Xem ra vẫn rất cứng rắn, vậy thì đánh ngươi không có cách nào phản kháng. Ngọc Thiên Tinh Tôn tiếp tục dùng đến cái kia lực lượng hủy thiên diệt địa, hướng Dịch Thiên Vân trên thân chào hỏi mà đến một quyền lại một quyền, bốn phía hư không cũng không biết bị đánh nát bao nhiêu lần, Dịch Thiên Vân càng là một lần lại một lần bị đánh bay, nhưng vẫn là ngạnh sinh sinh khiêng xuống tới. Dù là ở ngực bị đánh xuyên cái lô lớn, nhưng rất nhanh lại khôi phục lại, tiếp tục cùng Ngọc Thiên Tinh Tôn so chiêu bực này lực phòng ngự, tuy nói kinh người, nhưng ở ngoại nhân xem ra, thật là gượng trống. Đúng vậy không biết có thể chống bao lâu. Đại nhân Thanh Tuyết bọn hắn hai mắt đỏ bừng, nhìn lấy Dịch Thiên Vân một lần lại một lần bị đánh bay, thoạt nhìn là chật vật như vậy. Phôn Nguyệt Tiên Tử thấy cảnh này, trong lòng tuy nói có chỗ xúc động, nhưng tựa hồ nhìn thấy một cái quen thuộc tràng cảnh lúc trước đối mặt Kim Phong Tinh Quân lúc, giống như từng có một màn này. Đông. Dịch Thiên Vân lần nữa bị đánh lui lúc, Ngọc Thiên Tinh Tôn phát hiện công kích của mình. Có vẻ như không thế nào có hiệu quả không riêng Dịch Thiên Vân phòng ngự mạnh lên, có vẻ như trên lực lượng cũng có thể bắt hắn cho đẩy lui một khoảng cách. Đây là có chuyện gì? Ngọc Thiên Tinh Tôn giật mình không thôi, mới đầu còn không có cảm giác, theo thời gian chuyển rời, hắn phát hiện Dịch Thiên Vân lực lượng, có vẻ như một chút xíu tăng cường. Trong lúc bất chi bất giác, có vẻ như đã nhanh muốn đuổi kịp chính mình, muốn cùng chính mình đứng ngang hàng. Không hề nghi ngờ. Đây chính là ngũ sắc đế vương long năng lực, thích ứng. Cương đại thích ứng năng lực, tại trên lệch không phải là bị miểu sát tình huống dưới, ngạnh sinh sinh tiếp tục chống đỡ về sau, mang tới chỗ tốt đúng vậy không ngừng mạnh lên, cuối cùng tiếp cận Ngọc Thiên Tinh Tôn lực lượng. Đây chính là ngũ sắc đế vương long lực lượng đáng sợ, càng áp chế càng mạnh mẽ, càng ngày càng cường đại. Từ vừa mới bắt đầu, Dịch Thiên Vân đánh chính là cái này bản tính. Hấp thu tinh tôn chi huyết không phải có thể lập tức cùng Ngọc Thiên Tinh Tôn chống lại, mà là chịu đánh mấy phần, cứ thế tại sẽ không bị miểu sát. Ở loại tình huống này dưới, liền có thể khởi động thích ứng năng lực, từ đó có thể chân chính cùng Ngọc Thiên Tinh Tôn chống lại. Chương 1988, Hỗn Độn Tinh Thần. Dịch Thiên Vân một đường mạnh mẽ xuống dưới, cùng Ngọc Thiên Tinh Tôn mở ra được bắt đầu khó phân thắng bại, mức độ bắt đầu tiếp tục đuổi theo tới hắn một chiêu một thức, đồng dạng có thể hủy thiên diệt địa. Đạt tới tinh tôn cấp bậc lực lượng. Đây là phi thường năng lực khó tin, có thể cấp tốc thích ứng đến tinh tôn cấp bậc lực lượng, vấn đề tại cần một điểm thời gian nếu là đoán chừng sai lầm lời nói, đang thay đổi mạnh trước đó, sợ là liền đã chết. Vâng! Tiếp tục đối doanh phía dưới, Dịch Thiên Vân cùng Ngọc Thiên Tinh Tôn phân biệt bị chấn động đến lui lại, hai người tình huống cơ hồ không hề có sự khác biệt, đều là bị đẩy lui một khoảng cách lớn. Chỉ cần không phải mắt mù, đều có thể nhìn ra được, hai người mức độ trở nên không sai biệt lắm. Chuyện gì xảy ra, trước đó không phải Ngọc Thiên Tinh Tôn đại nhân lực gáp đối thủ à, hiện tại ta nhìn, làm sao mức độ đều không khác mấy. Cái này thật đúng là như thế, chuyện gì xảy ra, một cái là tinh quân, một cái là tinh tôn, sao có thể so? Chẳng lẽ Thiên Vân tinh quân, kỳ thật trên bản chất là tinh tôn? Điều đó không có khả năng a, tình huống cũng khác nhau. Bọn hắn nghị luận ở Mỹ, đều bị trước mắt một màn này dọa sợ, trước đó còn muốn nhìn lấy Dịch Thiên Vân bị đè nát, ai ngờ theo thời gian chuyển rời, Dịch Thiên Vân còn một chút xíu đi lên, đồng thời cùng Ngọc Thiên tinh tôn cường đại. Đây là vượt qua lẽ thường sự tình, làm sao lại xuất hiện ở trước mắt? Phồn Nguyệt tiên tử đôi mắt đẹp chớp liên tục, nàng trước đó được chứng kiến, hiện tại lần nữa kiến thức đến Dịch Thiên Vân năng lực lúc, vẫn là bị giật nảy mình, nếu như đối phó cùng cảnh giới như vậy coi như xong, đối mặt tinh tôn còn có thể có loại tình huống này, vậy thì quá khó mà tin nổi. Lực lượng của ngươi, làm sao có thể còn có thể mạnh lên? Ngọc Thiên tinh tôn cái này sẽ hoàn toàn tỉnh táo lại, trước đó ngạo khí không còn sót lại chút gì, còn lại bị chấn kinh chỗ lấp đầy. Cái này ngươi liền không cần đã biết. Dịch Thiên Vân bỗng nhiên không trung dâng lên, ngũ sắc đế vương long hư ảnh chiếm cứ một khu vực lớn, đem trên đỉnh đầu quang mang đều cho bao phủ lại, kết thúc. Hỗn độn cơn giận. Dịch Thiên Vân mở ra miệng lớn, nhắm ngay phía dưới Ngọc Thiên tinh tôn phun ra mạnh nhất một kích. Đông. Kinh khủng cột sáng bạo phát đi ra, hư không phá nát một đường xuyên qua xuống tới, vượt xa trước đó Dịch Thiên Vân thi triển chiêu thức, dù sao hắn hiện tại thế nhưng là đạt tới tinh tôn cấp bậc lực lượng, uy lực làm sao lại kém. Đạt tới tinh tôn cấp bậc lực lượng, kết hợp với lấy hỗn độn cơn giận, uy lực đạt tới một cái mức độ khó mà tin nổi. Cái gì công kích, ta đều có thể ngăn cản. Ngọc Thiên tinh tôn nổi giận gầm lên một tiếng, huy quyền liền công kích đi. Cuối cùng cùng hỗn độn cơn giận va chạm tại một khối, nhưng lần này cũng không có đem hỗn độn cơn giận cho đánh nổ, mà là bị cái này cột sáng nuốt mất, biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Chết, chết rồi. Đám người giật mình nhìn lấy Ngọc Thiên Tinh Tôn biến mất địa phương, sát na giữa Ngọc Thiên Tinh Tôn khí tức, cấp tốc biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi tại cái này đáng sợ như vậy lực lượng dưới, Ngọc Thiên Tinh Tôn cứ thế mà chết đi. Đợi nổ tung biến mất về sau. Phía trước thêm ra cái to lớn vô cùng hố sâu phát ra năng lượng, để bọn hắn vô cùng hoảng sợ, nếu là chính mình đụng tới một điểm, nhất định là chết không toàn thây. Cương đại như tinh tôn tồn tại, cứ thế mà chết đi. Cái này khiến bọn hắn nhất thời giữa khó mà tiếp nhận. Đợi bọn hắn đều cho rằng Ngọc Thiên tinh tôn đều đã chết thời điểm, một vệt ánh sáng trụ bay vút lên trời, cực lớn tinh quang minh vương cơ cực lớn cánh tay, hướng Dịch Thiên Vân bên này cuốn qua đến, bàn tay khổng lồ điên cuồng chấn áp xuống. Mỗi lần trùng kích đều muốn vượt xa quá trước đó lực lượng. Chết đi cho ta. Ngọc Thiên Tinh Tôn nhìn 10 phần chật vật, tại cái này siêu cường công kích dưới, nhận thương tổn cũng không tính nghiêm trọng, chỉ có thể coi là vết thương nhẹ có thể đột phá đến tinh tôn cấp bậc, lực phòng ngự không thể lại kém đi nơi nào. Mấu chốt là Ngọc Thiên Tinh Tôn lực lượng, triệt để bị buộc phát ra, không giống trước đó như vậy chỉ là đơn thuần dụng quyền đầu đến giải quyết, lần này là chân chính vận dụng đến tinh thần pháp tướng lực lượng. Đi qua một phen chiến đấu, hắn ngược lại làm cho tu vi của mình vững chắc xuống, có thể buộc phát ra càng nhiều lực lượng cường đại. Cực lớn tinh quang minh vương một trưởng một quyền, đều ẩn chứa mạnh nhất tinh thần lực, mỗi lần công kích càng là làm cho người cảm thấy ngạt thở. Đến rất đúng lúc, Dịch Thiên Vân cười lớn một tiếng, hào tình vạn trượng không trung bay lên lúc, toàn thân tản mát ra một mảnh ngũ sắc quang mang, cực lớn long đồng lóe ra đáng sợ quang mang. Hỗn độn tinh thần. Sớm cũng sớm đã ngưng tụ tốt công kích, vào lúc này cuối cùng tại buộc phát ra ở trên đỉnh đầu hắn 21 phương tinh lực, đều tuôn ra xuống tới, hội tụ tại ngũ sắc đế vương long trên người, đi theo hóa thành một mảnh kinh khủng quang cầu giáng xuống, tựa như vô số viên thiên thạch không ngừng rơi đập nhìn kỹ, càng giống là một mảnh ngân hà, không ngừng hướng Ngọc Thiên tinh tôn bên này rơi đập mà phía dưới. Vô số viên tinh thần, không ngừng rơi đập, hợp thành một đầu ngân hà. Một chiêu này chính là 20 phương tinh lực trở lên, mới có thể thi triển mà ra trước mặt hỗn độn cơn giận, bất quá là đem Ngọc Thiên Tinh Tôn cho bắn ra, để cho hắn ngưng tụ mạnh hơn sát chiêu. Dịch Thiên Vân biết, chỉ là dựa vào hỗn độn cơn giận, là không thể nào công kích giết chết Ngọc Thiên Tinh Tôn, bởi vậy chỉ có thể ngưng tụ mạnh hơn sát chiêu. Hỗn độn tinh thần, đúng vậy cần ngưng tụ càng nhiều lực lượng, mới có thể bạo phát đi ra. Bây giờ tại Ngọc Thiên Tinh Tôn xông lúc đi ra, Dịch Thiên Vân cuối cùng tại ngưng tụ tốt, một hơi bạo phát mà phía dưới lúc, hóa thành vô số ngôi sao rơi dưới, nơi xa nhìn qua, liền như là liên tiếp thiên tế ngân hà. Đông đông đông. Kinh khủng tinh thần từng khỏa rơi dưới, không ngừng hướng Ngọc Thiên Tinh Tôn bên này giáng xuống. Ngọc Thiên Tinh Tôn cơ cự trưởng, đem từng khỏa tinh thần cho đẩy ra, lấy hắn lực lượng cường đại, là có thể làm đến bước này. Đến một ngôi sao, liền có thể đánh bay một ngôi sao mới đầu vẫn được, nhưng theo thời gian chuyển rời, càng ngày càng nhiều tinh thần không ngừng nện ở dưới, hắn cho dù có lại nhiều thủ trưởng, cũng không cách nào ngăn cản vô số viên tinh thần lực lượng. A a a, cút ngay cho ta, cút ngay cho ta. Ngọc Thiên Tinh Tôn hoảng sợ không ngừng đem tinh thần cho đánh bay, nhưng đánh bay một mảnh về sau, lại tuôn ra xuống tới một mảng lớn cuối cùng trong tầm mắt của hắn, đều bị tinh thần tràn đầy. Rất nhanh, mọi người thấy Ngọc Thiên Tinh Tôn tại ngăn cản sau một thời gian ngắn, triệt để bị vô số ngôi sao nuốt mất từng khỏa tinh thần nện ở trên người hắn, đập chúng một khỏa, liền sẽ co viên thứ hai, cuối cùng to lớn tinh quang minh vương bị nhẹ nhõm xuyên thủng, nện thành hư vô. Thậm chí ngay cả Ngọc Thiên Tinh Tôn, đều bị cái này một đống tinh thần chỗ nện mặc, cuối cùng hóa thành trong đó một khỏa thiên thạch, hướng mặt đất rơi xuống mà phía dưới. Rầm rầm rầm. Cho dù là Ngọc Thiên Tinh Tôn bị nện hạ xuống, vô số ngôi sao vẫn không ngừng nghỉ nện ở dưới, không ngừng mà lặp lại nện ở một cái khu vực bên trong, liên tục mà dày đặc công kích, để bốn phía tu luyện giả thấy tê cả da đầu, nội tâm hoảng sợ vô cùng. Dịch Thiên Vân làm sao lại bộc phát ra mạnh mẽ như vậy lực lượng? Rõ ràng là cái tinh quân, sao có thể bộc phát ra như vậy lực lượng cường đại đến, đã xa xa không phải tinh quân có khả năng bạo phát lực lượng. Cố lực lượng này, đã là đạt tới tinh tôn cấp bậc, cũng là bọn hắn khó mà với tới lực lượng. Câu đồ tờ rồi chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn. Chương 1989, chiếu sát. Liên tiếp công kích, không ngừng giáng xuống, liên tục quanh sau một khoảng thời gian, cuối cùng tại dừng lại. Tại công kích dừng lại về sau, trước mắt phiến khu vực này, sớm đã hóa thành phế tích lúc đầu cực kỳ xa hoa ngọc thần tổ địa thần cung. Hiện tại đại bộ phận đều là hóa thành một vùng phế tích, phương viên mấy trăm vạn dặm bên trong, đều bị phá hủy. Phá hủy liền không nói, còn bị ném ra một cái thâm bất khả chắc lô lớn đến, thấp đầu nhìn dưới, đều hoàn toàn nhìn không thấy đáy. Ngừng, dừng lại sao? Đám người run rẩy nhìn lấy trước mặt hố to, để bọn hắn thấy nội tâm run rẩy, liên tục đập mạnh phía dưới, liền xem như tinh tôn đều chết chắc đi. Còn lại là khủng bố như vậy chiêu thức, bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua đáng sợ như vậy chiêu thức. Mấu chốt là đáng sợ như vậy chiêu thức, vẫn là từ Dịch Thiên Vân bên này bạo phát đi ra, vốn là không coi trọng Dịch Thiên Vân. Hiện tại hai chân đều có chút như nhũn ra, nếu là Ngọc Thiên Tinh Tôn chết rồi, vậy đại biểu Dịch Thiên Vân thật là vô địch tại thế. Dù là không phải tinh tôn, chỉ là cái này lực lượng cường đại hơn hẳn tinh tôn. Đến lúc đó thống trị phiến khu vực này, một điểm áp lực đều không có, muốn cho thế lực nào chết, vậy liền để thế lực nào chết. Đây chính là tinh tôn lực lượng, muốn quyết định ai chết, cái kia chính là ai chết. Không chỉ có thể quyết định ai chết sống, còn có thể để bọn hắn chết về sau, nó thân thiết loại hình, còn muốn mắng bọn hắn bị chết đáng đời. Cái này chính là cường giả lực lượng, ai cũng chỉ có thể phục tùng. Không phục tùng, không khuôn mặt tươi cười đón lấy, kết quả đó là một con đường chết. Há, còn chưa có chết ta. Dịch Thiên Vân trên không trung đã khôi phục nguyên thần, cả người đều có mấy phần mệt lạ cảm giác. Đi qua lâu dài như vậy công kích, nếu như còn có thể không có việc gì, vậy thì thật là đáng sợ. Dịch Thiên Vân cũng không phải là vô địch, vẫn sẽ cảm thấy suy yếu. Hiện tại hắn cấp tốc dò xét phía dưới, tìm kiếm lấy Ngọc Thiên Tinh Tôn thân ảnh. Rất nhanh hắn liền từ giữa tìm tới Ngọc Thiên Tinh Tôn thân ảnh, tê liệt trên mặt đất, thân thể không có một khối là hoàn hảo. Cho dù có cường đại lực phòng ngự, còn có cường đại sinh mệnh lực, như cũng bị hắn cho đánh cho sinh sống không thể tự lo liệu. Ta làm sao lại thua? Ngọc Thiên Tinh Tôn khó khăn muốn đứng lên, nhưng hắn ngay cả bỏ dậy lực lượng cũng bị mất, liền còn lại phía dưới một hơi treo liên tục đập mạnh nhiều lần như vậy, liền ngay cả linh hồn đều kém chút bị nện đến vỡ nát, còn có thể đứng lên, đúng vậy kỳ tích. Dịch Thiên Vân cấp tốc rơi vào Ngọc Thiên Tinh Tôn trước mặt, nhìn lấy hắn lạnh nhạt nói, ngươi so ta yếu, tự nhiên sẽ thua tại ta. Chợt hắn nhất cước liền giẫm tại Ngọc Thiên Tinh Tôn trên đầu, chuẩn bị cho một kích cuối cùng, đem Ngọc Thiên Tinh Tôn giải quyết rơi. Ngươi không thể sát ta. Ngọc Thiên Tinh Tôn không biết từ khí lực từ nơi nào tới, bắt đầu quát to lên. Há, cho ta một cái không sát lý do của ngươi. Dịch Thiên Vân ngừng phía dưới công kích, nhàn nhạt nhìn lấy hắn nói ra. Ta, cha ta cũng chưa chết. Ngươi nếu là giết ta, cha ta nhất định cảm ứng được ta chết đi, đến lúc đó liền sẽ gấp trở về, đến lúc đó ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngọc Thiên Tinh Tôn quát to lên, hắn cũng không muốn chết, còn muốn còn sống. Khổ cực như vậy đột phá đến Tinh Tôn, vẫn không có thể hảo hảo hưởng thụ trên vạn người cảm giác, cứ thế mà chết đi, chẳng phải là phi thường thật đáng buồn nhất là hắn tiền đồ bất khả hạn lượng, chết càng là lãng phí. Hả, cha ngươi còn chưa có chết. Dịch Thiên Vân hơi kinh ngạc, cho tới nay đều biết Ngọc Thần Tổ Địa Tinh Tôn, cũng sớm đã chết rồi, đến tuột cùng là chết như thế nào, không ai biết. Bọn hắn chỉ cần biết, Ngọc Thần Tổ Địa từng có Tinh Tôn như vậy đủ rồi. Không sai, cha ta cũng chưa chết, chỉ là rời đi nơi này đi mặt khác cái khu vực, sẽ trở lại thật nhanh. Nếu là ngươi giết ta, vậy thì lập tức chạy về, hắn nhưng là tại ta trên linh hồn có lưu ký hiệu giết ta, khẳng định sẽ nhớ kỹ ngươi. Ngọc Thiên Tinh Tôn quát to lên. Dịch Thiên Vân nhìn xuống hắn, cũng không nói lời nào. Ngọc Thiên Tinh Tôn coi là mình đã thành công hù dọa đến Dễ Thiên Vân, ở trong lòng có mấy phần đắc ý đối mặt cường đại Tinh Tôn, hơn nữa còn là cực kỳ thành thục loại kia, đối phó càng là cực kỳ khó khăn. Thật đáng tiếc, ngươi không có thuyết phục ta. Dịch Thiên Vân nhất cước liền trùng điệp dẫm xuống dưới, đều không mang theo nửa điểm dừng lại. Ngươi! Bành! Ngọc Thiên Tinh Tôn cứ như vậy bị nhất cước dẫm bể đầu. Tuy nhiên người ngược lại là không hề chết hết, một đạo linh hồn phiêu tán lên, muốn cấp tốc chạy trốn lúc, bị Dịch Thiên Vân cấp tốc lôi kéo qua đến. Ngươi cảm thấy còn có thể trốn. Dịch Thiên Vân bắt lấy linh hồn của hắn cười lạnh nói. Ta, cha ta thế nhưng là Tinh Tôn, ngươi giết ta chắc là phải bị cha truy giết. Ngọc Thiên Tinh Tôn làm sao đều không rõ, vì sao nói hết ra, Dịch Thiên Vân còn không có ý định buông tha chính mình. Thiên phú của ngươi không tệ. Đúng vậy, đàm phán kỹ xảo quá rác rưởi, ta diệt đi các ngươi hơn phân nửa Ngọc Thần Tổ Địa, còn đem ngươi đánh cái gần chết, dù là lưu ngươi xuống tới, cha ngươi cũng sẽ không bỏ qua ta. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, nếu như đổi thành cùng ta lập phía dưới cái gì khế ước, tỉ như Trung Văn tự bán đứt rồi ta chết đi, ngươi cũng trốn không thoát loại kia. Ngọc Thiên Tinh Tôn uy hiếp, ngược lại ra tốc cái chết của hắn vong không sát hắn, chẳng lẽ liền có thể còn sống sót. Sợ là đến lúc đó sẽ để cho Dịch Thiên Vân chết thảm hại hơn lấy Ngọc Thiên Tinh Tôn tính cách, làm sao lại buông tha hắn. Ta lập tức cùng ngươi lập phía dưới Trung Văn tự bán đức ước. Ngọc Thiên Tinh Tôn cuối cùng biết chính mình sai ở nơi nào, lấy hắn loại này uy hiếp lời nói, không thể nghi ngờ là đang ép Dịch Thiên Vân sát chính mình. Thật như là Dịch Thiên Vân nói, thiên phú là không tệ, đúng vậy đàm phán kỹ xảo quá kém, chủ yếu là gia hỏa này cao cao tại thượng đã quen, làm sao lại thấp đầu. Trễ chủ yếu là cha ngươi tới, ta như cũ có thể sát. Dịch Thiên Vân hừ lạnh một tiếng, chính là đem Ngọc Thiên Tinh Tôn linh hồn cho bóp nát. Nương theo lấy một tiếng hét thảm, Ngọc Thiên Tinh Tôn triệt để chết rồi, biến mất trên thế giới này. Tuy nhiên rất nhanh, linh hồn của hắn hóa thành một đạo quang mang, tràn vào Dịch Thiên Vân mặt ngoài thân thể, tại hắn mặt ngoài thân thể cho in dấu hạ cái nhàn nhạt dấu ấn. Không hề nghi ngờ đây chính là Ngọc Thiên Tinh Tôn nói tới truy tung dấu ấn. Chỉ cần bị cái này truy tung dấu ấn in dấu lên, cái kia kết quả chính là bị Ngọc Thiên Tinh Tôn cha Ngọc Thần Tinh Tôn để mắt tới. Từ nơi này có thể biết, Ngọc Thần Tinh Tôn cũng chưa chết rồi, mà là thật còn sống, rõ ràng còn sống, lại là đối bên ngoài tuyên bố chết rồi, điểm ấy liền lộ ra rất quỷ dị. Dịch Thiên Vân tùy ý một đoán, có khả năng Ngọc Thần Tinh Tôn trêu chọc đến người nào, mới có thể lấy giả chết đến lừa gạt đám người. Trêu chọc đến người nào a, đường đường một tên Tinh Tôn còn có không dám trêu chọc. Dịch Thiên Vân híp mắt, chợt nương theo mà đến là một mạch kinh nghiệm điên cuồng vọt tới. Thành công công kích giết chết Ngọc Thiên Tinh Tôn, thu hoạch được 5.000 vạn điểm tinh có thể đáng, thu hoạch được tinh quang minh vương tinh thần pháp tướng, lục cấp tầng 2. Không có có đồ vật gì nhưng nổ, để Dịch Thiên Vân cảm thấy 10 phần thất vọng, ngoại trừ tất nổ hai dạng đồ vật bên ngoài, còn lại đều rất khó tuân ra đến đây, không thể nghi ngờ là cùng may mắn giá trị có quan hệ. Hệ thống không có cách nào thăng cấp dẫn tới, tự nhiên sẽ kém hơn rất nhiều. Hiện tại chỉ cần chờ phía dưới hoàn thành nhiệm vụ, vậy hắn liền có thể nên đón chân chính bay vọt. Chương 1990, thời tiết thay đổi. Tất cả mọi người mắt thấy Dịch Thiên Vân bóp nát Ngọc Thiên Tinh Tôn linh hồn lúc, đều cảm giác là linh hồn của mình bị bóp nát, cái loại cảm giác này từ đầu lạnh tới chân. Ngọc Thiên Tinh Tôn, chết, chết. Lần này Ngọc Thiên Tinh Tôn thật đã chết rồi. Tất cả mọi người thấy được không giống trước đó như thế, nhìn thấy Ngọc Thiên Tinh Tôn bị đánh bay, còn có thể tiếp tục phản công lên hiện tại là thật đã chết rồi, tại bọn họ trước mắt bị bóp nát linh hồn, sợ là có cái gì thần đan, đều là không có cách nào cứu sống trở về. Một tên đương thế vô địch tinh tôn, cứ như vậy bị Dịch Thiên Vân giết đi phải biết tại đánh trước đó, ai cũng cho rằng Dịch Thiên Vân tất thua, dù là phía trước 10 phần uy phong, nhưng đối mặt tinh tôn lúc, cái kia nhất định là thua định. Kết quả làm cho tất cả mọi người đều ra ngoài ý định, Dịch Thiên Vân thật đem Ngọc Thiên Tinh Tôn cho chém giết gian nan là khó khăn điểm, nhưng đã hoàn thành một cái lịch sử hành động vĩ đại, lấy tinh quân tu vi, thành công công kích giết chết một tên tinh tôn. Bọn hắn không biết Dịch Thiên Vân làm sao làm được, nhưng kết quả là bày ở trước mắt, đích đích sát sát một tên tinh tôn, liền bị Dịch Thiên Vân chỗ sát trước mắt Ngọc Thần Tổ Địa đã không ngời, tất cả trường lao cấp bậc, thậm chí tam đại tinh quân, đều là bị Dịch Thiên Vân chỗ công kích giết chết. Ở loại tình huống này dưới, cơ bản tuyên cáo Ngọc Thần Tổ Địa diệt vong, có tinh tôn nội tình, đều là không có ý nghĩa như cũ bị Dịch Thiên Vân chỗ chấn áp, lấy một người lực lượng, đem Ngọc Thần Tổ Địa cho ép bạo. Hết thể cùng Dịch Thiên Vân là địch thế lực, hoặc là đối ngoại tuyên bố cùng Ngọc Thần Tổ Địa mặt trận thống nhất, thề sống chết diệt trừ Dịch Thiên Vân thế lực, hiện tại cũng bị dọa đến mặt mũi trắng bệch. Chúng ta xong, chúng ta xong. Thanh Đan gia tộc trưởng lao sắc mặt trắng bệch, từng cái trực tiếp tê liệt trên mặt đất, nhìn nơi nào có nửa điểm trước đó uy phong, càng là nhìn không ra là gia tộc trưởng lão, đơn giản tựa như là danh tướng muốn bước vào quan tài lão nhân. Trưởng lão, chúng ta nên làm cái gì? Thiên Vân Tinh Quân khẳng định sẽ tới tìm chúng ta tính sổ lấy hắn loại này chơi liều. Chúng ta Thanh Đan gia tộc sợ là đông đảo đệ tử cũng có thể nghĩ ra được vận mệnh của mình. Chỉ cần Dịch Thiên Vân một câu, bọn hắn Thanh Đan gia tộc từ đó liền từ trên cái thế giới này biến mất. Một cái ngay cả Ngọc Thần Tổ Địa đều có thể san bằng tồn tại, diệt đi bọn hắn một cái tiểu gia tộc, đơn giản dễ như trở bàn tay. Nhanh, nhanh đi tìm Thanh Tuyết. Nàng quan hệ khẳng định cùng Thiên Vân Tinh Quân không tệ. Nếu là nàng nhớ tình cũ, cùng Thiên Vân Tinh Quân cầu tình vài câu, nhất định có thể đi. Ánh mắt của bọn hắn chuyển rời đến Thanh Tuyết trên thân. Thanh Tuyết ngay tại nơi xa quan sát một trận chiến này, trước khi tới nơi này, bọn hắn sớm liền phát hiện chỉ là hoàn toàn khinh thường tại cùng Thanh Tuyết chào hỏi, càng là giống như là đang nhìn nhất tộc sỉ nhục giống như. Bây giờ thay đổi bất thường, lập tức biến thành bọn hắn sau cùng một cọng cỏ cứu mạng, phái người tới cùng Thanh Tuyết cầu tình. Tuy nói rất khó coi, trước đó còn đem Thanh Tuyết cho đuổi đi ra, càng là đối với bên ngoài tuyên bố bắt lấy Thanh Tuyết, áp đi Ngọc Thần Tổ Địa thỉnh cầu trừng phạt bây giờ lại muốn đi cầu tình, dù là lại xấu hổ, đều muốn đi xin tha. Theo bọn hắn nghĩ, muốn gia tộc còn có thể tồn tại xuống dưới, chỉ có thể làm như vậy. Ngoại trừ Thanh Đan gia tộc bên ngoài, còn có ở sau lưng nói láo căn gia tộc, đều là từng cái co quắp trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, tựa như là choáng váng giống như. Tại tất cả gia tộc xem ra, Ngọc Thần Tổ Địa thật song chỉ có Dịch Thiên Vân biết, Ngọc Thần Tổ Địa còn có một tên tinh tôn, chỉ là không biết tránh ở cái góc nào, đến tột cùng có thể hay không giết ra đến, ai cũng không nói chắc được. Bất quá hắn cũng không lo lắng, chờ tên kia giết tới lúc, hắn đều đã thành công đột phá đến tinh tôn, chờ hắn đột phá đến tinh tôn tu vi, sẽ còn sợ cái kia Ngọc Thần tinh tôn. Cái này là cấn, còn muốn quân lấy ta. Dịch Thiên Vân hừ lạnh một tiếng. Thể nội ngũ sắc đế vương long bước lên mà lên, há miệng một thanh nuốt mất cái này là cấn, lập tức không có loại kia cảm giác khó chịu. Loại này truy tung là cấn, đối phó những người khác vẫn được, đối phó hắn một chút tác dụng đều không có ngay cả lúc trước nô lệ là cấn, đều có thể bị nuốt lấy, chớ nói chi là cái này truy tung là cấn. Khoảng cách đột phá tinh tôn, còn kém một điểm nhỏ khoảng cách, vừa lúc ta đạt tiêu chuẩn. Nếu không thật đúng là phiền toái Dịch Thiên Vân kiểm tra phía dưới chính mình thăng cấp tiêu chuẩn. Muốn đột phá tinh tôn, ngoại trừ tinh năng giá trị muốn đầy đủ bên ngoài, càng cần chính là cái kia tinh thần pháp tướng cấp bậc hắn vừa vặn đạt tới tầng 2 cấp bậc, chỉ có đạt tới tầng 2 cấp bậc trở lên, mới có thể thăng cấp làm tinh tôn. Ý vị này hiện tại chỉ còn thiếu tinh năng giá trị mà đã xong, không nghĩ tới chạm sát một tên tinh tôn, vẫn không thể nào thăng cấp không thể không nói. Cái này cần tinh năng giá trị thật sự là nhiều lắm. Dịch Thiên Vân hơi thở phào về sau, vây tay, ra hiệu Hàn Long bọn họ chạy tới. Hàn Long bọn hắn cấp tốc chạy tới, nhao nhao quỳ gối Dịch Thiên Vân trước mặt, giống to, đại nhân cử thế vô địch, nhất cử lật đổ Ngọc Thần Tổ Địa, đạt được thắng lợi. Không cần nhiều lời, còn lại thu hết công tác, liền giao cho các người, đem nơi này tất cả bảo vật, đều cho ta thu thập, toàn bộ không thể bỏ qua. Dịch Thiên Vân ra lệnh. Vâng. Bọn hắn lập tức tiến hành thu hết, đem nơi này bảo vật đều cho nhau nhau thu hết loại công việc này. Dịch Thiên Vân liền không làm, hắn hiện tại cần làm. Đúng vậy, đem còn lại thần cung cho diệt đi, đến lúc đó mới có thể chính thức tuyên cáo Ngọc Thần Tổ Địa hủy diệt. Tuy nhiên đây chỉ là cần một điểm thời gian mà thôi, tại Dịch Thiên Vân chấn áp dưới, còn lại phía dưới sau cùng một mảnh khu vực, đều bị hắn chỗ nghiền nát, dù là bị người hô làm ác ma, hắn như cũ chấn áp không lầm. Đối với địch nhân mềm lòng, cái kia chính là đối với mình tàn nhẫn. Tại đều san bằng về sau, bên ngoài vây xem tu luyện giả, chứng kiến đến Dễ Thiên Vân diệt đi Ngọc Thần Tổ Địa quá trình trong truyền thuyết, không có khả năng bị lật đổ tồn tại, bây giờ lại tại bọn hắn trước mắt biến mất. Thời tiết thay đổi. Có người nhẹ nhàng nói câu, trời tự nhiên là không thay đổi, mà là toàn bộ bố cục thay đổi. Tại diệt đi Ngọc Thần Tổ Địa về sau, Dịch Thiên Vân trở lại Thiên Cực Tổ Địa bên trong, phát hiện nô lệ Lạc Ấn cũng không có triệt để bị giải trừ, cái này đại biểu lấy chân chính người khống chế. Đúng vậy, tại cái kia Ngọc Thần Tinh Tôn trên thân. Thật sự là không được an bình nửa điểm, không đem Ngọc Thần Tinh Tôn cho giết chết, đều không cách nào triệt để giải trừ nơi này vấn đề. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, lúc trước hắn còn tưởng rằng san bằng Ngọc Thần Tổ Địa như vậy đủ rồi, không nghĩ tới chân chính quyền sở hữu, đúng vậy tại Ngọc Thần Tinh Tôn bên kia. Để đọc chuyện tỉ mỉ nghĩ lại cũng thế, chỉ có Tinh Tôn cấp bậc, mới có thể vững vàng trưởng khống loại lực lượng này đột phá đến Tinh Tôn lúc. Nắm giữ là một loại cường đại pháp tác lực, có thể nhẹ nhõm chấn phong một cái gia tộc lực lượng. Xem ra hiện tại liền chờ Ngọc Thần Tinh Tôn đến đây, để cho ta kiến thức một chút, Ngọc Thần Tổ Địa sáng tạo giả, đến tuột cùng mạnh bao nhiêu. Dịch Thiên Vân mắt sáng lên, tuy nhiên xem ra, sợ là ngay cả dám cũng không dám ra ngoài đi, còn đối ngoại tuyên bố đã chết, sẽ ra ngoài tìm ta báo thù à. Dịch Thiên Vân ngược lại hy vọng Ngọc Thần Tinh Tôn xuất động, bằng không hắn từ đi đâu tìm Ngọc Thần Tinh Tôn thân ảnh. Bất kể như thế nào, hắn hiện tại trước mắt nhiệm vụ thiết yếu, cái kia chính là trưởng khống phiến khu vực này tất cả thế lực, lấy hắn vi tôn. Câu đồ tờ rồ chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn. Chương 1991, hối hận. Dịch Thiên Vân liền lưu tại Thiên Cực Tổ Địa tu dưỡng, đi qua một trận chiến này. Hắn tiêu hao đến vô cùng nghiêm trọng, bởi vậy cần hảo hảo tu dưỡng một chút mới được tại hắn tu dưỡng kỳ giữa, đồng thời cũng là đang chờ Ngọc Thần Tinh Tôn tới báo thủ. Nhưng mà hắn mấy người thật dài sau một khoảng thời gian, chẳng những không có đem người cho chờ thêm đến, ngược lại là đem một đám thế lực tộc trưởng, hoặc là tinh quân cho chờ thêm tới. Đại nhân, Thanh Đan gia tộc, Vạn Hoa Tổ Địa nhóm thế lực tộc trưởng, hoặc là tinh quân, đều chờ ở bên ngoài lấy đại nhân. Nói là đến thỉnh tội Hàn Long tiến đến cung kính vô cùng, nhìn vẫn như cũng là một tên cực kỳ không đáng chú ý lao nô, khác biệt không biết bây giờ địa vị của hắn, tại cái này Thiên Cực Tổ Địa bên trong số 1 số 2. Dù sao hắn nhưng là một mực cùng Dịch Thiên Vân bên cạnh, chờ tại Dịch Thiên Vân đắc lực thủ hạ, ai thấy hắn, đều sẽ đối với hắn cung kính vô cùng. Hàn Long không có vì vậy ngạo khí, vẫn như cũng là duy trì bình hòa thái độ. Đối với hắn mà nói hết thảy đều là Dịch Thiên Vân cho, không có cái gì tốt ngạo khí, hắn chỉ cầu có thể một mực đi theo Dịch Thiên Vân, như vậy là đủ rồi. Hả, để bọn hắn chờ ở bên ngoài lấy Dịch Thiên Vân tùy ý trả lời một câu, tiếp tục tại cái kia ngồi xuống nghỉ ngơi. Vâng, đại nhân Hàn Long không có nhiều lời, thấp người thối lui. Đợi Hàn Long đi vào đông đảo thế lực trước mặt lúc, lạnh nhạt nói, đại nhân nói tạm thời không thấy, còn muốn tu dưỡng một đoạn thời gian. Để cho các ngươi ở chỗ này chờ. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, từ lẫn nhau trong mắt nhìn thấy mấy phần bất mãn bọn hắn phiến khu vực này tất cả thế lực cường giả, đều đợi ở chỗ này chờ bọn hắn không phải đợi một hai ngày sự tình, mà là ở chỗ này chờ trọn vẹn mấy tuần thời gian, lại là ngay cả Dịch Thiên Vân một mặt cũng không thấy. Bất quá bọn hắn chỉ có thể lựa chọn nén giận, tiếp tục đợi tại đại điện bên ngoài chờ lấy, trong đó Thanh Đan gia tộc các trưởng lão. Trực tiếp đúng vậy quỳ trên mặt đất nghe được tin tức này lúc, bọn hắn không ngừng kêu khổ, nhưng không có một cái nào dám. Bọn hắn bây giờ muốn bảo toàn gia tộc của mình, cũng chỉ có thể làm như vậy. Không thể không nói, liếc nhìn lại 10 phần hùng vĩ đại bộ phận tu luyện giả đều quỳ trên mặt đất, chờ lấy Dịch Thiên Vân đi ra, không ra liền không nổi cũng may không có quá nhiều tu luyện giả vây xem, nơi này không phải là cái gì người đều có thể tùy tiện vào tới. Nếu như bị còn lại tu luyện giả nhìn thấy, thật đúng là bị hù dọa nhiều như vậy quyền cao chức trọng cường giả, bây giờ lại là quỳ trên mặt đất, chờ lấy Dịch Thiên Vân đi ra lên tiếng, thật là biến đổi thất thường. Đoạn trước thời gian, còn cùng Dịch Thiên Vân khiêu chiến, hiện tại cả đám đều quỳ trên mặt đất nghe theo xử lý, rất nhiều thứ thay đổi bất thường, cản đều ngăn không được. Đây chính là chiến đội vấn đề, nhưng mà không có người đứng tại Dịch Thiên Vân bên này, đều cho rằng Ngọc Thần Tổ Địa là không thể nào bị đánh bại, nhưng mà tất cả mọi người ép sai, bị Dịch Thiên Vân đến cái toàn trường thông giết. Trường lão, là Thanh Tuyết sư tỷ. Lúc này có đệ tử nhìn thấy Thanh Tuyết đi ngang qua bên này, chuẩn bị hướng Dịch Thiên Vân bên kia đi đến. Trong đó một tên trưởng lão hai mắt tỏa sáng, vội vàng đứng lên hô, Thanh Tuyết, ta là Tam trưởng lão A. Thanh Tuyết, ta là tộc trưởng A. Cả đám đều vội vàng đứng dậy đi qua, muốn lưu lại Thanh Tuyết. Thanh Tuyết ngừng lại, nhìn về bên này tới, ánh mắt lạnh nhạt, nhìn thấy ngày xưa khuôn mặt quen thuộc, lại là không có nửa điểm cảm tình. Các ngươi không phải quỳ ở nơi đó thỉnh tội A, nhanh như vậy liền không chịu nổi. Thanh Tuyết lạnh nhạt nói, cái này, đây không phải, chúng ta chỉ là muốn cùng ngươi lên tiếng kêu gọi trong tộc các trưởng lão, đều phi thường tưởng niệm ngươi, nhất là đông đảo sư tỷ các sư huynh. Đều là phi thường quải niệm lấy ngươi, ngươi chẳng lẽ quên cho tới nay, phi thường chiếu cố ngươi tàng thư các lao thất à, hắn đồng dạng phi thường quải niệm lấy ngươi. Tộc trưởng vội vàng lôi kéo Thanh Tuyết, đồng thời đánh thân tình bài, tốt vãn hồi Thanh Tuyết tâm. Bọn hắn ở chỗ này rất lâu, đều không nhìn thấy Thanh Tuyết, hiện tại cuối cùng nhìn thấy Thanh Tuyết, tự nhiên là lập tức tới ngay giữ chặt nàng. Ui! Thất thúc Thanh Tuyết nhớ lại năm đó đợi tại Thanh Đan gia tộc thời gian, hoàn toàn chính xác 10 phần mỹ hảo. Nhất là có chút phi thường quan tâm trưởng bối của mình, để cho nàng cảm xúc vạn phần. Đúng vậy à, chúng ta biết chính mình sai, nhưng đó là chuyện không có cách nào khác, Ngọc Thần Tổ Địa không có cách nào trêu chọc. Nếu là trêu chọc, gia tộc bọn ta đều phải xong đời nói điểm ngoan thoại, vô luận là ai trêu chọc đến Ngọc Thần Tổ Địa, chúng ta đều chỉ có thể lựa chọn từ bỏ, đây là không có lựa chọn nào khác sự tình. Tộc trưởng thật sâu thở dài, cảm thấy có mấy phần hối hận. Động lòng người sinh lại có thể nào tùy ý hối hận. Không sai, ta có thể hiểu được gia tộc lựa chọn. Thanh Tuyết gật đầu, biểu lộ vẫn lạnh lùng như cũ. Nghe được lời nói này, tộc trưởng bọn hắn sắc mặt vui vẻ, chẳng lẽ có chuyển cơ. Đợi bọn hắn vừa định nói mấy câu lúc, Thanh Tuyết lại là nói bổ sung, nhưng đây chính là lựa chọn của chính các ngươi, vậy sẽ phải vì lựa chọn của mình phụ trách, ta không giúp được các ngươi cái gì, hết thảy đều là lấy đại nhân lời nói đến định. Nói xong xoay người rời đi, cũng không tiếp tục để ý tới bọn hắn nửa phần. Tộc trưởng bọn hắn nộ khí vừa tăng, muốn bật thốt lên trách mắng lời nói lúc đến, cuối cùng vẫn là nhịn được. Theo bọn hắn nghĩ, Thanh Tuyết nếu như không phải đứng đối vị, cũng không có khả năng có hiện tại đãi ngộ như vậy. Nếu là so với tu vi, so với bọn hắn phải kém hơn một mảng lớn, không đáng kể chút nào. Bởi vậy bị ngày xưa hậu bối nói chuyện như vậy lúc, bọn hắn khó mà chịu đựng, nhưng vừa nghĩ tới Thanh Tuyết thuộc tại Dịch Thiên Vân người, tăng thêm bọn hắn vốn chính là mang tội thân, càng là không thể nói lung tung. Nhẫn. Đông đảo các trưởng lão, chỉ có thể lựa chọn nén giận. Tại bọn họ trở về chỗ cũ quỳ xuống tới lúc, bên trên thế lực lập tức nở nụ cười. Thật sự là khôi hài, muốn kéo lũng về điểm cảm tình để đền bù lỗi lầm của mình a. Bên cạnh một tên cường giả châm chọc nói. Phải thì như thế nào? Ngươi còn không phải từng có sai. Tộc trưởng hừ lạnh nói. Ta là đứng đội sai lầm, điểm ấy ta thừa nhận, nhưng các ngươi đó là vứt bỏ đệ tử của mình, để chính mình không công mất đi một cơ hội, đổi thành ta nhóm cũng sẽ không vứt bỏ đệ tử của mình, chính mình ngu xuẩn, còn tới lại ta. Bọn hắn một mặt trêu đùa biểu lộ, chân tướng bọn hắn tuy nhiên không phải biết rất kỹ càng, nhưng nhìn tình huống trên đại thể có thể đánh giá ra một số đến. Các ngươi... Thanh Đan gia tộc người đều muốn bị tức nổ tung, nhưng lại là không có cách nào phản bác. Lúc trước Thanh Tuyết mặc dù có chút phạm sai lầm, nhưng không đến tại bỏ qua, cho dù là cùng Dịch Thiên Vân có chút quan hệ, nhưng không phải tùy tùng, Ngọc Thần Tổ Địa coi như truy cứu, cũng sẽ không truy cứu đến phi thường quá phận. Nhưng bọn hắn không chút do dự từ bỏ, đối với còn lại tu luyện giả mà nói, vậy thì ngu xuẩn nhất tuy nhiên sự tình. Không phản đối a? Nhất là các ngươi gào to nhất tàn. Hoàn toàn không lưu chỗ chống chật chật, đợi lát nữa Thiên Vân Tinh Quân đại nhân đi ra, các ngươi sợ là thai kiếp khó thoát. Bọn hắn cười ha hả. Bọn hắn là đứng đội Ngọc Thần Tổ Địa, nhưng tuyệt đối không có Thanh Đan gia tộc làm cho như thế làm càn, cơ hồ tương đương đối toàn thế giới tuyên bố cùng Dịch Thiên Vân là địch, bây giờ lại là Dịch Thiên Vân thắng, căn bản là chờ chết. Chương 1992, quyết định. Một đám người tại cung điện bên ngoài chờ trọn vẹn 3 tháng thời gian, có là đứng đấy, có thì là quỳ 3 tháng. Kỳ thật quỳ 3 tháng thời gian, đối với bọn hắn bực này tu vi mà nói, một điểm áp lực đều không có. Đừng nói 3 tháng, liền xem như 3 năm, 30 năm, thậm chí 300 năm, đều là không có nửa điểm áp lực. Đây là cùng mặt mũi có quan hệ, quỳ lâu, tự nhiên là oán khí 10 phần có thì là sắp bị tức phát nổ, cuối cùng quay người liền rời đi. Còn ném câu nói tiếp theo nói không sợ Dịch Thiên Vân, muốn tới liền đến, bọn hắn chờ lấy. Tuy nhiên đại bộ phận vẫn là lựa chọn đợi ở chỗ này, coi như oán khí mạnh hơn, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Cái này Thiên Vân Tinh Quân thật sự là quá bá đạo, liền xem như Ngọc Thần Tổ Địa đều không có đối đại như vậy chúng ta a. Không sai, Ngọc Thần Tổ Địa là rất bá đạo, nhưng đối mặt nhiều như vậy thế lực, bọn hắn còn biết thành thành thật thật đi ra cái này Thiên Vân Tinh Quân. Để cho chúng ta ở bên ngoài trọn vẹn chờ lâu như vậy thời gian, thật sự là một loại sỉ nhục. Không bằng chúng ta đều đi thôi, nếu là bọn hắn muốn diệt đi chúng ta liền liều mạng với bọn hắn. Chúng ta cũng không tin, chỉ dựa vào hắn một người, liền có thể san bằng chúng ta tất cả thế lực. Vậy thì đi, một mực đợi ở chỗ này thật sự là quá nén giận, ta nói thế nào đều là đường đường một tên tinh quân, đợi ở chỗ này mấy người 3 tháng, quá hớt ức. Chợt bọn hắn thật sự chính là nói đi là đi, quay người liền rời đi nơi này, hướng địa bàn của mình bay đi. Có người lớn mật, nhưng chỉ là một phần nhỏ, đại bộ phận vẫn là thành thành thật thật đợi tại nguyên chỗ, chủ yếu là to gan vì tổ địa cấp bậc, mà không lớn mật chính là gia tộc cấp bậc, bởi vậy chỉ có thể thành thành thật thật đợi ở chỗ này. Gia tộc cấp bậc thế lực quá nhỏ, lực lượng không đủ tổ địa cấp bậc, làm sao kém đều có tinh quân cấp bậc, càng là có không ít tinh đại sư. Chỗ nào có thể so sánh. Tại từng đám người đi về sau, tiếp tục chờ đợi 1 tháng sau, Dịch Thiên Vân cuối cùng tại xuất hiện. Dịch Thiên Vân vừa mới xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người lúc, một đám người hô hấp trì trệ, rõ ràng Dịch Thiên Vân không có tản mát ra nửa điểm khí tức cường đại, bọn hắn đều cảm giác được 10 phần nặng nề, liền hô hấp đều chậm mấy nhịp. Há, xem ra còn có không ít có thể bảo trì bình thản, cũng không hề rời đi, tuy nhiên cùng ta dự tính. Vẫn là ít đi rất nhiều, xem ra còn có không ít người, không đem ta coi ra gì à. Dịch Thiên Vân sau khi đi ra, cười nhạt một tiếng, trong lời nói kẹp mang theo vài phần bất mãn trong mọi người tâm run lên, chẳng lẽ Dịch Thiên Vân thật sẽ đi diệt đi thế lực khác hay sao? Thiên Vân Tinh Quân, tại hạ Thanh Đan gia tộc Thanh Phí tộc trưởng, chúng ta trước đó bị che đậy 2 mắt, nói không nên nói, hiện tại khẩn cầu ngài buông tha gia tộc của chúng ta, vô luận chúng ta bỏ ra cái giá gì đều tốt. Chỉ cầu buông tha gia tộc của chúng ta. Thanh Phí tộc trưởng trùng điệp quỳ gối Dịch Thiên Vân trước mặt, nếu như nói nhiều như vậy thế lực, cái nào đối Dịch Thiên Vân nhất là bất kính, không hề nghi ngờ đúng vậy Thanh Đan gia tộc. Dịch Thiên Vân cứ như vậy nhìn lấy hắn, trọn vẹn nhìn sau một lát, xoay đầu nhìn về phía bên cạnh Thanh Tuyết nói ra, cái này giao cho ngươi xử lý, ngươi muốn xử lý như thế nào, liền xử lý như thế nào. Bên cạnh Thanh Tuyết khẽ giật mình, nàng ngược lại là không nghĩ tới Dịch Thiên Vân sẽ đem gia tộc của mình, giao cho nàng đến xử lý. Thanh Phí tộc trưởng 2 mắt tỏa sáng, để Thanh Tuyết đến xử lý, khẳng định sẽ nhớ tình cũ. Bởi như vậy, gia tộc bọn họ liền có hy vọng còn sống. Chợt nội tâm của hắn cuồng hỉ nhìn về phía Thanh Tuyết, muốn nghe xem Thanh Tuyết nói thế nào. Vâng, đại nhân. Thanh Tuyết cung kính một điểm đầu, đi theo đứng ra mặt không thay đổi nhìn lấy Thanh Phí tộc trưởng, âm thanh lạnh lùng nói. Đầu tiên Thanh Phí tộc trưởng, từ tại đối đại nhân cực kỳ bất kính, trực tiếp xử tử. Còn lại trưởng lão, có đối đại nhân bất kính, hết thể xử tử còn lại, Thanh Đan gia tộc liền giao cho ta đến trưởng quản, các ngươi nhưng có ý kiến. Giam 3 câu, lập tức định phía dưới Thanh Đan gia tộc tình huống. Thanh Phí tộc trưởng mở trừng 2 mắt, hắn làm sao đều không nghĩ đến, Thanh Tuyết sẽ ác độc như vậy, trực tiếp đem bọn hắn cho xử tử. Không riêng đem Thanh Đan gia tộc chiếm thành của mình, càng là đem bọn hắn đều cho xử tử. Thanh Tuyết, ngươi sao có thể dạng này luận huyết mạch quan hệ lời nói, ta thế nhưng là tương đương ngươi tổ gia gia, ngươi lại là muốn giết ta. Không sai, luận quan hệ máu mủ, ta cũng tương đương gia gia người cấp bậc. Còn lại bị phán tử hình các trưởng lão, đều cực kỳ không phục đứng ra, nội tâm càng nhiều vẫn là hoảng sợ mình tại nơi này quỳ lâu như vậy, kết quả là vẫn khó thoát khỏi cái chết. Luận quan hệ máu mủ. Thanh Tuyết cười lạnh nói, lúc trước vứt bỏ ta lúc, làm sao lại không có nghĩ đến cái này quan hệ đâu. Chủ yếu nhất là các ngươi vũ nhục đại nhân quá nhiều lần, coi như đại nhân sẽ tha thứ các ngươi, ta cũng sẽ không tha thứ các ngươi. Hết thể xử tử, không có thương lượng. Thanh Tuyết phi thường tàn nhẫn, thủ đoạn hung ác, vượt quá thế lực khác tưởng tượng, bọn hắn đều coi là Thanh Tuyết nhiều nhất hơi nghiêm trị một chút, sau đó chiếm hữu gia tộc, làm thiên cực tổ địa phụ thuộc loại hình. Không nghĩ tới trực tiếp đúng vậy diệt đi một đợt trưởng lão, thậm chí tộc trưởng. Bực này tàn nhẫn cổ tay, bọn hắn thật đúng là không nghĩ tới. Không phục, chúng ta không phục. Thanh phí các tộc trưởng hét lớn một tiếng, không muốn phục tùng Thanh Tuyết phán quyết. Nhưng trả lời bọn hắn, lại là từng đám tinh đại sư đứng ra, bọn hắn đã từng là đồ diệt thần đội, chiến lực cực mạnh diệt đi một cái gia tộc, cũng không có nửa điểm áp lực. Thẩm phán. Một đám đồ diệt thần đội cường giả, hướng bên này giết tới, ba hai phía dưới liền đem thanh phí tộc trưởng bọn hắn giết chết, bọn hắn đến chết trước đó, đều không nghĩ tới Thanh Tuyết sẽ phía dưới quyết định này. Những người còn lại đều nhìn ngây người, nói diệt liền diệt. Thật đúng là không lưu chỗ trống, nói thế nào Thanh Tuyết cũng là thanh đan gia tộc, chỉ có thể nói rõ Thanh Tuyết thật là trung tại Dịch Thiên Vân, càng phi thường hiểu muốn làm thế nào. Kỳ thật làm như vậy, hoàn toàn mới là lưu lại thanh đan gia tộc phương pháp tốt nhất, nếu là hoàn toàn không trừng phạt, hoặc là trừng phạt nhỏ, dẫn tới Dịch Thiên Vân bất mãn, cái kia kết quả sau cùng đúng vậy thanh đan gia tộc không riêng muốn bị diệt đi, Thanh Tuyết cũng sẽ không chiếm được trọng dụng. Đại nhân, không biết ta làm như vậy có thể hay không để ngài hài lòng. Thanh Tuyết quỳ một gối xuống tại Dịch Thiên Vân trước mặt cung kính nói. Dịch Thiên Vân gật đầu nói, không tệ. Hắn liền đơn giản lời bình một chút, liền không lại nói nó lời của hắn, kỳ thật hắn xem như đối Thanh Tuyết một loại khảo nghiệm. Thanh đan gia tộc là không thể nào đơn giản sự tình, trước đó xem ở Thanh Tuyết trên mặt mũi, đối thanh đan gia tộc hơi lưu thủ một điểm. Bây giờ khác biệt, thanh đan gia tộc một mực cùng chính mình đối nghịch, càng là các loại vũ nhục chính mình, chỉ là nể tình Thanh Tuyết tình huống dưới, để Thanh Tuyết đến giải quyết. Tổng thể mà nói giải quyết vẫn tương đối thích hợp, đem cao tầng đều cho diệt đi, còn lại phía dưới từ Thanh Tuyết thống trị, sau đó hiệu chung với hắn, điểm ấy vẫn là vô cùng phù hợp, tuy nhiên không mất, phù hợp yêu cầu của hắn. Nếu là tương đối tùy ý, không thế nào xử phạt thanh đan gia tộc, vậy hắn thật là sẽ đích thân động thủ. Diệt đi thanh đan gia tộc đồng thời Thanh Tuyết sẽ mất đi theo tư cách của mình. Trước đó đều nói qua, muốn vĩnh viễn hiệu chung chính mình, hiệu chung không phải tuyệt đối trung thành đơn giản như vậy, mà là khắp nơi lấy hắn làm chủ. Dịch Thiên Vân bình thường không hung ác, một khi hung ác lên, cái kia chính là diệt đi hết thể Ngọc Thần Tổ Địa, đúng vậy ví dụ thứ nhất. Câu đồ tờ rồi chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn. Chương 1993, tới. Tại xử lý xong chuyện này về sau, Dịch Thiên Vân ánh mắt chuyển di hướng thế lực khác trên thân. Còn lại thế lực các tộc trưởng, nhao nhao lên quỳ trên mặt đất, vội vàng cầu xin tha thứ. Thiên Vân tinh quân đại nhân, chúng ta đều là bị buộc, Ngọc Thần Tổ Địa bá đạo như vậy, nếu như không phục tùng bọn hắn mà nói, chúng ta đều là một con đường chết ta. Đúng à, ngài phải hiểu nỗi khổ tâm riêng của chúng ta. Nếu như không phải như thế lời nói, chúng ta khẳng định sẽ bị trục chết. Chúng ta tuy nhiên đều là đứng tại Ngọc Thần Tổ Địa bên kia, nhưng ngài cũng biết, chúng ta căn bản không có đối với ngài xuất thủ qua, càng là không có đối Thiên Cực Tổ Địa xuất thủ qua. Đúng vậy a, chúng ta cũng không hề động thủ, đều là ở bên cạnh nhìn mà thôi. Cả đám đều đau khổ khẩn cầu lấy, bọn hắn nhưng không có Thanh Tuyết những này viện trợ, nếu là Dịch Thiên Vân không cao hứng. Cái kia chính là diệt tộc bọn hắn cũng không muốn gia tộc của mình bị diệt mất, nếu như bị diệt, chờ bọn hắn xuống dưới về sau, đúng vậy thẹn với liệt tổ liệt tông. Bọn hắn một bên cầu xin tha thứ lấy, vừa quan sát Dịch Thiên Vân biểu lộ, muốn nhìn một chút Dịch Thiên Vân là nghĩ như thế nào, nhưng bọn hắn bất luận nhìn thế nào, đều chỉ có thể nhìn thấy mặt không thay đổi Dịch Thiên Vân, căn bản đoán không ra tâm tư của đối phương. Theo Dịch Thiên Vân trầm mặc, bọn hắn cảm thấy càng ngày càng kiềm chế. Cũng không biết Dịch Thiên Vân sẽ làm sao quyết định. Sau một lát, Dịch Thiên Vân cuối cùng tại nói chuyện, hơi đi lên phía trước một bước, liền như là giẫm tại trên ngực của bọn họ, cảm thấy áp lực tăng gấp bội, có chút hô hấp không đến. Thân bất do kỷ, điểm ấy ta có thể hiểu được, nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Cho tới nay, loại chuyện này cũng không ít, nếu như muốn lấy sẽ miễn tại truy cứu, cái này quá ngây thơ đứng sai đội hạ tràng. Ta nghĩ các ngươi hẳn là đều được chứng kiến, hoặc là nghe nói qua Dịch Thiên Vân ngữ khí bình thản, nghe không có gì sát khí, nhưng lại làm cho bọn họ lông tơ đứng lên. Bọn hắn đáy lòng trầm xuống, lời này hoàn toàn chính xác không sai, nhìn như thân bất do kỷ, nhưng các đời đến nay, đứng sai đội hạ chẳng đều là tương đối thảm thắng giả, cũng mặc kệ cái gì thân bất do kỷ, chỉ cần không tuyển chọn chính mình, hạ chẳng đều là cực kỳ thảm liệt. Yêu cầu của ta không cao, đem các ngươi chân quý nhất 3 món đồ liền giao ra như vậy đủ rồi, còn lại chính là vì ta hiệu lực. Dịch Thiên Vân nhìn lấy bọn hắn tiếp tục nói, ta nghĩ các ngươi sẽ trung thực nộp lên đi ra, nếu là không nộp lên, hoặc là đem tốt nhất lưu lại, vậy thì như là như vậy. Dịch Thiên Vân đưa tay hướng hư không vung lên, bàn tay khổng lồ lăng không đóng dưới, ầm vang một tiếng, chính là ở phía trước cho đóng phía dưới cực lớn trường ấn. Bao trùm phạm vi, cao tới phương viên 100 vạn dặm trở lên, bực này bao trùm xuất, sợ là một cái tiểu gia tộc, đều có thể nhẹ nhõm bị phá hủy. Đông đảo tộc trưởng nghe được về sau, không ngừng kêu khổ chân quý nhất 3 món đồ, không thể nghi ngờ là đem chấn tộc chi bảo nộp lên. Bọn hắn vốn là không có bao nhiêu bảo vật chân quý, hiện tại còn bị lấy đi 3 kiện, vậy thật đúng là làm cho người thổ huyết. Nhưng bọn hắn chỉ có thể lựa chọn nộp lên, đây coi như là đứng sai đội trừng phạt, cũng coi là tương đối nhẹ. Bọn hắn đã sớm làm tốt tương tự chuẩn bị, chỉ cần có thể bảo toàn gia tộc, không có cái gì không thể lên giao. Đa tạ Thiên Vân tinh quân. Bọn hắn nhao nhao quỳ xuống lại, lần nữa cho Dịch Thiên Vân đập đầu nộp lên bảo vật, còn cảm tạ Thiên Vân tinh quân, cũng chỉ có thể là đối mặt cường giả, mới có thể nói ra những lời này tới. Đổi lại còn lại đối thủ, đã sớm đánh nhau. Đến tại những cái kia chọn rời đi thế lực, xem ra ta phải tự mình gặp một lần bọn hắn. Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo, chợt thân ảnh lóe lên, liền nhanh chóng biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Đông đảo các tộc trưởng kinh hãi mà nhìn xem Dịch Thiên Vân biến mất khu vực, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ Thiên Vân tinh quân muốn đi diệt đi thế lực khác không thành? Những cái kia đi đều là tổ địa cấp bậc a, có lá gan rời đi đều là tổ địa cấp bậc, không có lá gan rời đi đều là gia tộc cấp bậc. Rất nhanh bọn hắn liền thu đến tin tức mới nhất. Lăng Tầng tổ địa tinh quân thân tử, Thiên Phong tổ địa tinh quân thân tử, từng cái tự tiện rời đi tổ địa tinh quân, hết thể bị sát nó tổ địa lập tức thay người thượng vị, đồng thời muốn hiệu lực tại Dịch Thiên Vân. Tin tức này truyền đến về sau, bọn hắn có thể nói đều bị sợ mất mật, từng cái vội vàng đi chuẩn bị nhất bảo vật chân quý, giả định bảo vật của mình không có quá tốt, sẽ còn lập tức đập nồi bán sắt đi mua đến tốt hơn bảo vật. Liên như vậy nhiều sao quân đều đã chết, chớ nói chi là một số tiểu gia tộc. Sát thần. Dịch Thiên Vân ấn tượng, cứ như vậy bị in dấu lên, cái này quả nhiên là có thù tất báo, gây bất lợi cho hắn, hoặc là bất kính, đều hết thể sát. Dịch Thiên Vân đã sớm cho bọn hắn cơ hội, lại là đối chính mình như thế bất kính, đứng sai đội thì thôi, còn như thế bất kính, thật sự là không đem hắn coi ra gì. Lúc đầu Dịch Thiên Vân không muốn như vậy đại khai sát giới, có thể nghĩ muốn trưởng khống nơi này, nhất định phải có chút uy hiếp lực, hắn cũng không cầu muốn trưởng khống toàn bộ thế lực, lấy hắn tình huống hiện tại đến xem, cũng không có nhiều người như vậy đến giúp đỡ quản lý. Đối với hắn trung tâm, năng lực lại không đủ, bởi vậy hắn đúng vậy muốn chấn nhiếp phía dưới 4 phía thế lực, muốn đôi chính mình tràn ngập kính sợ. Đi qua chuyện này, phiến khu vực này dẫn tới một mảnh chấn động, đám người cảm thán liên tục, đây chính là hoàn toàn mới một vòng tẩy bài, có không ít thế lực trong bóng tối đối Dịch Thiên Vân tràn ngập cứu hận, nhưng lại không có cách nào báo thủ. Một cái ngay cả tinh tôn đều có thể đánh chết, chớ nói chi là chỉ là tinh quân. Tại giải quyết xong không sai biệt lắm lúc, Dịch Thiên Vân trở lại chính mình sở tại trụ sở bên trong, tiếp tục tu dưỡng hết thể, phảng phất khôi phục lại bình tĩnh, tiếp tục về lúc trước thời gian. Rất nhanh đông đảo gia tộc bắt đầu bày đồ cúng các loại bảo vật, có thậm chí bày đồ cúng 4-5 kiện, quy củ nói là muốn lên cung cấp 3 kiện, bọn hắn lại là hướng đồ lì cho, vì chính là tranh thủ biểu hiện tốt một chút một chút. Dịch Thiên Vân đợi trong phòng, vẫn có thể thu đến bưng lên bảo vật, đông đảo bảo vật đều bị từng kiện bày đồ cúng tới. Hắn chỉ là lườm liếc mắt, liền không có nhìn nhiều. Các gia tộc bày đồ cúng bảo vật, kỳ thật cũng không tệ lắm, các loại thần dược, lại hoặc là cái gì võ học, những này đều coi như không tệ, nhưng đối Dịch Thiên Vân mà nói, những này đều không làm sao coi trọng mắt. Hắn chỉ là nhiều một chút tư nguyên trừ bị mà thôi, mấy người thế lực của mình lên lúc, cái kia chính là toàn lực bồi dưỡng. Nói thế nào phía dưới thế lực, mới là thế lực của mình, thế lực của nơi này, không có quan hệ gì với hắn. Rất nhiều đều là nuôi không quen, còn không bằng trông cậy vào hạ giới thế lực lên. Bởi vậy hắn thu bảo vật, chính là vì hạ giới thế lực, mà không phải là vì chính mình lấy hắn tình huống hiện tại. Những vật này đối với hắn hiệu quả không lớn, trừ phi cùng loại cửu chuyển tinh thần thảo, hoặc là kim thần cỏ loại hình. Nhưng những gia tộc này có thể cầm ra được. Tuy nhiên cái này so với Ngọc Thần Tổ Địa, xem như tương đối nhu hòa, Ngọc Thần Tổ Địa là đem tất cả tư nguyên cho thu quát qua đến, mà hắn chỉ là muốn trước ba bảo vật. Tại hắn tiếp tục lúc nghỉ ngơi, một bóng người bỗng nhiên giữa xuất hiện tại cửa ra vào, hết thể đều lặng yên không một tiếng động. Dịch Thiên Vân từ từ mở mắt, lạnh nhạt nói, đến vì ngươi con trai báo thủ. Chương 1994, nổi giận. Bỗng nhiên trong phòng nhiều cái người xa lạ, mà lại toàn thân bị miếng vải đen bao vây ở cái này. Miếng vải đen còn không phải bình thường miếng vải đen, mà là một loại che đậy khí tức miếng vải đen, thuộc tại một kiện bảo vật, có thể đem khí tức ẩn tàng đến triệt để như vậy, xem như tương đối ít thấy. Khi nhìn đến người xa lạ này lúc, Dịch Thiên Vân cũng không có bối rối, mà là một mặt chấn định có thể tại sự cường đại của hắn cảm ứng dưới, còn có thể lặng yên không một tiếng động xuất hiện, nhất định tu vi cực kỳ cường hãn, hoặc là đúng vậy có được kinh người bảo vật. Tại loại tình huống này phía dưới xuất hiện, chỉ có thể nói là Ngọc Thần Tinh Tôn, trừ cái đó ra, hắn nghĩ không ra sẽ có người nào tiến vào tìm đến chính mình. Xem ra ngươi đến là thật chấn định, khó trách dám san bằng ta Ngọc Thần Tổ Địa, ngược lại là có mấy phần thực lực. Thanh âm trầm thấp từ miếng vải đen bên trong truyền đến, rõ ràng là từ hắc bảo bên trong truyền đến, lại giống như là từ thâm nguyên tầng dưới chốt nhất truyền lên giống như. Từ trong lời nói này, lập tức xác định người tới đúng vậy Ngọc Thần Tinh Tôn, thật là không có chết, hơn nữa thoạt nhìn tình huống cũng không tệ lắm, đúng vậy lựa chọn ẩn nặc khí tức, thật là bị truy sát, hoặc là sợ bị ai phát hiện. Nếu như là tìm đến Dịch Thiên Vân, mới có thể cẩn thận như vậy, cái kia là chuyện không thể nào. Dù là Dịch Thiên Vân có san bằng Ngọc Thần Tổ Địa thực lực, liền Ngọc Thần Tinh Tôn cũng không có khả năng cẩn thận như vậy, dù sao không cần như thế. Ngọc Thần Tinh Tôn thế nhưng là đường đường Tinh Tôn, không biết so Ngọc Thiên Tinh Tôn muốn mạnh hơn bao nhiêu, lấy tính tình của hắn, sẽ chỉ lấy nhất lực lượng cuồng bạo chấn áp tới, mà không phải trốn trốn tránh tránh tới. Chỉ có thể nói thật bị cái nào đó đại năng để mắt tới, mà lại so Ngọc Thần Tinh Tôn còn mạnh hơn cái kia một loại. Thế nào, trang phục thành dạng này đến thay con trai báo thủ? Không nghĩ tới đường đường Ngọc Thần Tinh Tôn, còn sẽ có e ngại người. Dịch Thiên Vân cũng không sợ hãi, vẫn mười phần chấn định. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền phi thường chờ đợi Ngọc Thần Tinh Tôn tới, bởi vậy Ngọc Thần Tinh Tôn xuất hiện, ngược lại làm cho hắn cảm thấy hết sức cao hứng, có thể sớm một chút giải quyết cái tai họa này, không thể nghi ngờ là việc tốt nhất. Biết càng nhiều, bị chết càng nhanh, chẳng lẽ ngươi không biết đạo lý này a? Ngọc Thần Tinh Tôn lạnh như băng nói. Ta đương nhiên biết đạo lý này, nhưng ai chết ai sống, thật đúng là không biết rõ. Dịch Thiên Vân nhìn lấy hắn cười nhạt nói, mà lại ta nhưng không có cái gì đại năng làm cựu nhân, không sợ bị người truy sát. Ngươi dám bại lộ toàn bộ lực lượng, đến đánh với ta một trận. Đừng quá khoa trương. Ngọc Thần Tinh Tôn hừ lạnh một tiếng, đừng tưởng rằng chính mình có thể san bằng Ngọc Thần Tổ Địa, liền cho rằng chính mình vô địch. Thế giới to lớn, viễn siêu tưởng tượng của ngươi. So ngươi lợi hại nhiều đi. Lời này của ngươi ngược lại là không sai, nhưng trước mắt đối phó ngươi, vẫn là đầy đủ. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói. Cuồng vọng. Ngọc Thần Tinh Tôn cười lạnh nói, thiên tài ta cũng không biết gặp bao nhiêu, so ngươi lợi hại thiên tài ta đều gặp, cái gì độc hữu tinh thần pháp tướng, tại bên ngoài cũng không có hiếm thấy, tại cái này địa phương nhỏ, cũng dám lớn lối như vậy, đi ra lời nói, làm sao chết cũng không biết. Lần này ta đến đây, không phải là vì báo thù, mà là trở về muốn cầm lại một kiện đồ vật, chỉ cần đem món đồ kia giao ra, ta liền không truy cứu bất cứ chuyện gì. Ngọc Thần Tinh Tôn nghiêm nghị nói, khí tức là không dám phát ra, ngữ khí ngược lại là rất sắc bén. Cái kia một kiện đồ vật. Dịch Thiên Vân hơi nghi hoặc một chút, không biết Ngọc Thần Tinh Tôn đang nói cái gì sự tình. Hắn toàn bộ Ngọc Thần Tổ Địa, tuy nhiên có không ít tư nguyên, nhưng nói muốn gây nên Tinh Tôn chú ý, thật đúng là không có gặp. Có chợt hắn lập tức liên tưởng đến Ngọc Thiên Tinh Tôn cái viên kia tinh giới, chẳng lẽ đồ vật ngay tại tinh giới bên trong. Hồi tưởng lại, hắn thật đúng là không có mở ra tinh giới xem xét đồ vật bên trong, cái đồ chơi này còn cần một phen phá hư, mới có thể mở ra xem xét đồ vật bên trong. Dịch Thiên Vân tạm thời không có cái gì thời gian mở ra, cho nên liền tạm thời để một bên. Bây giờ Ngọc Thần Tinh Tôn nói chuyện, hắn lập tức liền liên tưởng đến cái kia tinh giới đồ vật bên trong, hắn không biết, cũng chỉ có tinh giới đồ vật bên trong. Xem ra ngươi cũng không biết cái kia một kiện đồ vật là cái gì. Ngọc Thần Tinh Tôn trầm giọng nói, dạng này càng tốt hơn, con trai ta tinh giới trong tay ngươi đi, đem tinh giới giao ra, ta tha cho ngươi khỏi chết. Ta đích xác không biết cái kia một kiện đồ vật là cái gì, nhưng ta thật giao ra, ngươi sẽ thật buông tha ta. Dịch Thiên Vân cười lạnh nói, đừng đem ta khi ngu ngốc, thật nếu là cho ngươi, đoán chừng càng thêm không có khả năng buông tha ta. Ngọc Thần Tinh Tôn trầm mặc sau một lát, mới chậm rãi nói ra, ta có thể lập phía dưới lời thề, dạng này cũng có thể đi. Dịch Thiên Vân hai mắt nhíu lại, không nghĩ tới Ngọc Thần Tinh Tôn ủy khúc cầu toàn đến loại trình độ này, xem ra khẳng định là gặp được vấn đề khó khăn gì đem bảo vật gì đặt ở con trai bên này, bây giờ con trai chết rồi, chỉ có thể trở về cầm đi, không phải vậy rơi vào người khác trong tay, khẳng định là không được. Ngươi không có ý định vì con trai mình báo thù. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, nếu là báo thù lời nói, ngươi cảm thấy ta sẽ còn cùng ngươi từ từ nói. Ngọc Thần Tinh Tôn trầm giọng nói, chỉ cần giao ra cái kia tinh giới, ta liền sẽ không truy cứu bất cứ chuyện gì, ta có thể lập phía dưới lời thề. Nếu như Ngọc Thần Tinh Tôn không mặc hắc bào, khẳng định là gắt gao nhìn chằm chằm Dịch Thiên Vân hai mắt bây giờ tại hắc bào phía dưới, đừng nói cái gì đồ vật đều không nhìn thấy. Hả, xem ra ngươi thật bị bức phải không dám hiện thân. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói, ngay cả con trai mình thù cũng không dám báo, đối thủ thật sự là tương đối khó giải quyết. Nếu như nói Ngọc Thần Tinh Tôn không muốn báo thù, đó là không có khả năng, chỉ là bây giờ bị làm cho không cách nào hiện thân, chỉ có thể nén giận. Chớ nói nhảm, hoặc là liền tranh thủ thời gian lấy ra, hoặc là liền quyết nhất tử chiến. Ngọc Thần Tinh Tôn nghiêm nghị nói, muốn cho ta đem tinh giới cho ngươi, cũng không phải không thể. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói, bất quá ta có một cái khác điều kiện, chỉ cần thỏa mãn điều kiện này, ta liền sẽ đem tinh giới cho ngươi. Điều kiện gì? Ngọc Thần Tinh Tôn đè ép trong lòng lửa giận, dùng kiềm chế tới cực điểm ngữ khí nói ra. Từ nơi này trong giọng nói, đều có thể nghe được cái kia vô tận lửa giận, nhưng chỉ có thể ẩn nhận không phát. Vô cùng đơn giản, giúp ta đem tất cả nô lệ lạc ấn cho giải trừ rơi, đồng thời tinh giới đổ vật bên trong, ta đồng dạng có phần. Dịch Thiên Vân mở miệng cười nói, đây chính là điều kiện của ta, không lô a. Đánh rắm. Ngọc Thần Tinh Tôn cả giận nói, đừng quá làm càn. Giải trừ nô lệ lạc ấn liền không nói, những cái kia rác rưởi muốn giải trừ liền giải trừ, nhưng tinh giới đồ vật bên trong, còn muốn phân ngươi một nửa, si tâm vọng tưởng. Hả, cái kia còn có cái gì có thể nói, vậy thì một trận chiến rồi. Dịch Thiên Vân buông tay nói, dù sao ta là không sợ tên kia đại năng, dù sao ta nhưng chưa từng trêu chọc hắn. Huống hồ, đánh ngay từ đầu, ta không có ý định hoàn toàn giao cho ngươi, ta là không biết bên trong đồ vật là cái gì. Nhưng khẳng định là đồ tốt. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói, ngay cả ngươi cũng động tâm đồ vật, tin tưởng không thể lại kém. Thật sự là quá làm càn, thật làm như ta không dám đánh với ngươi một trận sao. Ngọc Thần Tinh Tôn phẫn nộ nói, ngươi đã thành công chọc giận ta, ta liền xem như không thèm đếm xỉa, đều muốn cầm phía dưới ngươi cái này một cái mạng chó. Câu đồ tờ rộ chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn. Chương 1995, chân chính tinh tôn lực lượng. Ngọc Thần Tinh Tôn phẫn nộ phía dưới, một cỗ lực lượng đáng sợ, từ hắc bảo bên trong phun ra ngoài lấy hắn làm trung tâm, bốn phía mặt đất dây lát giữa vỡ ra lỗ to lớn, thậm chí ngay cả toàn bộ thần điện, đều bị cái này lực lượng đáng sợ cho đánh bay đi lên. Ầm vang một tiếng, thần điện nóc cùng bốn phía vách tường, đều bị đánh bay ra ngoài, để Dịch Thiên Vân lúc đầu nơi ở thần điện. Hóa thành một mảnh trống trải giao đấu trận. Ở ngoài cửa thủ vệ, đều bị lực lượng kinh khủng này cho đánh bay ra ngoài, cũng may bọn hắn khoảng cách xa xôi. Dịch Thiên Vân không thích có thủ vệ dựa vào chính mình quá gần, bởi vậy đều sẽ an bài tại xa xôi bên ngoài thần điện. Nhưng lực lượng này quá mạnh, vẫn là không thể tránh né đem bọn hắn cho đánh bay ra ngoài, không rõ sống chết. Phóng lên tận trời lực lượng, lập tức gây nên bốn phía thủ vệ chú ý. Nhao nhao hướng bên này bay tới xem xét tình huống, chỉ là bọn hắn không có tới gần, cũng cảm giác được một cỗ sức mạnh cực kỳ đáng sợ, đem bọn hắn bài xích ở bên ngoài, đừng nói tới gần, hơi tới gần một chút cũng cảm giác muốn quỳ trên mặt đất. Lực lượng thật đáng sợ, so với trước đó cái kia Ngọc Thiên Tinh Tôn còn mạnh hơn, không phải là Tinh Tôn. Tinh Tôn? Đại nhân, tại sao lại bị Tinh Tôn để mắt tới rồi? Không biết rõ, chúng ta bây giờ căn bản không qua được. Coi như đi qua, cũng không giúp được một tay. đông đảo thủ vệ chỉ có thể ở nơi xa mắt lom lom nhìn, đi qua đều là bị diệt phần. Hàn Long bọn hắn cấp tốc bay tới lúc, cảm nhận được như vậy khí tức kinh khủng, sắc mặt đều nhao nhao biến đổi. Tinh tôn khí tức, so với Ngọc Thiên tinh tôn còn mạnh hơn khí tức, đối thủ đến tột cùng là cái gì đến đầu? Đại nhân không phải là không có cựu gia à, làm sao còn có cường giả đến đây, chẳng lẽ là cùng Ngọc Thần Tổ Địa có quan hệ trợ thủ? Hàn Long cùng Thanh Tuyết bọn người, nhìn thấy bên này tình huống lúc, sắc mặt đều trở nên hết sức khó coi, thật vất vả thống nhất cục thế, đem hết thể đối thủ đều cho tiêu diệt, làm sao đột nhiên giữa liền giết ra đáng sợ như vậy tồn tại đến. Lúc đầu tinh tôn liền cực kỳ thưa thớt, hiện tại tựa như là nát đường cái giống như, đột nhiên giữa lại toát ra một tên đến, để bọn hắn luống cuống chân cước. Bọn hắn chỉ có thể đứng xa nhìn, mà không thể tới gần. Dịch Thiên Vân bên này cảm thụ được Ngọc Thần tinh tôn khí tức, biểu lộ lạnh nhạt, tinh tôn trung kỳ tu vi, hoàn toàn chính xác so con của ngươi muốn mạnh hơn một cái cấp độ. Do xét mắt lập tức đem Ngọc Thần tinh tôn tu vi cho dò xét đi ra, tinh tôn trung kỳ tu vi, cũng không vượt ra ngoài Dịch Thiên Vân dự phán tu vi đột phá đối với hắn mà nói là tương đối đơn giản, đối với những người khác mà nói liền cực kỳ khó khăn, có thể đột phá đến tinh tôn trung kỳ tu vi, tính là rất không tệ. Điểm ấy hoàn toàn ở hắn trong dự liệu, bởi vậy căn bản không cần quá mức tại quan tâm Ngọc Thần tinh tôn quá mạnh cường đại trình độ, vẫn tương đối có hạn. Xem ra ngươi đối tinh tôn tu vi hoàn toàn không biết gì cả, coi là đánh bại ta cái kia vừa đột phá đến tinh tôn con trai, liền cho rằng tinh tôn rất kém cỏi a. Ngọc Thần tinh tôn âm thanh lạnh lùng nói, đối phó ngươi, một ngón tay đủ để. Một giây sau, Ngọc Thần tinh tôn không có rông dài, sớm đã ngưng tụ tốt lực lượng, đưa tay liền nhắm ngay Dịch Thiên Vân nhất chỉ nén xuống tới hư không, lập tức xuất hiện một căn cực lớn ngón tay, phá vỡ hư không hung hăng đâm xuống tới. To lớn vô cùng ngón tay, phảng phất như là bàn tay của hắn biến lớn vô số lần, xuyên việt hư không hướng bên này đè xuống. Lực lượng kinh khủng xuyên thấu qua không gian, hướng bốn phía tạo áp lực xuống tới, cái này đều không có tới gần. Dịch Thiên Vân cũng cảm giác chính mình muốn bị đè xuống đất, đứng trên mặt đất hai chân, đều bị cố lực lượng này đè đến xa vào trong đất, đất này mặt độ cứng, đều không cách nào trèo trông cái này đáng sợ áp lực. Dịch Thiên Vân giây lát giữa buộc phát ra toàn lực, hóa thành ngũ sắc đế vương long bản tôn, 12 phương tinh lực bay lên, chiếu rọi thế gian điên cuồng hình thức, đồng dạng đều mở ra. Vì tăng cường bản thân lực lượng, sau lưng của hắn xuất hiện hai đạo hư ảnh, ngoại trừ ngũ sắc đế vương long hư ảnh bên ngoài, còn có tinh quang minh vương hư ảnh. Hắn hiện tại chỉ có thể điệp ra một loại hư ảnh lực lượng, trừ phi lực lượng có chỗ tăng lên, nếu không khó mà điệp ra càng nhiều lực lượng. Tại điệp ra cố lực lượng này phía dưới, Dịch Thiên Vân lực lượng có tăng lên trên diện rộng. Tinh quang minh vương cơ cánh tay, làm trên phương tinh lực cho mở rộng một cái cấp độ, đạt tới 15 phương tinh lực. Tinh quang minh vương lớn nhất hiệu quả, đúng vậy có thể tăng lên trên diện rộng tinh lực số lượng, có thể tại 12 sao lực tầng thứ, điệp ra nhiều ba bên tinh lực, đã tương đối nghịch thiên. Quy ra thành lực lượng tăng lên bội số, tương đương tăng lên trọn vẹn 9 lần. Tinh quang minh vương. Ngọc Thần tinh tôn ngây ngẩn cả người, hắn từ Dịch Thiên Vân phía sau cảm nhận được một cỗ lực lượng quen thuộc. Hắn cũng hoài nghi chính mình có phải hay không nhìn lầm, làm sao Dịch Thiên Vân trên thân, sẽ có con trai mình tinh thần pháp tướng. Bất quá hắn chỉ là sửng sốt một chút mà thôi, công kích như cũ, hắn chỉ có thể cho rằng Dịch Thiên Vân có cái gì lực lượng, mà không phải cho rằng có hai loại tinh thần pháp tướng. Coi như lực lượng của ngươi không yếu, tại tinh tôn trước mặt, đều là rác rưởi. Ngọc Thần tinh tôn tiếp tục nhấn một cái xuống dưới, đâm thủng hư không lực lượng. Trung điệp đặt tại nhào lên ngũ sắc đế vương trên thân rồng. Vâng! Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, toàn bộ khu vực đều cho nổ tung, thanh thế to lớn khoảng cách xa trăm vạn dặm có hơn khu vực, đều có thể nhẹ nhõm cảm giác được như thế chấn động. Sau một lát, đợi nổ tung dần dần biến mất lúc, Dịch Thiên Vân thân ảnh lại xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người, lúc này trên người hắn mình đầy thương tích, trên thân đều thêm ra mấy cái lỗ thủng, kém chút liền bị cái này một cái cho theo phát nổ. Tuy nhiên ngũ sắc đế vương long bản tôn, ngược lại là bị theo phát nổ, không có cách nào chống đỡ phía dưới cái này lực lượng đáng sợ. Hô hô hô. Dịch Thiên Vân há mồm thở dốc lấy, nhìn khắp bốn phía một vòng, bốn phía đã sớm bị san thành bình địa. Cũng may Dịch Thiên Vân đặc địa đem chính mình an bài tại cái vắng vẻ khu vực, nếu không cả tòa thành sợ là đều bị tạc, không có hắn biết Ngọc Thần tinh tôn thật tới, khẳng định là sẽ tìm đến chính mình, mà không phải ở bên ngoài trắng trợn giết chóc. Cái này không có ý nghĩa. Báo thủ khẳng định là trước tìm chính mình báo thủ, mà không phải tìm những cái kia thủ hạ đến lúc đó đại chiến, tất nhiên sẽ lan đến gần bốn phía, cho nên mới sẽ lựa chọn bốn phía không có cái gì nhà khu vực. Quả nhiên, hiện tại Ngọc Thần Tinh Tôn lúc bộc phát, mang tới hiệu quả cực kỳ kinh người. Không hổ là tinh tôn lực lượng, hoàn toàn chính xác so ta trong tưởng tượng muốn mạnh hơn không ít. Dịch Thiên Vân nhếch miệng cười một tiếng, không thèm để ý chút nào biểu lộ. Ngọc Thần Tinh Tôn ánh mắt ngưng tụ, trầm giọng nói, quả nhiên có chút bản sự, tinh quân hậu kỳ tu vi, tiếp ta một chiêu còn không chết, tuy nhiên cũng liền dạng này mà đã xong, ta ngay cả một thành công lực đều vô dụng, liền biến thành dạng này, nếu là lại tăng lên một thành công lực, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Kết thúc. Ngọc Thần Tinh Tôn không có cho Dịch Thiên Vân thở cơ hội, lần nữa đối Dịch Thiên Vân thi triển ra thứ nhị chỉ, càng thêm cực lớn ngón tay chấn áp mà xuống, tài liệu thi lực lượng hoàn toàn chính xác so với trước đó, còn phải mạnh hơn mấy phần. Ở loại tình huống này dưới, thiên địa biến sắc, càng là thiên địa chấn động phiến khu vực này không gian, đều trở nên không ổn định, đại bộ phận khu vực điên cuồng vặn mẹo, như là bị xoay thành đay hoa giống như, tùy thời muốn hỏng mất. Đây chính là chân chính tinh tôn lực lượng. Chương 1996, đột phá. Ngọc Thần Tinh Tôn không muốn trì hoãn thời gian, liền muốn bằng nhanh nhất tốc độ, đem Dịch Thiên Vân giải quyết rơi hắn bại lộ càng lâu thời gian càng không được. Hắn lúc đầu coi là chính mình một chiêu liền có thể giải quyết hết Dịch Thiên Vân, nói thế nào đều thi triển ra không kém chiêu thức đi ra. Ngoài miệng nói là một thành công lực, trên thực tế đều có hai thành trở lên công lực, chỉ là muốn hù dọa phía dưới Dịch Thiên Vân thôi, nhưng mà loại này hù dọa là không có ý nghĩa, vô luận thực lực rất mạnh, Dịch Thiên Vân đều không sợ. Dù sao e sợ, cũng không có ý nghĩa gì, lại không thể thắng. Một màn này để bên trên thủ vệ đều sợ ngây người. Ngọc Thần Tinh Tôn bạo phát lực lượng, so với trước đó càng mạnh một bậc. Lúc đầu trước đó Dịch Thiên Vân liền ngăn cản được phi thường chật vật, hiện tại chiêu thức so với trước đó mạnh hơn, cái này còn thế nào ngăn cản. Có chút thế lực các tộc trưởng, cũng còn không hề rời đi tại thấy cảnh này lúc, lập tức lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ đến. Cái này hắn phải xong đời, không biết từ nơi nào trêu chọc tới cường giả, hơn nữa còn là mạnh như vậy Tinh Tôn. Cái này kêu là làm ác hưu ác báo, để hắn đối với chúng ta ác như vậy. Thiên Vân Tinh Quân còn khá tốt ra so với Ngọc Thần Tổ Địa, cũng không biết hiền lành gấp bao nhiêu lần, huống hồ nếu như bị giết, tên này Tinh Tôn nhìn, có vẻ như cũng không phải cái gì lương thiện, nói không chính xác càng thêm tàn bạo. Cái này thật đúng là vô luận như thế nào thay đổi triều đại, khổ đều là chúng ta a. Có chút cười trên nỗi đau của người khác, có thì là cảm thấy Dịch Thiên Vân cũng không tệ lắm đứng sai đội trừng phạt. Xem như phi thường nhẹ, mà lại cũng phi thường hợp lý. Dịch Thiên Vân không có phi thường bá đạo, liền xem như bá đạo, cũng là đối những cái kia không nghe theo mệnh lệnh bá đạo mà thôi. Đại bộ phận nội tâm hay là hy vọng Dịch Thiên Vân có thể thắng, thế nhưng là Dịch Thiên Vân đối mặt cường đại như thế Tinh Tôn, có thể thắng a? Cực lớn ngón tay lần nữa đâm xuống tới, Ngọc Thần Tinh Tôn cặp kia tràn ngập khinh miệt khinh thường con mắt. Cho rằng lần này Dịch Thiên Vân hẳn phải chết không nghi ngờ, một vị ngay cả Tinh Tôn đều không phải là tồn tại, còn muốn làm đối thủ mình, thật sự là si tâm vọng tưởng. Dịch Thiên Vân mắt sáng lên, bên khỏe miệng phát họa ra vẻ mỉm cười, vẫn tràn ngập lòng tin. Cho ta đột phá. Đinh, khấu trừ tinh năng giá trị, thăng cấp đến Tinh Tôn giai đoạn trước. Đông. Một đạo phóng lên tận trời tinh quang, hướng bốn phía khuyết tán mà ra, trên đỉnh đầu tinh thần lực lượng. Bắt đầu trên diện rộng hướng bốn phía khuyết tán, đồng thời dễ nghe âm nhạc, từ bốn phía truyền đến, đại biểu cho một tên Tinh Tôn giáng lâm. Ừm. Vậy mà đột phá đến Tinh Tôn, thiên phú cũng không tệ, nhưng vừa mới đột phá đến Tinh Tôn, cùng vừa biết đi đường hóa hoa khác nhau ở chỗ nào. Dịch Thiên Vân có thể đột phá đến Tinh Tôn, tự nhiên để Ngọc Thần Tinh Tôn cảm thấy giật mình, có thể ở thời điểm này đột phá đúng là không dễ, nhưng vừa vặn đột phá, độ phù hợp phương diện quá yếu. Liền cùng vừa đột phá Ngọc Thiên Tinh Quân đồng dạng, mới vừa vặn đột phá đến Tinh Tôn, các phương diện lực lượng đều không có thích ứng, hoàn toàn không có cách nào bạo phát đi ra. Dù là ổn định lại như thế nào, hắn nhưng là Tinh Tôn trung kỳ tu vi, Dịch Thiên Vân làm giai đoạn trước tu vi, hoàn toàn không đáng chú ý. Công kích vẫn rơi dưới, xuyên phá Dịch Thiên Vân bốn phía tinh quang, ép tới hư không vặn mẹo, chuẩn bị liền muốn rơi vào Dịch Thiên Vân trên thân đến. Ta vì Tinh Tôn. Gầm lên giận dữ từ tinh quang bên trong buộc phát ra, một đạo càng thêm cực lớn ngũ sắc đế vương long hư ảnh, hướng cái này cùng thô to ngón tay nhào lên cực lớn thân thể hung hăng bổ nhào về phía trước, nương theo lấy sắc bén long chảo vung mạnh phía dưới, đâm xuống cực lớn ngón tay cho ngạnh sinh sinh xé rách thành phân vụn, đồng thời năm đạo màu sắc khác nhau móng vuốt nhọn hoắt, hướng mặt trước xé rách ra ngoài. Không riêng đem cự chỉ cho xé rách, càng có thể mặc phá cái kia cự chỉ, hướng Ngọc Thần Tinh Tôn bên này đánh tới. Cái gì? Ngọc Thần Tinh Tôn lấy làm kinh hãi, hắn thấy Dịch Thiên Vân coi như đột phá, cũng khó có thể ngăn cản công kích của mình. Kết quả rõ ràng, công kích của mình bị đánh phát nổ. Năm đạo móng vuốt còn hướng bên này bắt tới, tuy nhiên Ngọc Thần Tinh Tôn chỉ là hơi hận, hướng mặt trước vung tay lên, liền đem cái này đánh tới năm đạo móng vuốt cho đánh tan. Công kích này lực lượng là không tệ, nhưng ở xuyên thấu cự chỉ tới về sau, uy lực liền trở nên rất kém cỏi. Cứ thế tại Ngọc Thần Tinh Tôn nhẹ nhõm liền có thể phá mất, không tốn sức chút nào. Lúc này Dịch Thiên Vân cấp tốc hút vào bốn phía tinh lực, không ngừng cường hóa lấy thân thể của mình, rất nhanh hắn liền hoàn thành đột phá, trở thành chân chính một tên tinh tôn. Còn lại tu luyện giả cần một đoạn thời gian củng cố, hoặc là thích ứng mới có thể thi triển lực lượng mạnh nhất. Dịch Thiên Vân hoàn toàn không cần quá trình này, tại sau khi đột phá, lập tức liền có thể thích ứng. Đây chính là tinh tôn lực lượng A, quả nhiên đủ cường đại. Dịch Thiên Vân thở sâu xả giận, cảm giác chính mình mạnh lên mấy cái tầng thứ đi qua một loạt diệt trừ. Hắn cuối cùng tại mới đụng đủ đột phá đến tinh tôn tinh năng đăng giá, đối mặt Ngọc Thần Tinh Tôn. Hắn không có lập tức để chính mình đột phá, chủ yếu là muốn thử xem chênh lệch có bao nhiêu. Tại nếm thử về sau, chính là biết tinh tôn lực lượng, hoàn toàn chính xác vô cùng cường đại. Lúc đầu hắn còn muốn lợi dụng lao xáo lộ, đúng vậy lợi dụng chính mình tu vi yếu tình huống, để cho Ngọc Thần Tinh Tôn giảm xuống cảnh giác, đến lúc đó hắn lại tiến hành đánh lén cái gì, ai biết ngay cả cơ hội đánh lén đều không có, một chiêu xuống tới, kém chút đem hắn cho ép phát nổ. Hắn thành công đột phá đến tinh tôn, cũng làm cho tất cả mọi người há to mồm. Trước đó Dịch Thiên Vân không phải tinh tôn, cảm thấy hắn muốn đột phá, còn cần rất dài thời gian. Hiện tại nhanh như vậy đã đột phá, thật đúng là đem bọn hắn dọa sợ. Kỳ thật nhất bị hù dọa, vẫn là Đăng Phong cùng Dược Thần hai người. Lúc trước Dịch Thiên Vân tới tìm hắn nhóm lúc, tu vi mới bất quá là tinh sư loại hình tầng thứ. Bây giờ đảo mắt giữa đều đột phá làm tinh tôn, bực này tình huống để bọn hắn đều sợ ngây người. Bực này tốc độ, đơn giản thần đồng dạng tốc độ, bọn hắn ở chỗ này đợi lâu như vậy, biết đột phá có khó khăn dường nào. Đối với Dịch Thiên Vân mà nói, đơn giản như là uống nước nhẹ nhõm. Bất quá bọn hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, Dịch Thiên Vân càng mạnh càng tốt, dạng này mới có thể ổn định nơi này. Không nghĩ tới ngươi còn có thể đột phá đến tinh tôn, bạo phát lực lượng cũng không yếu, đây là nằm ngoài dự đoán của ta. Ngọc Thần Tinh Tôn trầm giọng nói, cái này quá lãng phí ta thời gian, vì ngươi, ta lãng phí quá nhiều thời gian. Bất quá, lần này tuyệt đối không có khả năng lãng phí thời gian, là nên kết thúc. Ngọc Thần Tinh Tôn trên người hắc bảo triệt để rơi xuống, lộ ra cái kia khuôn mặt tái nhợt đến, tóc trắng xóa, tuy nhiên mảy may ngăn không được cái kia mặt anh tuấn gương mặt này, để còn lại tu luyện giả nhìn thấy về sau, đều bị sợ ngây người. Ngọc Thiên Tinh Tôn. Bọn hắn nhìn thấy về sau, trong đầu xuất hiện đúng vậy Ngọc Thiên Tinh Tôn, nhưng Ngọc Thiên Tinh Tôn đều đã chết, làm sao có thể là Ngọc Thiên Tinh Tôn. Mà lại nhìn kỹ, cùng Ngọc Thiên Tinh Tôn vẫn là có khác biệt không nhỏ. Chẳng lẽ là Ngọc Thần Tinh Tôn? Có người run rẩy âm thanh hô lên truyền thuyết kia bên trong danh hào lúc, đi theo bên trên tu luyện giả, đều lộ ra ánh mắt hoảng sợ. Ngọc Thần Tinh Tôn không phải là đã chết sao? Chết cái gì, bây giờ không phải là ở trước mắt ta? Lão Thiên, cái này quá khó mà tin nổi, Ngọc Thần Tinh Tôn vậy mà không chết, tới báo thủ. Bọn hắn hút một ngụm khí lạnh, cuối cùng biết Dịch Thiên Vân trêu chọc đến người nào. Câu đồ tờ rổ chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn. Chương 1997, Hỗn Độn Tinh Thần, Long. Ngọc Thần Tinh Tôn hoàn toàn lộ ra mặt mũi đi ra, thật đúng là đem một đám người dọa cho nhảy một cái. Ngọc Thần Tinh Tôn đều bị cho rằng chết, đồng nhiên giữa liền ra hiện tại bọn hắn trước mắt, có thể nào không đem bọn hắn dọa cho nhảy một cái. Trước đó bọn hắn còn cảm thấy Dịch Thiên Vân vì sao lại trêu chọc đến cường địch tới, hiện tại xem ra, cũng không phải là trêu chọc đến cường địch, mà là Ngọc Thần Tinh Tôn tới báo thủ. Ngọc Thần Tinh Tôn hoàn hồn trở về báo thủ. Lực lượng này, so với Ngọc Thần Tinh Tôn muốn mạnh hơn nhiều lắm. Thả ngươi cái dám, còn hoàn hồn trở về báo thủ, cái này căn bản không có chết có được hay không. Xem ra Ngọc Thần Tinh Tôn chết, hoàn toàn là hư giả tin tức. Xem ra là dạng này, hư giả tin tức các ngọc thần tinh tôn, lúc trước trưởng khống phiến khu vực này tinh tôn, làm sao có thể nói không có liền không có, xem ra là cố ý che giấu, có khả năng bế quan đâu hiện tại đột nhiên giết ra đến, cái này thiên vân tinh quân không đúng, là thiên vân tinh tôn sợ là muốn chết chắc. Tuy nhiên thiên vân tinh tôn đột phá, nhưng so với lúc trước vương giả, trên lệch vẫn còn quá lớn, nếu là bại, chúng ta chẳng phải là lại muốn bị ngọc thần tổ địa chỗ thống trị. Một đoạn thời gian, liền muốn đổi hai lần chủ nhân. Bọn hắn sắc mặt đột biến, nếu như lại là ngọc thần tổ địa tiếp quản, nhất định lại tới cái đại thanh lý vốn là thâm hụt, nếu là còn tới một lần, cơ bản tương đương muốn bán ra sản lấy tiền. Hàn Long bọn hắn nhìn thấy ngọc thần tinh tôn lúc, sắc mặt cũng rất khó coi. Không nghĩ tới lại là như thế, đối thủ bọn hắn một mực đang nghĩ đối thủ là ai, hiện tại chân tướng đại bạch lúc, kết quả càng là khó mà tiếp nhận. Lúc trước vương giả tinh tôn, chân chính siêu cấp cường giả, bây giờ xuất hiện tại trước mặt, Dịch Thiên Vân có thể đối phó a. Đại nhân, nhất định có thể thắng. Thanh Tuyết nắm chặt chính mình tay nhỏ, cắn răng nói ra, đại nhân một mực có thể sáng tạo kỳ tích, lần này đồng dạng không ngoại lệ, coi như đối thủ là uy tín lâu năm tinh tôn. Như cũ có thể đối phó. Không sai, đại nhân có thể thắng. Hàn Long bọn hắn đều trùng điệp điểm đầu, bọn hắn hiện tại cũng chỉ có cái này một loại tín niệm, cho rằng Dịch Thiên Vân nhất định có thể thắng. Tại người khác xem ra, bất quá là tự mình an ủi mà thôi, đối mặt lâu năm như vậy vương giả, một cái vừa đột phá tiểu tử, có thể lớn bao nhiêu phần thắng. Cùng lúc đó, Ngọc Thần Tinh Tôn phía sau hư ảnh xung ra, cùng là lục cấp tinh thần pháp tướng, Tinh Quang Minh Vương. Hai cha con này, hoàn toàn đều là giống nhau như lúc tinh thần pháp tướng chỉ là Ngọc Thần Tinh Tôn triệu hoán đi ra Tinh Quang Minh Vương, uy lực liền mạnh hơn nhiều, không riêng lớn hơn mấy lần, tại Tinh Quang Minh Vương trên đầu, còn quấn mấy khỏa quang cầu, bên trong ẩn chứa cường đại tinh lực. Tại cái này tinh lực ra chỉ phía dưới, Ngọc Thần Tinh Tôn đầu lĩnh trên đỉnh, bao phủ 23 phương tinh lực. 23 phương tinh lực, lại là một cái hoàn toàn mới ghi chép, ít nhất là Dịch Thiên Vân gặp qua mạnh nhất tinh lực. Từng mảnh ngân quang vẩy xuống, liền như là ngân hà cuốn quanh. Chịu chết đi, phàm nhân. Ngọc Thần Tinh Tôn chỉ một ngón tay, song đồng lóe ra lóa mắt tinh quang, quang minh diệu thế. Vâng. Tinh Quang Minh Vương cơ mạnh nhất tinh quang lực lượng, từ bên trên giáng lâm mà xuống, tất cả lực lượng hóa thành vô số quang kiếm, hướng Dịch Thiên Vân bên này xuyên qua, mà phía dưới mỗi một chiếc quang kiếm, đều ẩn chứa hủy diệt lực lượng, muốn đem Dịch Thiên Vân cho xuyên thủng. Đối mặt vô số đem quang kiếm bao phủ tới, đối phương đều buộc phát ra lực lượng mạnh nhất, hắn làm sao lại yếu thế? Thôn phệ tinh không. Dịch Thiên Vân con mắt lớn lóe lên, mở ra miệng lớn đúng vậy một gặm, liền xem như tinh tôn tinh lực, như cũ có thể cho nuốt vào đến. Miệng lớn một nuốt, Ngọc Thần Tinh Tôn tinh lực lập tức không có ba bên tinh lực. Từ vốn là 23 phương tinh lực, xuống đến 20 phương tinh lực. Dịch Thiên Vân bên này là từ 20 phương tinh lực tăng lên tới 23 phương tinh lực. Dịch Thiên Vân tại đột phá đến tinh tôn về sau, từ vốn là 12 phương tinh lực, một hơi liền nhảy đến 20 phương tinh lực, bực này tăng lên, tuyệt đối là kinh người. Còn lại là độc hữu tinh thần pháp tướng tăng lên, hiệu quả càng là đáng sợ đến cực điểm. Lúc đầu Ngọc Thần Tinh Tôn là có ưu thế, hiện tại phản cũng không có gì ưu thế, còn lại ưu thế đều bị Dịch Thiên Vân chiếm đoạt, dạng này có thể bổ khuyết tu vi bên trên chênh lệch. Ngọc Thần Tinh Tôn có thể bạo phát đến 23 phương tinh lực, đó cũng là dựa vào Tinh Quang Minh Vương hiệu quả. Dù sao Tinh Quang Minh Vương đặc kỹ đúng vậy tăng lên tinh lực dựa theo tình huống bình thường dưới, Ngọc Thần Tinh Tôn chỉ có thể bạo phát 20 phương tinh lực. Tinh Tôn Trung Kỳ Tu Vi cũng chỉ có thể bạo phát đến 20 phương tinh lực, trái lại Dịch Thiên Vân vừa mới đột phá đến Tinh Tôn Tu Vi, liền có thể đạt tới 20 phương tinh lực, bây giờ thôn phệ hết về sau, uy lực càng là đáng sợ. Vậy mà có thể thôn phệ hết ta tinh lực, Ngọc Thần Tinh Tôn không có được chứng kiến loại năng lực này, lập tức liền bị dọa kêu to một tiếng. Còn lại tu luyện giả nhìn thấy, vẫn là không thể tránh né bị giật mình, Tinh Tôn như thế kiên cố tinh lực, cũng có thể bị thôn phệ. Cái này thôn phệ số lượng coi như ít, nếu như không phải Tinh Tôn tinh lực, sợ là bị nuốt lấy 6-7 phương trở lên tinh lực, lúc đó mới càng thêm lịch tiên. Cái này còn không có hoàn toàn kết thúc, Dịch Thiên Vân song đồng lần nữa lấp lóe. Quát to, lại cho ta mở. Tinh Quang Minh Vương đặc kỹ đồng dạng ở trên người hắn có hiệu quả, phía trên tinh lực lần nữa khuyết trường, từ 23 phương tinh lực, một hơi vọt tới 26 phương tinh lực. Ông! Một khỏa ngôi sao to lớn, đồng nhiên giữa từ cái kia phiến ngân hà bên trong toát ra, tại cái này ngôi sao to lớn bên trong, liền có cái kia ngũ sắc đế vương long hư ảnh. Bản chất lực lượng, ở đây hiện ra. Ngũ sắc thần quang giáng lâm mà xuống, bao phủ tại Dịch Thiên Vân trên thân lúc, toàn thân vảy rồng chiếu sáng rạng rỡ, tựa như một đầu bị khảm nạm đầy vô số bảo thạch thần long. Đương nhiên, đây hết thể còn không có kết thúc, Dịch Thiên Vân điên cuồng hình thức cấp tốc mở ra, 12 giờ 8 lần chiến lực tăng lên, lần nữa điệp ra ở trên người hắn nếu như quy ra thành tinh lực lời nói, cũng chờ tại 29 phương tinh lực, thậm chí 30 phương tinh lực. Tuy nhiên đây là sẽ không hiện ra tại tinh lực phía trên, nếu có thể hiện ra, vậy thật đúng là một cái cực kỳ dọa người tràng diện. Tại đều điệp ra phía dưới, Dịch Thiên Vân cũng không có ngừng, mở ra miệng lớn đúng vậy nhắm ngay Ngọc Thần Tinh Tôn chỗ khu vực, giận phun một thanh, hỗn độn tinh thần. Sát na giữa, bốn phía cực lớn ngân hà, nhao nhao hướng Ngọc Thần Tinh Tôn bên này vọt tới vô số viên thiên thạch, so với bắn tới vô số quang kiếm không kém cỏi chút nào. Rầm rầm rầm. Cả hai đối hoành, trên không trung không ngừng dẫn bạo, cả hai tại chạm đến lúc, đều là lẫn nhau đem dẫn bạo, đều có thắng bại nhất thời giữa đúng là cầm cự được, cũng không có lập tức xuất hiện thắng bại. Làm sao có thể, vừa mới đột phá tinh tôn, còn có thể có như thế lực lượng. Ngọc Thần Tinh Tôn trừng to mắt, chính mình cơ hồ buộc phát ra toàn lực, muốn gắng đạt tới nhất kích tất sát, ai biết lại là cùng đối thủ đánh cái ngang tay, viễn siêu mình đoán trước. Tại hắn coi là sẽ cầm cự được lúc, Dịch Thiên Vân bỗng nhiên nhấc đầu mở ra miệng lớn, trên cùng viên kia ngũ sắc đế vương long tinh thần hàng lâm xuống, cuối cùng rơi vào trong miệng của hắn. Đi theo Dịch Thiên Vân lần nữa há mồm, nhắm ngay Ngọc Thần Tinh Tôn bên này phát ra, hỗn độn tinh thần, long, đông. Viên kia ngũ sắc đế vương long bản chất lực lượng, cứ như vậy bị phun ra đi, to lớn vô cùng tinh thần, ngang nhau tại một cái tổ địa cấp bậc phạm vi, nhất thời giữa phiến khu vực này không có nửa điểm quan mang. Đều bị ngôi sao này hút lấy đi. Chương 1998, Di Ngôn. Ngôi sao to lớn vọt thẳng phá hết thẻ quang kiếm, hướng Ngọc Thần Tinh Tôn bên này trùng kích tới, bao trùm xuất siêu rộng phạm vi, để Ngọc Thần Tinh Tôn không chỗ có thể trốn dù là hắn tốc độ lại kinh người, đều không cách nào thoát đi cái này bao trùm khu vực. Ngọc Thần Tinh Tôn trừng mắt, hắn làm sao đều không nghĩ đến Dịch Thiên Vân còn có thể bộc phát ra đáng sợ như vậy lực lượng. Chính mình cũng buộc phát ra đại bộ phận lực lượng, lại không bằng Dịch Thiên Vân công kích. Lùi cho ta. Ngọc Thần Tinh Tôn nổi giận gầm lên một tiếng, phía sau Tinh Quang Minh Vương dung hợp tiến đến, để hắn hóa thành cực lớn Tinh Quang Minh Vương, vung đánh cự trưởng hướng trùng kích tới cực lớn tinh thần đánh ra mà đi. Đông đông đông. Điên cuồng đánh ra không ngừng tấn công mạnh tại cực lớn tinh thần bên trên, bao hàm còn có vô số quang kiếm, đều đánh vào cực lớn tinh thần bên trên nhưng hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Ngôi sao to lớn trực tiếp chào hỏi mà xuống, đối diện oanh tới, không thể ngăn cản. Không. Ngọc Thần Tinh Tôn hét lớn một tiếng, ngôi sao to lớn cũng sẽ không bởi vì hắn giống to, mà sẽ không tiếp tục đánh tới, như cũ chính diện đè xuống, bắt hắn cho thẳng tắp để lên hư không. Nếu là ép xuống mặt đất, phiến khu vực này phạm vi sợ là muốn phế rơi mất. Tại đem Ngọc Thần Tinh Tôn đẩy hướng không trung lúc, viên này ngôi sao to lớn bỗng nhiên nổ tung. Thanh âm điếc thai nhức có hướng bốn phía truyền ra cho dù là tu vi tương đối mạnh tinh đại sư, đều cảm giác được lỗ thai mất thông, đồng thời cái kia một vòng lại một vòng ba động, đem bọn hắn đều cho chấn động lui về sau đi. Hô hô hô, kết thúc a. Dịch Thiên Vân há mồm thở dốc lấy, hắn một chiêu này có thể nói là dùng hết toàn lực, tại bạo phát về sau, cả người hắn hư thoát đứng tại hư không thở lấy, phía sau hư ảnh đều biến mất. Hắn trực tiếp bạo phát đi ra sát chiêu. Tiêu hao quá mức tại kinh người, cứ thế tại độc hữu tinh thần pháp tướng đều rụt trở về nếu là dạng này đều không biện pháp đánh bại Ngọc Thần Tinh Tôn, vậy hắn thật là không có biện pháp. Đây là hắn cho đến trước mắt, bạo phát lực lượng mạnh nhất, muốn mạnh hơn đều khó có khả năng trừ phi hắn tu vi càng tiến một bước, lại hoặc là phối hợp lên nó chiêu thức của hắn, hoặc là vũ khí loại hình, nếu không khó mà thu hoạch được lực lượng mạnh hơn. Không riêng gì hắn muốn biết Ngọc Thần Tinh Tôn tình huống. Những người khác càng là gắt gao nhìn chằm chằm tình huống bên kia, muốn nhìn một chút Ngọc Thần Tinh Tôn chết chưa. Bọn hắn không biết Ngọc Thần Tinh Tôn chết chưa, Dịch Thiên Vân biết chắc là không có chết, hệ thống đều không có bắn ra đến tin tức, đại biểu cho Ngọc Thần Tinh Tôn khẳng định là không chết hắn cần phải biết, đúng vậy Ngọc Thần Tinh Tôn tàn tật trình độ như thế nào, nếu là tàn tật đến khó mà động đậy loại kia, hơi bổ thêm một đao là được rồi. nếu là lông tóc không tổn hao gì, hoặc là thương một chút mà thôi, cái kia thì khó rồi. Bất quá hắn tin tưởng chiêu thức của mình, nhất định có thể hung hăng làm bị thương Ngọc Thần Tinh Tôn. Hắn cũng không tin chiêu thức của mình, đối Ngọc Thần Tinh Tôn không có việc gì bực này lực sát thương. Hắn có đầy đủ lòng tin, đừng nói là Tinh Tôn trung kỳ tu vi, liền ngay cả Tinh Tôn hậu kỳ tu vi, bị đập trúng, đều sẽ thụ thương. Đợi nổ tung biến mất về sau, một bóng người từ không trung cao cao rơi đập mà xuống, cuối cùng rơi ầm ầm mặt đất. Bay một tiếng, đem lúc đầu lõm mặt đất gồ ghề, cho ném ra cái hố to đến. Đám người nhao nhao ghé mắt nhìn lại, phát hiện nhỏ một nửa thân thể đổ vào nơi đó tập trung nhìn vào, người này không phải Ngọc Thần Tinh Tôn còn có thể là ai. Ngọc Thần Tinh Tôn tại công kích này dưới, liền còn lại phía dưới nhỏ một nửa thân thể, đầu đều còn lại phía dưới nửa bên tàn tật cực kỳ nghiêm trọng, đừng nói bỏ dậy, có thể nhúc nhích thế là tốt rồi. Ta đường đường Ngọc Thần Tinh Tôn vặn vẹo cái kia nhỏ một nửa thân thể, muốn khôi phục thân thể của mình, nhưng khôi phục tốc độ tương đối chậm chạp. Chỉ có thể nói Dịch Thiên Vân công kích, cho hắn tạo thành bị thương, đã tiêu hao hết hắn đại bộ phận năng lượng, hắn đều cũng không đủ năng lượng đến khôi phục thân thể của mình. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, cấp tốc bay hướng Ngọc Thần Tinh Tôn chỗ khu vực, coi như hắn tiêu hao rất nhiều, vẫn có thể bộc phát ra nhất định lực lượng tới. Rất nhanh hắn liền đến Ngọc Thần Tinh Tôn bên người, cười nhạt nói, đường đường Ngọc Thần Tinh Tôn lại như thế nào, sau cùng còn không phải bại tướng dưới tay ta. Ngươi Ngọc Thần Tinh Tôn tức giận đến muốn bắn lên đến, lại phát hiện chính mình không có cách nào làm đến bước này, chỉ có thể hơi vặn vẹo một chút, trừng mắt chỉ có con mắt, muốn đem Dịch Thiên Vân cho nuốt sống. Không cần ngươi, đợi lát nữa ngươi chết, cựu nhân của ngươi, liền sẽ không đến giết ngươi. Ngươi nhìn, ta tốt bao nhiêu tâm, giúp ngươi giải quyết một kiện họa lớn, rốt cuộc không cần nơm nớp lo sợ bị phát hiện. Dịch Thiên Vân một mặt đùa cợt biểu lộ nhìn lấy hắn. Ngọc Thần Tinh Tôn gắt gao nhìn chằm chằm hắn, liền xem như chỉ có con mắt, cũng có thể có cái kia khí thế bén nhọn. Ta thừa nhận thực lực của ngươi không tệ, nhưng ngươi nuốt mất món kia bảo bối, ta nghĩ ngươi cùng sẽ bị truy giết. Ngọc Thần Tinh Tôn cười ha hả, có bản lĩnh ngươi liền giao ra, nhưng ta tin tưởng ngươi không có khả năng giao ra, ha ha ha. Ngọc Thần Tinh Tôn biết chính mình chết chắc, chính là cười ha hả. Yên tâm, ta nhưng cũng không như ngươi vậy thứ hèn nhát, ta lấy đến đồ vật, liền là của ta, không ai cướp đi được. Dịch Thiên Vân cười lạnh nhấc chân đạp dưới, đem Ngọc Thần Tinh Tôn đầu cho đạp phát nổ, không dây dưa dài dòng. Đinh, thành công công kích giết chết Ngọc Thần Tinh Tôn, thu hoạch được 120 triệu điểm tinh có thể đáng, tinh quang minh vương tinh thần pháp tướng. Đinh, thành công hoàn thành nhiệm vụ đặc thù, giải phóng thiên cực tổ địa nô lệ dấu ấn, thu hoạch được hệ thống tiến hóa cơ hội một lần, có thể tích lũy. Cuối cùng tại thành công công kích giết chết Ngọc Thần Tinh Tôn, triệt để giải phóng thiên cực tổ địa tất cả nô lệ dấu ấn, cái này xem như hoàn thành một cái khúc mắc. Chỉ là toàn vấn đề mới tới, cái kia chính là tinh giới đổ vật bên trong, đến tột cùng là cái gì đâu. Ngọc Thần Tinh Tôn khẳng định là cướp đoạt thứ gì về sau, giao nó cho con của mình. Đồng thời chính mình trốn, chờ tình huống ổn định lại về sau, mới có thể lấy ra mở ra. Xem ra cần phải kiểm tra phía dưới tinh giới bên trong là cái gì. Ngọc Thần Tinh Tôn bị truy sát thành vật như vậy, chắc chắn sẽ không kém đi nơi nào. Dịch Thiên Vân nhớ tới trước đó Ngọc Thần Tinh Tôn trước khi chết, cảm thấy chính mình đến tranh thủ thời gian xem xét phía dưới mới được. Đợi hắn quay người lúc, nhìn thấy một đám người ánh mắt đờ đẫn mà nhìn xem hắn mạnh mẽ như vậy Ngọc Thần Tinh Tôn đều bị giết, thật là Ngọc Thần Tổ Địa bị tận diệt, một cái đều không có lưu lại. Ngày xưa vương giả, cứ thế mà chết đi. Thiên Vân Tinh Tôn thật quá lợi hại. Hắn mới thật sự là vương giả, chúng ta phiến khu vực này vương giả. Còn tốt không có bị Ngọc Thần Tinh Tôn lần nữa chiếm lĩnh, nếu không chúng ta lại muốn bị thu hết một lần. Một đám người đang khiếp sợ sau khi, càng nhiều vẫn là cảm giác được vui sướng dù sao có thể thắng. Cái kia chính là chuyện tốt chí ít so với Ngọc Thần Tổ Địa chính sách tàn bạo, tốt hơn rất nhiều. Hàn Long bọn hắn nhảy cẫng không thôi, cái này bọn hắn thật là nơi này vương giả, đến lúc đó thật là có thể ở chỗ này xông pha. Không có thế lực nào dám không nghe từ bọn hắn lời nói. Bọn hắn thế nhưng là có một tên tinh tôn, so với Ngọc Thần Tinh Tôn còn muốn tồn tại cường đại. Câu đồ tờ rộ chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn. Chương 1999, Năng lượng Nguyên Anh. Ngọc Thần Tinh Tôn chết tin tức,

nhất định tu vi rất mạnh, không nói mạnh bao nhiêu, chí ít so với Ngọc Thần Tinh Tôn muốn mạnh hơn không ít. Sau một lát, chủ nhân này là cấn bị hắn cho triệt để xóa đi, còn lại phía dưới liền là chân chính vô chủ chi vật. Biến thành vô chủ chi vật về sau, dạng này là hắn có thể tùy ý tra xét, không cần lo lắng sẽ bị chủ nhân cho tìm được, đổi lại trước đó là sẽ lo lắng, hiện tại liền không đồng dạng, có thể tùy ý xem xét. Kỳ thật hiện tại cũng không có gì có thể xem xét, nên xem xét đều xem hết, hắn chỉ là muốn nếm thử ngũ sắc đế vương long năng lực mà thôi, hiệu quả không để cho hắn thất vọng, nhẹ nhõm liền có thể bài trừ tương ứng lạc ấn. So với dự đoán muốn bao nhiêu hoa một điểm thời gian, nhưng vẫn là tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong, nếu là lại hoa nhiều một chút thời gian, hắn khẳng định lập tức dừng lại, lại nhiều cho một điểm thời gian, tất nhiên sẽ bị phát hiện. Cùng lúc đó, ở trong đó một chỗ trong khu vực, một tên nam tử hai mắt băng lãnh, kỳ quái, cảm ứng hoàn toàn bị chặt đứt rơi mất, đến tuột cùng là ai có thể tại như vậy trong thời gian ngắn, đem ta lạc ấn cho xóa đi rơi mất. Tốc độ quá nhanh, một chút tung tích đều không có đến, khoảng cách quá xa tuy nhiên thôi, hơi có thể tìm tới tương ứng khu vực, ta nhất định phải tìm ra cái kia tiểu thâu đi ra, đem hắn chém thành muôn mảnh. Cái này nam tử trẻ tuổi hư lạnh một tiếng, sẽ rách hư không hướng mặt trước xuyên toa mà đi. Dịch Thiên Vân tại kiểm kê xong tinh giới đồ vật bên trong lúc, hài lòng địa gật gật đầu. Bảo vật không ít, đầy đủ tăng lên phía dưới hạ giới thế lực. Dịch Thiên Vân đứng dậy, trong mắt tràn ngập kích động ánh mắt, thời điểm cần phải trở về, không biết bây giờ hạ giới là tình huống như thế nào. Cuối cùng với hắn có thể trở lại hạ giới, tại công kích giết chết Ngọc Thần Tinh Tôn về sau, nô lệ lạc ấn toàn diện biến mất, đồng thời quyền khống chế đối ngoại phóng thích cứ như vậy, Dịch Thiên Vân có thể qua lại tại bất kỳ một cái nào trong không gian, mà không lo lắng sẽ bị hạn chế. Chợt hắn triệu tập Dược Thần cùng Đăng Phong, hai người đều là hạ giới đi lên, tự nhiên là dẫn bọn hắn hai một khối trở về. Rất nhanh hai người bọn hắn đều xuất hiện tại Dịch Thiên Vân trước mặt, tại biết bị triệu tập qua tới làm cái gì lúc, hai người bọn hắn đều kích động không thôi. Quá tốt rồi, chúng ta cuối cùng tại có thể đi về a. Hai người bọn hắn vô cùng kích động, bọn hắn ở chỗ này nỗ lực lâu như vậy, không phải liền là muốn trở lại quê hương mình nhìn xem a. Đăng Phong càng thêm lợi hại, còn muốn đem quê hương mình cho chuộc về, để chính mình biến thành chủ nhân. Nhưng mà đây là hư giả tin tức, căn bản không có thể trở thành chủ nhân, chỉ là Thiên Cực Tinh Quân tùy ý cho bọn hắn một cái mỹ hảo hảo tưởng mà thôi, trên thực tế căn bản không có khả năng. Chân chính quyền khống chế đều không trong tay hắn, chỗ nào còn có thể dùng quân công đổi lấy trở về. Không tệ, hiện tại chúng ta liền trở về, nhìn xem quê quán tình huống hiện tại. Dịch Thiên Vân nhìn lấy trước mặt truyền tống trận, thông qua cái này truyền tống sao, liền có thể trở lại quê hương của mình. Chợt hắn vây tay một cái, cấp tốc khởi động truyền tống trận, ba người bọn họ tại ngăn chặn lực lượng của mình về sau, nhấc chân liền bước vào trong truyền tống trận, đi theo liền biến mất tại trong truyền tống trận. Tại bọn họ lúc xuất hiện lần nữa, liền là xuất hiện ở cái trống trải nơi trốn bên trong lúc này, phiến khu vực này, bị một vùng tăm tối bao phủ, phóng tầm mắt nhìn tới không có nửa điểm nhan sắc, tựa hồ bị cái gì tà ác vật chất bao phủ. Đã xảy ra chuyện gì? Đăng Phong bọn hắn đều sợ ngây người, nhìn thấy tình huống trước mắt lúc, đều bị dọa kêu to một tiếng. Phu cận trong hoàn cảnh, hoàn toàn bị màu đen vật chất bao phủ, cẩn thận quan sát, phát hiện bên trên trong hư không tổn hại cái lô lớn. Có vô số vật chất màu đen dũng mãnh tiến ra, hướng bốn phía không ngừng dũng mãnh lao tới, cái này phảng phất tại thôn phệ lấy toàn bộ thế giới, chỉ cần chạm đến khu vực, đều sẽ bị cái này vật chất màu đen thôn phệ rơi. Đây là vật gì? Dịch Thiên Vân đáy lòng trầm xuống, hắn làm sao đều không nghĩ đến sẽ có loại đồ chơi này xuất hiện, tra xét rõ ràng đi qua, kỹ càng tin tức lập tức xuất hiện ở trước mắt. Hắc ám vật chất, ác linh tộc đản sinh sản phẩm, có thể thôn phệ bốn phía đồ vật, từ đó hấp thụ năng lượng biến hóa để cho bản thân sử dụng. Ác linh tộc. Chuyện gì xảy ra, ác linh tộc không phải là bị ta tiêu diệt rồi hả? Dịch Thiên Vân đáy lòng chìm đến thung lũng, tại hắn rời đi trước đó, còn đem tất cả ác linh tộc cho tiêu diệt, cơ bản không còn một ngống. Bây giờ lại là tuân ra một đống hắc ám vật chất, còn cùng ác linh tộc có quan hệ, cái này để hắn cảm thấy phi thường nghi ngờ. Tuy nhiên tại hắn nhìn thấy cái kia hư không bị đánh phá lúc, không thể không hoài nghi có phải hay không có ác linh tộc, đánh vỡ thế giới bích trướng, hướng bên này đến đây. Tuy nhiên thế giới đều có chỗ khác biệt, nhưng trên lý luận đều là không gian, là có thể xuyên toa quá khứ cái này đi theo thiên cực tổ địa, đồng dạng là có thể đánh ra cái thời không môn tới, chỉ là độ khó quá cao. Gần nhất giống như nghe nói hạ giới, đều không thế nào có tinh đồ đi lên, chẳng lẽ đều bị loại vật này chỗ quấn quanh rồi. Đang phong bọn hắn quản lý hạ giới khu vực, nhìn thấy tình huống chung quanh, lập tức nhớ tới gần nhất phát sinh tình huống. Thật là có khả năng, hiện tại đến tranh thủ thời gian xem xét giới, nhìn xem thế giới của chúng ta tình huống. Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo, tại nói chuyện giữa, ánh mắt của hắn sớm đã xuyên thủng hết thảy, hướng chính mình trước đó thế giới đang ở nhìn lại. Câu đồ tờ dồ chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn.